Vạn cổ đệ nhất thần chương 250 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hướng theo phong vân thần sơn mà đếm sang bên hữu, tòa đại điện thứ tư uy nghi sừng sững, chính là Thái Cực Điện. Trong Thái Cực Điện rộng lớn, có ba bóng người nam tử. Hai người là thiếu niên, một thân hắc y, một thân bạch y. Thiếu niên bạch y Vũ Văn Thánh Thành, nép mình trong góc tối, lặng lẽ quan sát hai người còn lại, đến thở mạnh cũng không dám. Bởi lẽ, trong mắt huynh trưởng, kẻ mặt hắc y kia giờ phút này đang phủ phục trên đất, quỳ bái trước người thứ ba trong đại điện. Kẻ thứ ba ấy ngự tọa trên cao, song thủ vịn chặt tay vịn ghế, nửa thân chìm trong bóng tối. Bóng mờ dày đặc, khó nhìn rõ dung mạo, song chẳng ai dám khinh thường sự đáng sợ của hắn. Bởi đôi mắt hắn, một bên đen nhánh, một bên thuần trắng. Màu đen như mực, quỷ dị mà dữ tợn. Màu trắng như tuyết, băng lãnh mà đạm mạc. Thậm chí, cặp con ngươi thuần trắng cùng đen nhánh kia dường như đang nhẹ nhàng xoay tròn. Hắn ngồi đó, tự một pho tượng thần, lại như một tòa núi cao sừng sững, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Giữa lúc Vũ Văn Thánh Thành nín thở im hơi, nam tử với đôi mắt đen trắng mở lời. Hắn hỏi, thần đô, thời gian của con không còn nhiều. Với cảnh giới hiện tại, con chỉ còn cách vinh quang của tộc ta một bước ngắn ngủi. Thiếu niên hắc y run rẩy thân mình, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe. Phụ thân, con biết. Giờ khắc cuối cùng, con nhất định dốc hết sức lực mà xông vào. Con còn nhớ rõ câu nói ta đã nói với con nhiều nhất trong hơn 10 năm qua không? Nam tử hỏi. Nhớ. Con khắc ghi trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Hãy thuật lại. Phụ thân, nếu Vũ Văn Thần Đô con lần này không đoạt được Đông Hoàng Kiếm, con xin lấy cái chết tạ tội. Đúng vậy, trước tổ tiên Vũ Văn Gia, con xin lấy cái chết tạ tội. Nam tử ngữ khí lãnh đạm, như băng tuyết mênh mông. Con tuyệt đối sẽ không chết. Tuyệt đối không phụ kỳ vọng của phụ thân và gia tộc. Vũ Văn Thần Đô khẽ gầm lên. Trong ánh mắt lộ ra ý chí kiên định như sắt thép. Không tệ, Thần Đô, còn rất có khí phách. Nếu thành công, con chính là anh hùng của tộc ta, tương lai giang sơn Đông Hoàng cảnh này, cuối cùng sẽ truyền thừa cho con. Vâng. Nhưng nếu thất bại, con chính là thiên cổ tội nhân của tộc ta. Thanh âm nam tử, như sơn phong đè nặng lên vai Vũ Văn Thần Đô. Vâng. Cách đó không xa, Vũ Văn Thánh Thành nín lặng, thậm chí hít một hơi khí lạnh. Thánh Thành. Ánh mắt nam tử kia nhìn sang. Dạ, phụ thân. Vũ Văn Thánh Thành run rẩy quỳ xuống. Hôm nay ta cho con một cơ hội, giết đối thủ của con. Phụ thân, con nhất định làm được. Nếu con không làm được, những thứ ta đã chuẩn bị cho con, cuối cùng sẽ thuộc về Vũ Văn Trấn Tinh. Dạ, phụ thân. Vũ Văn Thánh Thành mồ hôi đầm đìa, song trong đôi mắt, hung quang chợt lóe. Lời này, hắn hôm nay đã không còn đường lui. Nếu thất bại, phụ thân sẽ triệt để thất vọng về hắn, ngay cả tư nguyên của hắn cũng sẽ ban cho đường huynh Vũ Văn Trấn Tinh. Chuyện này, đối với hắn mà nói vô cùng nghiêm trọng. Vũ Văn Thánh Thành không ngờ, trận chiến báo thù hôm nay lại trọng yếu đến mức khiến hắn sát khí ngút trời như vậy. Lý Thiên Mệnh là đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh, phụ thân lại bảo ta đánh bại hắn, thậm chí giết người. Xem ra, quyền thế của phụ thân trong tông môn đã lớn đến mức chẳng còn sợ ai. Hắn vô cùng mừng rỡ, điều này có nghĩa, hắn sắp tới có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất, người chủ trì trận đấu hôm nay, Tô Trấn Tông Lão, là tâm phúc của phụ thân. Ngay khoảnh khắc ấy, thanh âm của Tô Trấn Tông Lão, người chủ trì đại chiến hôm nay, vang vọng khắp toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hắn tuyên bố, trận chiến đầu tiên, Thái Cực Phong Vũ Văn Thánh Thành, quyết đấu Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa, Thái Nhất Tháp Tranh Phong, chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nghe thấy lời tuyên cáo của Tô Trấn Tông Lão khi còn đứng cạnh Diệp Thiếu Khanh. Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ cũng ở đó. Diệp Thiếu Khanh đã có danh sách đối chiến, nên ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã biết đối thủ của mình là Vũ Văn Thánh Thành. Thiên Mệnh, còn không được khinh địch. Nghe nói Vũ Văn Thánh Thành đã đột phá tới quy nhất cảnh tầng thứ 6, hơn nữa cộng sinh thú của hắn đã tiến hóa thành cấp 2 thánh thú, chiến lực tăng vọt. Hắn tuy chỉ mới 13 tuổi, nhưng tu vi hoàn toàn có thể so sánh với rất nhiều thiên tài lớn tuổi hơn. Lý Cảnh Du dông dài dặn dò đã nửa ngày. Lý Thiên Mệnh nghe đến phát chán. Nãy nãy, con nói cho người một chuyện. Lý Thiên Mệnh lên tiếng. Chuyện gì? Không ai sau khi bị con đánh bại, còn có thể đuổi kịp con. Lý Thiên Mệnh nói. Khí phách đấy, cháu ta Thiên Mệnh. Lý Cảnh Du nở nụ cười tươi rói. Bà quá hận người Vũ Văn Gia. Nếu có thể, giúp ta đánh cho cái tên quy tôn kia thảm một chút. Lý Cảnh Du ôm hận nói. Được. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh gật đầu, rồi bước ra chiến trường. Đệ tử thân truyền Thanh Long kiếm phong Lý Thiên Mệnh, xuất chiến. Đây là lần đầu tiên hắn biểu diễn trước một đám đông chính thức. Hôm nay, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, tụ tập cường giả đỉnh cấp nhất, thiên tài đỉnh cấp nhất của Đông Hoàng Tông, cùng 100.000 lực lượng trung kiên. Thật lòng mà nói, trong số đó, 99% người, những ngày qua đều nghe danh Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp mặt. Thiếu Tông chủ trong truyền thuyết, vừa đạt quy nhất cảnh, đã đánh rụng bốn cái răng cửa của Vũ Văn Thánh Thành rốt cuộc xuất hiện sao? Đây là trận chiến báo thù của Vũ Văn Thánh Thành. Ta nghe nói hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Theo tư liệu đăng ký, Thiếu Tông chủ đang ở quy nhất cảnh tầng thứ hai, nắm giữ luân hồi chi thể năm kiếp của tổ tiên Lý Thị Thánh tộc đệ nhất. Nhưng Vũ Văn Thánh Thành có cấp 2 thánh thú. Hơn nữa cảnh giới là quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lại còn nhỏ hơn Thiếu Tông chủ 3 tuổi. Đâu chỉ nhỏ hơn 3 tuổi, thật ra là nhỏ hơn 7 tuổi. Chỉ là, thời gian Lý Thiên Mệnh trùng tu còn chưa bằng 10% của hắn. Bọn họ cái thứ nhất giao chiến, xem ra trận đại chiến này có dấu vết an bài quá rõ ràng. Chắc chắn là do hai vị tông lão của Vũ Văn gia an bài. Vừa bắt đầu đã nóng như vậy, sảng khoái. Thế gia Vũ Văn tự mình an bài, xem ra rất có lòng tin với Vũ Văn Thánh Thành. Bọn họ làm việc, về cơ bản 10 phần chắc chắn. Vũ Văn Thánh Thành bước vào chiến trường, đứa nhỏ này, khí thế kinh người a, 2 năm không gặp, đã cao lớn hơn nhiều. Với bối cảnh gia tộc và thiên phú của hắn, 3 năm sau, sẽ là tân thái nhất đệ tử. 4 vị thái nhất đệ tử hiện tại, chắc chắn phải có người nhường đường cho hắn. Từng đợt tán thưởng, ồn ào, khiến Vũ Văn Thánh Thành nghe được nhiệt huyết sôi trào, vô cùng dễ chịu. Thái cực phong Vũ Văn Thánh Thành xuất chiến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí thế ngập trời, giữa ánh mắt chăm chú của 100.000 người, bước vào chiến trường, ánh mắt phủ đầy tơ máu, trong nháy mắt khóa chặt đối thủ của hắn. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng trên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình thản nhìn thiếu niên như mãnh thú trước mắt. Nhìn ra được, hắn quá oán hận mình. Không ngờ, ta cũng có lúc bị báo thù. Đây là trận chiến đầu tiên, đã khiến toàn trường sôi trào. Quá nhiều người nghe qua thiên phú siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng có không ít người còn nghi ngờ. Giờ phút này, ít nhất 80.000 người trong 10 vạn người đang quan sát hắn, ít nhất có mấy trăm ngàn lời nghị luận liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, người có gan không, cùng ta tiến hành một cuộc chiến sinh tử, không phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Vũ Văn Thánh Thành dậm chân mà đến, mỗi bước đi đều như muốn dẫm nát mặt đất. Hắn không quan tâm ánh mắt của 31 vị tông lão còn lại, càng không quan tâm cách nhìn của 100.000 người. Hắn hiện tại chỉ để ý ánh mắt của phụ thân và gia gia, chỉ để ý tiền đồ của mình. Ngươi nghĩ hay thật, ngươi giết ta, có người cho ngươi bãi bình, ta mà giết ngươi, còn có đường sống sao? Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Còn muốn quyết đấu sinh tử nữa chứ? Bối cảnh khác biệt, hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi thứ hèn nhát, chỉ biết tìm cớ cho sự nhu nhược của mình. Hy vọng trên người ngươi còn có tôn nghiêm của huyết mạch chí tôn Lý Thị Thánh tộc, đừng nhận thua mà bò ra khỏi chiến trường. Vũ Văn Thánh Thành đã dậm chân đến trước mặt hắn. A, tôn nghiêm huyết mạch chí tôn Lý Thị Thánh tộc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Tô Trấn Tông lão. Có thể động thủ. Vậy ngươi hãy mở mang kiến thức một chút. Hôm nay, bất quá chỉ là món khai vị. Dê. Vũ Văn Thánh Thành này vẫn rất có sát khí, xem ra lần này gặp khó, quả nhiên đã khiến ý chí của hắn tăng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cộng sinh thú của hắn xông ra, rít lên một tiếng, rung động toàn bộ Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Cấp 2 thánh thú, Bát Tỷ Thao Thiết. Từng tiếng kinh hô mang theo hâm mộ, bao phủ toàn trường. Lý Thiên Mệnh híp mắt xem xét, quả thật bị khí thế của cộng sinh thú sau khi tiến hóa trấn áp. Ban đầu là tứ tí thao thiết, giờ đã tiến hóa thành thánh thú, thể hình của nó trực tiếp bành trướng gấp đôi. Hai bên sườn của nó vốn chỉ có 4 cánh tay, nhưng giờ đã mọc ra 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều tráng kiện, to lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, sau khi tiến hóa thành thánh thú, cộng sinh thú này càng thêm dữ tợn, càng thêm tàn bạo, càng thêm hung hãn, nhưng cũng càng thêm xấu xí. 8 cánh tay vung vẩy, miệng rộng như chậu máu, vô cùng đáng sợ. Thật sự là không xứng chút nào với tướng mạo tuấn mỹ của Vũ Văn Thánh Thành. Chỉ là không thể phủ nhận, Vũ Văn Thánh Thành thật sự mạnh hơn lần trước rất nhiều, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được. Đinh. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh đại đao rộng lớn. Đây không phải là cửu hoàng huyết đao lần trước, mà là một thanh thú binh mới. Thú binh này toàn thân màu trắng, có điểm giống như xương cốt cự thú đoán tạo, màu sắc tái nhợt cũng khiến nó trông dữ tợn, trên đó loang lổ vết máu. Lưỡi đao không nhẵn mịn, mà lại như răng cưa. Thú binh như vậy, chém vào thân thể người, tuyệt đối có thể kéo ra vết máu to lớn. Trên thú binh này, Lý Thiên Mệnh thấy được thiên văn màu tím, điều này chứng tỏ đây là thú binh cấp 7, cùng tà ma ngang hàng. So với đại lôi diệt kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh còn cao hơn. Vũ Văn Thánh Thành có thể nắm giữ thú binh cấp 7. Đây là bạch cốt thiên đao, thích hợp nhất để tắm máu. Lần này, hắn thật sự đã thuế biến toàn diện. Tạo hóa mà cộng sinh thú tiến hóa mang đến, thực sự quá lớn. Giữa tiếng ồn ào của mọi người, Vũ Văn Thánh Thành đứng trên thân bát tí thao thiết, tay cầm bạch cốt thiên đao, hai mắt đỏ ngầu, đã sớm sát khí ngút trời. Chết! Một người một thú, đồng loạt phát ra tiếng gầm, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Chiến đấu, bùng nổ. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Ta cũng đến. Ánh mắt Huỳnh Hỏa nóng rực, nhìn đại gia hỏa như bát tí thao thiết, nó vô cùng hưng phấn. Đây là mấy cái tinh điểm. 23. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Từ 8 tinh điểm, tiến hóa đến 23 tinh điểm, thật khiến người ta hâm mộ. Lão tử nổi giận, Miêu Miêu, theo ta đi khoét đôi mắt keo kiệt của hắn. Mèo. Mèo con màu đen sau khi thoát khỏi ngực Lý Thiên Mệnh, trực tiếp thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một đầu cự thú lôi đình màu đen uy vũ, rít lên một tiếng, vạn quân lôi đình bao phủ. Nghe đồn Lý Thiên Mệnh từng tu luyện ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn để Cửu Trọng Môn, rất có thể có cấp 4 thánh thú, nhưng giờ xem ra, cộng sinh thú của hắn đều chỉ có 8 tinh điểm. Lời đồn tự sụp đổ. Bát giai cộng sinh thú, làm sao so sánh được với cấp 2 thánh thú 23 tinh? Dù Miêu Miêu đế ma hỗn độn trong khí thế ngập trời, nhưng vẫn nhỏ hơn bát tí thao thiết một chút, đến mức tiểu hoàng kê, càng là nhìn không thấy. Lại là một trận đoàn chiến. Ngự thú sư, đánh chính là đoàn chiến. Hai đại khí tràng của Lý Thiên Mệnh bao phủ ra, cùng khí tràng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu trùng hợp, khí nguyên khổng lồ thôn hấp linh khí thiên địa, hội tụ trong tràng chiến. Nhưng khí tràng của Vũ Văn Thánh Thành và bát tí thao thiết còn lớn hơn. Chỉ là, lớn thì có thể làm gì? Các huynh đệ, xông lên a, Huỳnh Hỏa trốn ở phía sau cùng, chỉ huy Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu trùng sát ầm ầm. Lần va chạm này, cả hai bên cộng sinh thú đều thi triển linh nguyên thần thông, sức mạnh kinh thiên động địa khiến người ngã ngựa đổ. Lý Thiên Mệnh vô cùng thích loại chiến đấu kề vai sát cánh, tâm linh tương thông này. Quả nhiên, quy nhất cảnh ảo diệu vô cùng. Càng quy nhất, càng ăn ý hô. Luyện ngục hỏa bùng cháy dữ dội, lan tràn khắp nơi, hỏa diễm phượng hoàng rít gào xé gió lao đi. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh bay múa, hòa lẫn trong lôi đình của Miêu Miêu, từ sau hỗn độn điện cầu đột nhiên xông thẳng về phía Vũ Văn Thánh Thành. Đại lôi diệt kiếm, chém xuống đầu hắn. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này quá hung mãnh, nghịch thiên kiếm quang xé gió chém ra xa đến 30 mét, lôi đình cùng hỏa diễm hội tụ trong đó sức mạnh vô song. Vũ Văn Thánh Thành sát khí ngút trời vội vàng giơ bạch cốt thiên đao lên đỡ, nhưng bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh bay, hai tay rung lên bần bật. Hắn lại mạnh lên. Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Thánh Thành cảm thấy kinh hoàng tột độ. Hắn đâu ngờ rằng, đây chỉ là khởi đầu cho những kinh hãi tiếp theo. Bởi vì tiếp theo, mới là ác mộng thực sự. Trong lúc hắn bị đánh bật ra, Lý Thiên Mệnh vượt qua cả cộng sinh thú của hắn, tiếp tục truy kích, còn hai đầu cộng sinh thú của hắn thì bị áp chế bởi hai con thánh thú cấp 2. Song sinh ngự thú sư, chiến đấu thật thống khoái. Rống. Miêu Miêu thật sự quá hung hăng, thân hình bé nhỏ mà lại xông lên phía trước chém giết. Nào biết đối phương có đến 8 cánh tay, thú trảo sắc bén như đao kiếm. Bát tí thao thiết, hắc ám ngập trời, nhưng nếu so về ma khí, nó còn kém Miêu Miêu một bậc. Gà đại ca, giúp ta. Một đạo hỏa diễm huyễn ảnh lao thẳng đến phía sau bát tí thao thiết. Phải nói rằng, toàn thân bát tí thao thiết đều được bao bọc bởi lân giáp, da dày thịt béo, tiến hóa thành thánh thú rồi càng khó đánh hơn. Nhưng tiểu hoàng gà đã sớm nhắm đến nhược điểm của nó. Trong nháy mắt, thần thông phần thiên vũ linh của nó bộc phát, mục tiêu chính là hạ bộ của bát tí thao thiết. Mặc kệ ngươi toàn thân lân giáp, chỗ đó của ngươi thì không. Tiểu hoàng gà cười gian, trong lúc Miêu Miêu và bát tí thao thiết chém giết long trời lở đất, toàn thân lông vũ của nó như cương châm, đâm thẳng vào yếu điểm của bát tí thao thiết. Lão tử cũng là loại cà lơ phất phơ. Quỳ xuống đi. Trên bầu trời, con gà không lông cười ha ha, dù bát tí thao thiết đã phòng bị, vẫn có hàng trăm cương châm đâm vào. Rống. Bát tí thao thiết kêu thảm một tiếng, nơi đó lập tức bốc cháy, luyện ngục hỏa thiêu đốt. Gà đại ca. Miêu Miêu nhìn thấy mà cũng phải lùi lại run rẩy, nó thề đời này ai cũng có thể đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội gà đại ca, chỉ cần nhìn vẻ mặt của bát tí thao thiết lúc này là biết, khoảnh khắc đó thật chua xót, đường đường thánh thú cấp 2 mà co rúng cả người. Đây là cái gì gà không lông, đây là ác quỷ. Miêu Miêu, để ta xem thần thông mới của ngươi. Tiểu hoàng gà nói. Minh bạch. Đế ma hỗn độn gầm lên một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu hội tụ. Trong thiên địa, bất kể là nham thạch, sông hồ hay bùn cát, thậm chí là cây cối, đều bị hút ra những tia lôi đình đủ màu sắc. Vô số lôi đình điện xà chính là lôi đình ẩn chứa trong vạn vật, bình thường rất ít, nhưng nếu toàn bộ lôi đình trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường hội tụ lại thì thật đáng sợ. Ầm ầm ầm. Lôi đình đủ màu sắc tụ lại, trực tiếp chuyển thành màu đen trên tầng mây, ngưng tụ thành 9 đầu cự xà lôi đình màu đen. 9 con cự xà này, mỗi con đều lớn ngang với bát tí thao thiết. Mỗi con cự xà đều được tạo thành từ 10 triệu điện xà nhỏ màu đen. 9 đầu lôi đình cự xà quấn lấy nhau, nhắm vào bát tí thao thiết, ầm ầm đánh xuống. Trong khoảnh khắc, toàn trường ồn ào. Đây là chiến hồn thánh thú, nhưng lại vượt qua chiến hồn thánh thú. Từ chiến lược thiên kiếp, biến hóa thành thần thông mới của Miu Miu, hỗn độn thiên kiếp. Đế ma hỗn độn thiên kiếp. Sức mạnh của Miu Miu hiện tại đã đuổi kịp huỳnh hỏa. Hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Bát tí thao thiết còn đang chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt, trước mắt một đạo hỏa ảnh lóe lên, là huỳnh hỏa thi triển sinh tử tiên pháp. Câu hồn. Đây là câu hồn nhất trảo. May mắn bát tí thao thiết né tránh kịp thời, chỉ bị xé rách khóe mắt một đường lớn, nếu chậm trễ, mắt nó đã bị huỳnh hỏa xé toạc rồi. Nhưng huỳnh hỏa rất thông minh, chiêu này không phải là công kích thực sự, mà chỉ để bát tí thao thiết không thể thoát khỏi phạm vi của hỗn độn thiên kiếp. Ngay lập tức, hỗn độn thiên kiếp rơi xuống, chín đầu lôi đình điện xà trực tiếp đâm vào thân bát tí thao thiết. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, vô số điện xà lăn lộn khắp nơi, bát tí thao thiết kêu thảm thiết, toàn thân cứng đờ, ngã xuống đất co giật không ngừng. Ầm ầm ầm. Thần uy của hỗn độn thiên kiếp vẫn còn lưu lại trong thân thể nó, chảy trong ngũ tạng lục phủ, khiến nó sùi bọt mép, trợn trắng mắt, run rẩy co giật không ngừng, còn mang theo tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Cảnh tượng này kéo dài đến 10 hơi thở. Cuối cùng, đường đường thánh thú cấp 223 tinh, ngao ô một tiếng, hoàn toàn bị điện giật ngất đi. Đương nhiên, có lẽ đời này nó khó quên nhất vẫn là nỗi đau bị thiêu đốt. Đây là chiến thuật phối hợp của huỳnh hỏa và Miu Miu. So với việc Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã ác chiến Vũ Văn Thánh Thành, cảnh tượng bên này rung động toàn trường. Thậm chí, khiến các nam nhân không khỏi kẹp chặt hai chân. Con gà phong tao kia, còn có mảnh thú hung hãn Miu Miu, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cái gì thánh thú cấp 2? Trong mắt chúng nó, căn bản không có thánh thú cấp 2. Cuối cùng, đế ma hỗn độn trở lại hình dáng mèo đen nhỏ, vô hại hiền lành, còn con gà kia, vươn cánh khoác lên đầu mèo đen, ngậm một chiếc lá trong miệng, bộ dạng cà lơ phất phơ, thực sự rất giống người. Chúng đang làm gì? Không sai, đang quan chiến. Chúng không có ý định giúp Lý Thiên Mệnh đánh tan hoàn toàn đối thủ. Hình ảnh này quả thực tuyệt vời, người thú sư thì chiến đấu, cộng sinh thú thì ngậm lá cây, bắt chéo chân xem kịch. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thực sự khiến con gà này chọc cho dở khóc dở cười. Nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng không cần sự giúp đỡ của chúng. Bởi vì, trước khi đột phá, Lý Huyễn Thần tầng thứ 6 quy nhất cảnh cũng không đỡ nổi Lý Thiên Mệnh. Bây giờ đột phá, Vũ Văn Thánh Thành các loại cảnh giới, còn không có thánh thú bên cạnh, làm sao có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ lại bắt đầu từ đầu, vẫn là một trận nghiền ép. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thần nộ nhất kiếm, kiếm quang quét ngang. Đại lôi diệt kiếm khí mãnh liệt khiến Vũ Văn Thánh Thành phải lùi lại 50 mét mới tránh được. Hắn vừa vội vừa giận, hắn biết chiến bại có nghĩa là gì, tương đương với tương lai của hắn bị Lý Thiên Mệnh hủy hoại. Không thể thua. Ta không thể thua. Hắn cuối cùng vẫn là ý chí mỏng manh hơn, so với huynh trưởng, hắn sống quá an nhàn sung sướng. Lúc này, nước mắt của hắn trào ra, sát khí ngút trời kia chỉ là vẻ bề ngoài, một khi bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép, tâm cảnh lập tức sụp đổ. Nếu thua, ta sẽ mất hết tất cả. Hắc sĩ, mau đến giúp ta. Hắn đang đợi. Thánh thú cấp 2 của hắn, sao còn chưa tới? Nhìn sang bên kia, nhất thời như bị sét đánh, bởi vì thánh thú cấp 2 của hắn đã ngã trên mặt đất run rẩy co giật. Đối với Vũ Văn Thánh Thành, hỗn độn thiên kiếp kia cũng tương đương đánh vào người hắn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn, cứ như vậy mà không còn. Lúc này, hắn cảm nhận được sự kinh hoàng như lần trước. Nhưng lần này, càng thêm triệt để. Hắn muốn gào thét, liều chết một trận, nhưng lại phát hiện miệng há ra mà không phát ra được âm thanh nào. Hắn phải đối mặt là Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hắn giống như tử thần, lại vung kiếm, thế như trẻ tre. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Một kiếm này, cùng hỗn độn thiên kiếp tương tự, đều từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ trấn áp xuống. Vũ Văn Thánh Thành dồn hết khí lực, nhưng khi ngăn cản một kiếm này, hai chân đã run rẩy. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn có một kiếm. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Một kiếm này xem ra đơn giản nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Một kiếm này đánh bay bạch cốt thiên đao của Vũ Văn Thánh Thành, chém ra một vết máu lớn trên ngực hắn, trực tiếp phá nát hộ giáp. Nếu không có hộ giáp, lần này hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bồi thêm một cước. Cú đá này, đá thẳng vào mặt Vũ Văn Thánh Thành. 3. Mũi vừa lành của Vũ Văn Thánh Thành lại sụp đổ, răng trong miệng vỡ vụn. Bây giờ, không còn là chuyện bốn cái răng cửa nữa, mà là hàm răng và khoang miệng đau nhức dữ dội. Oa! Trước vạn người chú ý, Vũ Văn Thánh Thành há miệng phun ra vô số mảnh răng. Khoảnh khắc này, đầu óc hắn trống rỗng. Cảm giác như cả thế giới không phải là thật. Không chỉ miệng đang rỉ máu, mà lòng cũng đang rỉ máu. Tí tách, tí tách. Ngẩng đầu lên, chín vạn người trong 10 vạn người ngơ ngác nhìn hắn. Đó là ánh mắt gì? Ngốc trệ, mơ hồ, rối loạn, đáng thương, đồng tình. Khó chịu nhất chính là thương hại và đồng tình. Vũ Văn Thánh Thành sống đến chừng này chưa từng nghĩ rằng sẽ có người thương hại và đồng tình với mình. Vậy mình đã thua thảm đến mức nào? Hai chân hắn run rẩy không ngừng. Hắn cũng thấy biểu cảm của 100.000 người kia khi nhìn Lý Thiên Mệnh. Đó là rung động, kính nể, thưởng thức, hiếu kỳ. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh dẫm lên đầu hắn để Đông Hoàng Tông thực sự nhận ra vị thiếu tông chủ mới này của họ là người như thế nào. Thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông là trò cười sao? Không phải, trò cười thực sự là hắn, Vũ Văn Thánh Thành. Kêu gào muốn quyết đấu sinh tử, kết quả bị người ta nghiền ép dễ dàng, hai lần liên tiếp, không một chút khí khái. Sau khi chiến bại, bộ dạng ngốc trệ đứng đó, trông giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bị dạy dỗ. Cha! Nhưng tất cả thống khổ và khó chịu này cũng không sánh nổi ánh mắt kinh hãi của phụ thân mà hắn sắp phải đối mặt. Vũ Văn Thánh Thành vừa nghĩ đến cảnh huynh trưởng quỳ trước mặt phụ thân, nói ra câu lấy cái chết tạ tội, cả người hắn run rẩy. Phụ thân đã nói, nếu lần này chiến bại, sau này mọi thứ của hắn đều phải cho Đường ca Vũ Văn trấn tinh. Câu nói đó không ngừng vang vọng bên tai. Ầm ầm ầm. Mặt hắn trắng bệch, ngã ngồi xuống bùn, không dám ngẩng đầu nhìn về hướng đại điện Thái Cực Phong. Bởi vì hắn biết, ánh mắt thất vọng kia đã như độc dược lan tràn trên người hắn. Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, ta nhất định phải khiến ngươi thảm gấp vạn lần hiện tại. Trong lòng hắn có một vạn con kiến kịch độc đang bò, khiến nước mắt hắn tuôn rơi. Mấy viên răng vỡ, đều nuốt vào bụng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt, Tô Trấn Tông lão đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Dừng tay. Tô Trấn lạnh lùng nói. Thắng bại đã rõ, hắn muốn tiếp tục đánh Vũ Văn Thánh Thành, đã không còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh vốn định, triệt để khiến hắn phải ngoan ngoãn. Tỉnh lại đi, có công phu này, còn không bằng về nhà bú sữa. Hắn cười nhạt, xoay người rời đi, để lại bóng lưng, khiến Vũ Văn Thánh Thành cúi đầu nhìn theo, ánh mắt càng ngày càng u ám. Kết thúc. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại đại điện Thanh Long Kiếm Phong, tuy Vũ Văn Thánh Thành vẫn chưa đi, nhưng Tô Trấn Tông lão sắc mặt có chút khó chịu, vẫn chỉ có thể tuyên bố, trận chiến này, người thắng là Lý Thiên Mệnh của Thanh Long Kiếm Phong, được phép tiến vào vòng chiến đấu tiếp theo. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, im lặng như tờ, như không có ai. Họ nhìn Vũ Văn Thánh Thành bò ra khỏi chiến trường, vậy mà không một ai ra đón. Tô Trấn Tông lão không thể không tuyên bố tiếp tục chiến đấu. Dù sao, đây chỉ là trận mở màn, đằng sau còn có nhiều màn vui sẽ diễn ra. Chỉ là e rằng sẽ không có trận nào kinh diễm và bùng nổ như lần này. Nếu nói bất ngờ nhất, chỉ có thể là người của Thanh Long Kiếm Phong. Họ hoàn toàn không ngờ rằng, giờ phút này, họ đang tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ mà người xung quanh ném tới. Viên Hồn Thiên không ngờ. Cốc Vũ, mặt nóng bừng, càng không ngờ tới sư tôn, vậy. Vậy thì ra vị thiếu tông chủ này, thật sự là kiếp trước của Lý Thị Thánh Tộc đệ nhất tổ tiên, chuyển sinh qua năm kiếp luân hồi sao? Cốc Vũ ngơ ngác nhìn bóng hình thiếu niên vừa nhẹ nhàng đánh tan đối thủ, trong lòng không khỏi dậy sóng. Hắn, Cốc Vũ, ban đầu còn bị hai con thánh thú của Vũ Văn Thánh Thành dọa cho khiếp vía, tự nhận không phải đối thủ. Vậy mà giờ đây, Vũ Văn Thánh Thành lại bị Lý Thiên Mệnh ngược thê thảm đến vậy. Nghĩ lại, hắn còn từng ngông cuồng khiêu khích Lý Thiên Mệnh tại Thanh Long Kiếm Phong, thật là hổ thẹn. Nếu lúc đó hắn nghênh chiến, có lẽ còn thảm bại hơn nữa. Ngươi phục chưa, Cốc Vũ? Viên Hồn Thiên nheo mắt hỏi. Phục rồi. Nghe nói hắn tu luyện mới có nửa năm. Cốc Vũ đáp, giọng đầy kinh ngạc. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám nghi ngờ hắn là yêu nghiệt chuyển thế năm kiếp luân hồi nữa. Hắn chỉ thiếu thời gian tu luyện mà thôi. 3 năm sau, hắn tuyệt đối có cơ hội giao phong với Vũ Văn Thần Đô. Viên Hồn Thiên khẳng định. Kỳ thật, đây cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của Thanh Long Kiếm Phong ta. Nói thật, hắn xác thực có thể gánh vác Thanh Long Kiếm Phong này hơn ta. Cốc Vũ thở dài. Cốc Vũ, học cách tôn trọng kẻ mạnh hơn mình là một tâm thái tốt. Mấy ngày qua, ta đã nghĩ thông suốt, ta cũng bái phục Diệp Thiếu Khanh. Phải thừa nhận, hắn có bản lĩnh để Thanh Long Kiếm Phong trở nên tốt đẹp hơn. Viên Hồn Thiên gật gù. Đúng vậy, Thiếu Tông Chủ cũng có thể khiến đệ tử Thanh Long Kiếm Phong ta ngẩng cao đầu. Ánh mắt Cốc Vũ bừng bừng nhiệt huyết, khát khao. Chiến trường này, hắn cũng khát vọng được đặt chân đến. Cuộc đối thoại của hai người không hề che giấu, rất nhiều điện khanh, hoàng sư đều nghe được. Đã vậy, về sau chúng ta đồng lòng, phò tá Tân Tông Lão thật tốt. Đúng, đoàn kết một lòng, Thanh Long Kiếm Phong mới có thể tốt hơn. Đây chính là kết quả mà một trận chiến của Lý Thiên Mệnh mang lại. Nhất chiến thành danh. Ngày trước, tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, có bao nhiêu kẻ khinh bỉ, chế giễu vị thiếu tông chủ này. Thì hôm nay, có bấy nhiêu người thu hồi lời nói, trong lòng thành khẩn xin lỗi Lý Thiên Mệnh. Kể từ hôm nay, thủ tịch đại đệ tử kim thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh của Thanh Long Kiếm Phong, giống như Lý Vô Địch năm xưa, danh tiếng vang dội. Còn tương lai ra sao, là chết yểu hay nghịch thiên cải mệnh, còn phải xem vào bản thân hắn. Ít nhất, hắn có Diệp Thiếu Khanh làm sư tôn, có người che chở, biết đâu thật sự có cơ hội nghịch thiên thành tài. Thiếu niên này, đang bước đi trên lưỡi dao. Phải, hắn đánh bại Vũ Văn Thánh Thành, cũng là một lời tuyên chiến với Vũ Văn Thế Gia. Diệp Tông Lão che chở hắn, nhưng ta cảm thấy, một vở kịch hay sắp diễn ra rồi. Không chỉ là cuộc đụng độ giữa những thiên tài, mà còn là cuộc đối đầu giữa những cường giả đỉnh cấp của Đông Hoàng Tông ta. Sóng ngầm đang trào dâng. Mọi người đều hiểu, hôm nay rất có thể chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến. Ít nhất, cuộc tranh phong thái nhất tháp lần này sẽ vô cùng thú vị. Chuyện đấu đá giữa các gia tộc trong Tông Lão Hội không liên quan đến đại đa số đệ tử, hoàng sư, đông hoàng vệ. Thế nên, rất nhiều người vui vẻ ngồi xem kịch. Kẻ xem kịch, dĩ nhiên mong kịch càng đặc sắc càng tốt. Thái Cực Phong, Đại Điện. Khi Vũ Văn Thánh Thành bước vào nơi này, hắn đã cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Phụ thân và huynh trưởng của hắn đang nói chuyện. Hắn run rẩy toàn thân, đứng sang một bên, không dám nhúc nhích. Quỳ ở đó, không cần lại gần. Giọng nói trầm thấp khiến Vũ Văn Thánh Thành sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn không dám hé răng, chỉ có thể lắng nghe. Đêm nay, Bảo Trấn Tinh đến gặp ta, ta sẽ giao cho hắn một nhiệm vụ nhỏ. Vâng, thưa cha. Cha, Thánh Thành chưa từng chịu loại khổ này, con là huynh trưởng, con muốn đích thân đòi lại công bằng cho nó. Thằng nhãi Lý Vô Địch kia cũng có chút bản lĩnh, trước đây ta đã xem thường nó. Vũ Văn Thần Đô lạnh lùng nói. Ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này. Cứ để Trấn Tinh xử lý là được. Luôn phải nhớ sứ mệnh lớn nhất của con là gì, Thần Đô. Cha, con đã biết. Vũ Văn Thần Đô nghiến răng. Con nói không sai, thằng nhãi đó đúng là có chút bản lĩnh, nhưng nó không phải con của Lý Vô Địch. Người đàn ông kia nói. Vì sao? Bởi vì không ai hiểu rõ hắn năm đó hơn ta. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, một đen một trắng, uy nghiêm đáng sợ. Hắn cười khẩy. Cho dù nó là 10 kiếp luân hồi, trước mặt ta cũng chỉ là một con ruồi. Chỉ cần ta cho Diệp Thiếu Khanh biết lợi và hại, ta có thể giết chết nó bất cứ lúc nào. Nếu ta có thể nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, thì ngay cả Diệp Thiếu Khanh, ta cũng có thể khiến hắn chết không toàn thây, để Đông Hoàng Tông phải phủ phục. Nhi tử, con hiểu mấu chốt của mọi chuyện chứ? Đôi mắt hai màu đen trắng của người đàn ông, như hai xoáy nước, khiến Vũ Văn Thần Đô cảm thấy nghẹt thở. Cha, con hiểu rồi. Chỉ cần có Đông Hoàng Kiếm, 10.000 thiên tài năm kiếp luân hồi cũng vô dụng. Hai mắt Vũ Văn Thần Đô bừng bừng lửa giận. Hiểu thì tốt, lui ra đi. Vâng. Vũ Văn Thần Đô nghiến răng rời đi, đi ngang qua Vũ Văn Thánh Thành đang quỳ rạp trên đất, hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, thời gian tới Vũ Văn Thánh Thành sẽ phải trải qua những ngày tháng khổ cực. Nhưng hắn không thể bảo vệ, chỉ có thể rời đi. Sau khi hắn đi, Vũ Văn Thánh Thành run rẩy trên đất, nhìn thấy một đôi giày đen trước mặt. Trong 3 năm tới, những thứ ta đã chuẩn bị cho con, ta sẽ giao hết cho Vũ Văn Trấn Tinh. 3 năm sau, ta muốn con trở thành đệ tử thái nhất, đuổi kịp quỹ đạo của ca con. Nếu không, con hãy tự sát tạ tội trước mặt tổ tông. Kẻ thất bại, không xứng là người của Vũ Văn Thế Gia. Những lời này như núi đè lên đầu, khiến trái tim Vũ Văn Thánh Thành run rẩy. Vâng, thưa cha. Hắn dập đầu liên tục, vừa dập đầu vừa nức nở. Đến khi đầu đã đổ máu, bóng người trước mắt cũng không còn. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng như hung thú. Lý Thiên Mệnh, ta thảm hại như vậy, tất cả đều là do ngươi ban cho. Đừng vội đắc ý, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Ta nhất định sẽ khiến cuộc đời ngươi về sau chỉ còn lại thống khổ và tuyệt vọng. Què! hắn lại phun ra một ngụm máu, lẫn cả mấy mảnh răng vỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, dựa vào biểu hiện của nó tại Đông Hoàng, nó chắc chắn là năm kiếp luân hồi, tiềm lực còn lớn hơn cả Lý Vô Địch. Ánh mắt Hoàng Phủ Phong Vân khẽ run rẩy. Đây có lẽ là người cuối cùng của Lý Thị Thánh Tộc có thể nghịch thiên cải mệnh. Tông lão thứ tư Thượng Quan Tĩnh Thù cau mày nói. Có khả năng đó. Nhưng, nó sinh không đúng thời điểm. Hoàng Phủ Phong Vân thở dài. Phải, hiện tại Lý Thị Thánh Tộc chỉ còn một thánh chi cảnh đáng thương. Trong thời điểm quan trọng của cảnh vực chi chiến, nó xuất hiện, Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Ta không biết, quyết tâm bảo vệ nó của Diệp gia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói thật, nếu chúng ta ra mặt, chỉ cần nó cẩn thận, việc trưởng thành không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, một khi bảo vệ nó, cũng là đứng ở phía đối lập với Vũ Văn Thái Cực. Lỡ như bọn họ đoạt được Đông Hoàng Kiếm, thì Hoàng Phủ, Thượng Quan hai nhà đều xong đời. Thượng Quan Tĩnh Thù lo lắng. Họ ước tính cơ hội của Vũ Văn Thần Đô không đến 3 phần. Nhưng dù chỉ là không đến 3 phần, cũng đủ khiến họ bất an. Thôi vậy, cứ kéo dài đến khi kết quả cảnh vực chi chiến được công bố. Hoàng Phủ Phong Vân quyết định. Có lý. Trước lúc đó, chúng ta cứ công bằng một chút. Vả lại còn có Diệp gia chống đỡ. Vũ Văn Thái Cực cũng dồn sức vào cảnh vực chi chiến. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Đúng vậy, lâu lắm rồi, ngay cả ta cũng có chút tò mò. Nếu nó thật sự có thể thuận lợi trưởng thành, hậu duệ năm kiếp luân hồi của Lý Thị Thánh Tộc này đến cùng có thể đạt đến trình độ nào? Hoàng Phủ Phong Vân thở dài. Nếu nó thật sự chỉ tu luyện có nửa năm, vậy thì có thể gọi là nghịch thiên. Mấy cái thánh thiên tử, đệ tử thái nhất gì đó đều không thể sánh bằng. Thượng Quan Tĩnh Thù khẳng định. Họ đều biết Lý Thị Thánh Tộc thật sự đáng sợ đến mức nào. Tranh phong thái nhất kết thúc cũng là lúc cảnh vực chi chiến bắt đầu. Trong cảnh vực chi chiến, cả nhà Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ đi theo, đến Thánh Thiên Phủ. Vậy thì cứ xem Lý Thiên Mệnh này có thể sống sót qua tranh phong thái nhất tháp hay không. Vũ Văn gia còn có Vũ Văn Trấn Tinh nữa, còn nhỏ tuổi, nghe nói ngoài việc tu luyện, nó đã giết hơn 900 người. Vũ Văn Thái Cực chuyên môn bồi dưỡng nó làm sát thủ cho con trai mình. Cảnh giới của nó thế nào? Quy nhất cảnh tầng thứ 8, thậm chí có thể so với quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vậy thì phải xem Lý Thiên Mệnh này có thông minh hơn Lý Vô Địch không? Dù sao, chúng ta đừng ra tay. Được. Hai lão giả nhìn nhau. Con đường tương lai, họ đã xác định. Hình như lập trường của chúng ta, ngày càng ít đi. Đúng vậy, Tô gia một môn tam tông lão, ngay cả tông lão thứ 2 Tô Vân chỉ cũng cam nguyện bái phục Vũ Văn Thái Cực, còn có tông lão thứ 10 Tô Cửu Đạo, tông lão thứ 18 Tô Trấn. Ngoài tam tông lão Tô gia, còn có tông lão thứ 7 Trần Nam Thiên. Tông lão thứ 13 Công Tôn Thắng, tông lão thứ 21 Tần Vu Liệt. Những người này đều là trung hữu của Vũ Văn gia, toàn lực ủng hộ Vũ Văn gia độc bá Đông Hoàng Tông. Con cháu của những người này cũng tham chiến tranh phong thái nhất tháp không ít, ví dụ như muội muội của thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu là Tô Y Nhiên, còn có Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sí. Cộng thêm Vũ Văn Trấn Tinh. Thái nhất tháp khảo nghiệm là do họ thiết kế sao? Lý Thiên Mệnh này xác thực vô cùng phiền phức. Tốt nhất là nó đừng thông qua vòng chiến đấu tiếp theo, đừng có cơ hội vào thái nhất tháp. Hay là chúng ta nhắc nhở Diệp gia một chút? Bảo Lý Thiên Mệnh xuống đài nhận thua. Thôi đi, chẳng phải đã nói rồi sao? Giữ vững công chính, không nói, chỉ nhìn. Chỉ có thể vậy. Nói xong, đại điện Phong Vân Thần Sơn chìm vào tĩnh mịch, còn bên ngoài chiến trường, những trận chiến mới vẫn tiếp diễn. Lý Khinh Ngữ xuất chiến trận thứ 5, đối thủ của nàng là một cô gái tên là Tô Y Nhiên. Tô Y Nhiên quy nhất cảnh tầng thứ 7, người không phải đối thủ của nàng, nhận thua đi, không có ý nghĩa gì. Diệp Thiếu Khanh nói thẳng với Lý Khinh Ngữ. Phải, Tô Y Nhiên được ba tông lão chỉ dẫn, cao hơn ngươi 2 tầng cũng là bình thường. Nhưng Khinh Ngữ, chỉ cần qua 1 năm nữa, ngươi chắc chắn sẽ vượt qua nàng. Lý Cảnh Du tràn đầy tự tin. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn, cô gái tên Tô Y Nhiên kia đã bước vào giữa sân. Xem ra, là một cô gái kiều mị quyến rũ, phong tình vạn chủng. Rất mềm mại, rất dịu dàng. Nhưng trong vẻ dịu dàng đó, vô tình để lộ ra một tia âm hiểm. Lý Khinh Ngữ, xuống đi mà. Ta sẽ không làm đau ngươi đâu. Giọng nói mềm mại của nàng thu hút sự chú ý của rất nhiều thiếu niên. Ta nhận thua, bỏ quyền. Lý Khinh Ngữ nói trước mặt mọi người. Chán thật. Tô Y Nhiên hừ một tiếng, rõ ràng là không vui. Nhưng việc nhận thua giúp cô ta thăng cấp, cô ta cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Tiếc là không thể giúp đệ thánh thành trút giận. Phải biết, lúc xuống đây, cô ta đã hứa sẽ đánh Lý Khinh Ngữ thành tàn phế. Như vậy, trận chiến của Thanh Long Kiếm Phong kết thúc. Diệp Thiếu Khanh đứng lên, trực tiếp dẫn họ rời đi. Vòng tiếp theo, nửa tháng sau. Thời gian rất ngắn, xem tạo hóa của ngươi thôi, thiên mệnh. Diệp Thiếu Khanh mỉm cười nói. Không thành vấn đề, sư tôn. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trường lớn nhất Đông Hoàng này, bình tĩnh nói. Hắn đã thấy. Dưới chiến trường kia, sóng ngầm như những con quái thú khổng lồ đầy máu me, gầm thét lao tới. Có lẽ, sẽ có không ít người phải bỏ mạng Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ cùng nhau trở lại Thanh Long Kiếm Phong. Vòng chiến đấu thứ nhất đã kết thúc, vòng thứ hai sẽ diễn ra sau nửa tháng, mà nửa tháng này, thoáng chốc sẽ qua. Sư Tôn, người đang suy nghĩ gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang nghĩ, nửa tháng sau, còn có muốn tiếp tục không? Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Ý là sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, chẳng phải là để hắn ma luyện, chuẩn bị cho việc trở thành thái nhất đệ tử sau 3 năm sau. Tạm thời khó giải thích, ta chỉ sợ con gặp nguy hiểm khi tiến vào thái nhất tháp. Diệp Thiếu Khanh đáp. Vũ Văn Thái Cực còn dám giết người sao? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Hắn cảm nhận rõ ràng, sau khi đánh bại Vũ Văn Thánh Thành hôm nay, bầu không khí của cả Đông Hoàng Tông dường như đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng ở Đông Hoàng Tông. Hắn sẽ không, hắn chẳng thèm nhìn con, nhưng những đệ tử tranh phong trong Thái Nhất Tháp thì có thể, một khi con tiến vào tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp, ta khó lòng bảo hộ con. Nếu chỉ là đệ tử, sư tôn cứ yên tâm. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Hắn biết mình đang đi trên lưỡi dao, nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có 2-3 năm, nếu không chém giết giữa làng tranh sinh tử, hắn sẽ không thể đấu lại chính mình. Trong nghịch cảnh sinh tử, nhìn rõ thời thế, thiên tài trưởng thành mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu con không đối phó được những đối thủ khác mà chọn trốn tránh, thì tương lai cũng sẽ có kẻ khác giết con. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Thật to gan, cha con năm đó cũng gan dạ chẳng kém, nhưng tính cách ông ấy quá khô khan, không có con tâm tư kín đáo, dễ bị thiệt thòi. Diệp Thiếu Khanh cảm khái. Cuối cùng, quả thực ông ấy đã thua thiệt. Một lần thua, hủy hoại cả một đời. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Đó là một cảm giác rợn cả tóc gáy. Lòng bàn chân cũng không kìm được mà lạnh toát. Hắn nhìn thấy, Diệp Thiếu Khanh nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Đó là ánh mắt của sư tử khi đối mặt với hổ dữ. Có người đến. Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu. Ngay giây phút đầu tiên, hắn thấy rõ ràng người vừa đến. Đó là một thanh niên mặc trường bào trắng, trên ngực thêu một đồ án âm dương ngư cổ xưa, trông chừng dưới 30 tuổi. Ấn tượng nhất là đôi mắt của hắn, một đen một trắng, đều vô cùng lạnh lùng. Màu trắng như tờ giấy nhợt nhạt, màu đen thì như mực tàu. Khí thế của người này cực kỳ quỷ dị, tuy không thô bạo, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, luôn có một cảm giác xuyên thấu tim gan. Thần uy tựa siêu phàm nhập thánh khiến Lý Thiên Mệnh theo bản năng lùi lại một bước. Đây là kẻ đáng sợ nhất ta từng thấy ở Đông Hoàng Tông. Trong lòng hắn nhanh chóng định nghĩa. Hắn rất chắc chắn. Người kia cũng nhìn hắn một cái, nhưng con mắt đen trắng của hắn chủ yếu hướng về Lý Khinh Ngữ. Chỉ thấy hắn liếc nhìn nàng, rồi nói: Khinh Ngữ, con đã trưởng thành, ngày càng giống nàng. Nàng, có lẽ là Mộc Hà. Lý Khinh Ngữ vừa nhìn thấy hắn, hốc mắt đã đỏ hoe. Mối hận và lửa giận hơn 10 năm qua bùng nổ hoàn toàn, nàng có chút mất kiểm soát. Ngươi im miệng. Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ thậm chí dần chuyển sang màu xanh nhạt. Vũ Văn Thái Cực, xin đừng nói những lời đó. Diệp Thiếu Khanh lặng lẽ đứng chắn trước mặt hai huynh muội. Sau đó, khẽ nói với Lý Thiên Mệnh, hắn đến tìm ta, còn đưa Khinh Ngữ đi trước. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật lòng mà nói, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã biết hắn là ai, Cửu Tông Lão. Vũ Văn Thái Cực. Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên không tầm thường. Hôm nay hắn tìm đến Diệp Thiếu Khanh, hiển nhiên là vì chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ. Nhưng kẻ này quả thật tâm cơ sâu sắc, từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Khinh Ngữ, chúng ta đi trước. Đây là nhiệm vụ Diệp Thiếu Khanh giao cho Lý Thiên Mệnh. Họ ở lại đây cũng vô ích, chỉ khiến Lý Khinh Ngữ thêm căm hận. Lúc này, chỉ có thể tin tưởng Diệp Thiếu Khanh. Chờ bọn họ rời đi, Vũ Văn Thái Cực mới nhau mắt, nói, đây chẳng phải là con trai của Lý Vô Địch sao? Ngươi nhặt nó ở đâu về vậy? Dựa vào đâu mà ngươi chắc chắn nó là con ông ấy? Diệp Thiếu Khanh hỏi ngược lại. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, ngươi có thể lừa gạt ai cũng được, nhưng không lừa được ta. Vũ Văn Thái Cực trầm giọng nói. Tùy ngươi, dù sao nó cũng là đệ tử của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh sắc bén. Đệ tử. Diệp Thiếu Khanh, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm tông lão, bành trướng thế lực sao? Ánh mắt Vũ Văn Thái cực sâu thẳm. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Diệp Thiếu Khanh đáp. Ta đã nhìn ra, ngươi muốn cản trở bước tiến của ta. Tiếc rằng, chỉ dựa vào một đứa trẻ, ngươi có thể làm được gì? Chờ nó trở thành cường giả, phải mất trên 10 năm, nhưng ta muốn đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần 2 tháng. Đến lúc đó, đừng nói một người trẻ tuổi, nếu Diệp gia các ngươi không nghe lời, đừng trách ta không nể mặt. Câu nói này của Vũ Văn Thái Cực đã là một lời uy hiếp sâu sắc. Thần đô muốn mang Đông Hoàng Kiếm về cho ngươi. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng vậy. Vậy thì chờ sau cảnh vực chi chiến rồi xem, nếu ngươi là chủ nhân của Đông Hoàng Kiếm, ta sẽ phục tùng ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Không được, trước đó, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi tạo ra một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Văn Thái Cực cường thế truy hỏi. Ta đã nói rồi, nó là con trai của Lý Vô Địch, ta nhớ tình cũ, giúp ông ấy dạy dỗ con trai. Diệp Thiếu Khanh đáp. Vũ Văn Thái Cực bật cười. Diệp Thiếu Khanh, ngươi nên biết, con người ta, một khi đã quyết tâm làm gì, sẽ có quyết tâm như thế nào để hoàn thành. Ta không cho phép một chút tì vết nào tồn tại. Trong 2 tháng này, để đảm bảo Đông Hoàng Kiếm không có sơ hở nào, ngươi tuyệt đối đừng ép ta, nếu không, ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ý của hắn rất rõ ràng. Thu đồ đệ không quan trọng, với thực lực của Lý Thiên Mệnh, không thể gây ra sóng gió gì lớn. Chờ hắn nắm quyền, muốn giết vài thiếu tông chủ cũng được, Diệp Thiếu Khanh cũng không bảo vệ được. Nhưng hắn không cho phép trong 2 tháng này, Diệp gia lại xuất hiện bất cứ hành động nào cản trở hắn tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, sẽ là tiêu diệt tất cả, không coi trọng bất cứ thể diện nào. Trước những lời lẽ bá đạo như vậy của Vũ Văn Thái Cực, Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói, ngươi lợi hại đến vậy sao? Ta rất tò mò. Vũ Văn Thái Cực khựng lại, rồi không nhịn được cười. Hắn chỉ tay về phía xa, nói, đã lâu không dạy dỗ ngươi, xem ra, ngươi đã quên kết quả của việc khiêu khích ta, nên mới không chút kiên kỵ như vậy. Đã vậy, đến Thẩm Uyên chiến trường một chuyến. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Thiếu Khanh bằng ánh mắt lạnh lùng, chắp tay sau lưng, bước qua. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh sắc bén như kiếm, hắn không nói hai lời, liền đuổi theo. Có thể thấy, hắn cũng là một người cao ngạo. Hai người đều là những tông lão trẻ tuổi nhất, Lý Vô Địch phế truất, hai người họ cạnh tranh với nhau từ trước đến nay, cho đến tận hôm nay. Đã lâu không giao chiến. Diệp Thiếu Khanh đã không còn cam chịu như vậy. Vậy ta sẽ xem, 4 năm sau, ngươi có bản lĩnh gì, để xứng với sự tham vọng của ngươi. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Ngươi sai rồi, đây gọi là hùng tâm tráng chí trở lại Thanh Long Kiếm Cung, Lý Thiên Mệnh đứng trước cửa chờ đợi. Trong nội điện, Lý Khinh Ngữ ngồi đó, thần sắc bất an. Ca ca, sư tôn của huynh không sao đâu. Bản thân người rất mạnh, lại còn là tông lão, thân phận tương đương với kẻ kia. Khương Phi Linh an ủi. Để khẳng định sư tôn không sao, nhưng nhất định sẽ bị uy hiếp. Vũ Văn Thái Cực hiển nhiên rất nghi hoặc, vì sao người lại che chở ta? Lý Thiên Mệnh đáp lời. Kỳ thật, ta cũng thấy lạ. Với cục thế Đông Hoàng Tông hiện tại, hành động này chẳng khác nào đối nghịch với Vũ Văn gia tộc, cần dũng khí lớn lắm. Khương Phi Linh nói. Lúc trước thu nhận đệ tử, Lý Thiên Mệnh đâu nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng, sư tôn trong lòng không hề sợ hãi. Người có cốt khí như vậy, thập phần đáng kính nể. Khi bọn hắn còn đang trò chuyện, từ xa một bóng nam tử bạch y tiến về, chính là Diệp Thiếu Khanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, sắc mặt sư tôn có chút trắng bệch, trên người còn vương không ít vết máu, đến cả môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Tất cả đều cho thấy, người vừa có trận chiến với Vũ Văn Thái Cực. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh vội nghênh đón, thấy Diệp Thiếu Khanh vì mình mà cùng Vũ Văn Thái Cực giao chiến, trong lòng hắn sao không chấn động. Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là thấy hắn ngứa mắt, nên thử xem bản lĩnh hắn đến đâu. Diệp Thiếu Khanh cố nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt. Kết quả thế nào? Hắn quả thực có bản lĩnh, nhưng sư tôn của ngươi cũng không kém. Diệp Thiếu Khanh hời hợt đáp. Nhưng Lý Thiên Mệnh đâu phải kẻ ngốc, hắn thấy rõ Diệp Thiếu Khanh đang trong trạng thái tồi tệ. Mắt hắn rất tinh, thoáng cái đã thấy, tay phải Diệp Thiếu Khanh vương vết máu. Đầu ngón tay người đã gãy. Bị chặt đứt tận gốc. Diệp Thiếu Khanh dùng kiếm, đầu ngón tay gãy mất thế này, muốn khôi phục căn bản là không thể. Dù chỉ là một ngón tay, nhưng đối với người luyện kiếm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn. Đây không giống như là vết thương trong chiến đấu, mà giống như một loại trừng phạt sau khi bị đối phương đánh bại. Ngón tay của người. Không sao, 4 ngón tay cũng dùng kiếm được, biết đâu còn dùng tốt hơn. Yên tâm đi, hắn cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Sư tôn cũng không làm mất mặt Thanh Long kiếm phong. Diệp Thiếu Khanh cười xòa. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Nhưng làm sao hắn không hiểu, Diệp Thiếu Khanh đã chiến bại. Hơn nữa còn bị chặt mất một ngón, đây chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Đây là một trận chiến vì hắn. Thật lòng mà nói, hắn rất kính trọng, yêu thích vị sư tôn này. Vốn đã khó chịu với Vũ Văn Thái Cực, nay, cả nghĩa phụ và sư tôn đều bị kẻ này chèn ép, cộng thêm nhi tử Vũ Văn Thánh Thành ngang ngược càng quấy. Mối thù này, triệt để kết. Vũ Văn Thái Cực. Mối thù đoạn chỉ này, Diệp Thiếu Khanh sẽ không quên, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không quên. Hắn nhìn về hướng Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, mắt lộ hung quang. Thiên Mệnh, con đừng nghĩ nhiều. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành, cứ chiến đấu những trận cần chiến, cứ đi Thái Nhất Tháp nếu cần. Mọi chuyện còn lại, sư tôn sẽ chống đỡ cho con. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói. Nhưng ánh mắt người lại vô cùng nóng rực. Đệ hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chỉ có thể nói, tất cả còn sớm. Hãy chờ xem. Đi tu luyện đi. Thực lực hiện tại của con chưa đủ để bảo mệnh ở Thái Nhất Tháp. Để ta xem trong 45 ngày tới, con có thể trưởng thành đến mức nào. Diệp Thiếu Khanh nói. Lần này, Lý Thiên Mệnh không hề mạnh miệng. Hắn chỉ muốn làm cho Diệp Thiếu Khanh thấy. Để rồi cả đời này, tuyệt đối không phụ đoạn chỉ chi ân của người. Đông Hoàng Tông đổ mưa. Ngoài Thanh Long kiếm cung, mưa rào xối xả, vô số giọt mưa ào ào rơi xuống. Diệp Thiếu Khanh xếp bằng trên nóc nhà cao nhất Thanh Long kiếm cung, vận chuyển công lực, ép hắc bạch nhị khí trong người ra ngoài. Khi một số khí thể đen trắng lẫn lộn, như rắn độc theo thân thể người thoát ra, sắc mặt hắn mới dần hồng hào trở lại. Đáng tiếc, tay phải hắn cầm kiếm, vung vài đường, thiếu mất một ngón, dường như giảm đi không ít uy lực. Chân mày hắn nhíu chặt. Vũ Văn Thái Cực. Nỗi nhục đoạn chỉ, sao có thể như ban ngày, mà trước mặt Lý Thiên Mệnh lại giả vờ như không quan trọng, hơi hợt. Sư. Trường kiếm cắm vào cột đá, nửa đại điện rung chuyển. Đúng lúc này. Ngoài cửa sổ đột ngột xuất hiện một bóng người, lơ lửng giữa không trung, tự như từ trên trời trong mây đen buông xuống. Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, ở góc độ này, thứ duy nhất hắn thấy là mái tóc đỏ như máu của bóng người bay trên trời, dài đến vài chục mét. Một tiếng sấm vang ầm ầm, một cổ khí tức dữ tợn, tanh máu vô cùng, từ bóng người này bao phủ Thanh Long kiếm cung. Ngươi điên rồi, mau quay về đi. Chỉ còn một bước cuối cùng, đừng để thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh vội vàng nói. Đoạn của ngươi một ngón, bảo ta sao có thể nhẫn. Tóc máu nam tử gầm nhẹ. 14 năm ngươi còn chịu được, chút chuyện này lại không nhịn nổi sao? Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Ta chỉ là quá phẫn nộ, huynh đệ, ta cảm tạ ngươi. Tóc máu nam tử nghiến răng nói. Đừng khách khí với ta. Rảnh rỗi thì cút về ổ chó của ngươi đi, đừng ra đây vướng bận. Diệp Thiếu Khanh ghét bỏ nói. Ngươi cho ta thêm chút thời gian, đến lúc đó, thù mới hận cũ, ta sẽ tính sổ một lượt. Tóc máu nam tử nói. Được thôi, ta cũng muốn xem, ngươi có thể lợi hại đến mức nào. Mặt khác, hôm nay ta chỉ là đo thử thực lực hắn, ta chỉ có thể nói, với cảnh giới của ta, vẫn thấy hắn thâm bất khả trắc. Vũ Văn Thần Đô mà có được Đông Hoàng Kiếm, hắn chắc chắn sẽ càng mạnh. Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Đông Hoàng Kiếm. Thanh âm tóc máu nam tử rõ ràng trầm thấp hơn nhiều, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ. Nhưng, hắn vẫn trầm giọng nói, đó là vật của Lý Thị Thánh tộc ta. Đừng nói hắn không lấy được, dù có lấy được, ta cũng có thể khiến hắn chết không toàn thây. Được được, đừng khoác lác. Đông Hoàng Kiếm mà dễ đối phó vậy, Vũ Văn nhất tộc hắn đã không tha thiết ước mơ. Ta có thể toàn trông cậy vào ngươi đấy. Đừng hố ta. Diệp Thiếu Khanh nói. Hãy rửa mắt mà đợi. Mây đen bắt đầu tan đi, mái tóc đỏ như máu ngoài cửa sổ bắt đầu thu lại. À phải, cái tiện nghi nhi tử của ngươi không tệ đấy. Giải quyết hôn ước của Khinh Ngữ, giúp ngươi an tâm đi bước cuối cùng. Ta thích tính khí của nó. Diệp Thiếu Khanh nhớ đến Lý Thiên Mệnh, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nó là một kỳ tích, tương lai của nó, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Trong Thanh Long kiếm cung, vang vẳng thanh âm của tóc máu nam tử. Lại khoác lác. Diệp Thiếu Khanh cười. Không phải ta khoác lác. Ngươi cứ dạy nó nghịch thần kiếm ý đi. Xem thử, thiên tư của nó đến đâu, xem có đúng là ngũ kiếp luân hồi chi thể không. Nói xong câu cuối cùng, tóc máu nam tử rốt cục biến mất. Trong thiên địa, bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Vô sĩ, đây chẳng phải là tìm cớ, lừa ta dạy nghịch thần kiếm ý sao? Diệp Thiếu Khanh cười. nhưng thật lòng mà nói, hắn động tâm. Hắn cũng muốn xem, cực hạn của Lý Thiên Mệnh, đến cùng ở nơi đâu. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại thường xuyên qua lại giữa Lý Thị Tổ Địa và Thanh Long Kiếm Phong, cơ bản là tối ở Tổ Địa, ngày ở Thanh Long Kiếm Phong. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho con tu tập nghịch thần kiếm ý, tiểu tử này, là loại nghịch thiên cải mệnh, vậy ta hãy xem, tinh thần nghịch trong lòng con, đến cùng nồng đậm đến đâu. Hiện tại, chỉ có thể đánh cược Vũ Văn Thần Đô, không lấy được Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, chắc chắn sẽ rất phiền phức Vân Chỉ Phong. Ngọn Vân Chỉ Phong cao vút tận mây xanh, hùng vĩ bao la, đến cả mây mù cũng phải nhường bước, xứng danh Vân Chỉ. Tên của vị nhị tông lão Tô Vân Chỉ tự như sinh ra để gắn liền với ngọn núi này, hài hòa đến lạ. Vân Chỉ Phong chính là thần phong thứ hai của Đông Hoàng Tông, chỉ đứng sau Phong Vân Thần Sơn. Hôm nay, Vân Chỉ Phong trở nên náo nhiệt khác thường, bởi vì Tô Vô Ưu, đích tôn nữ của Tô Vân Chỉ, một vị thái nhất đệ tử, đang thiết yến tại Vô Ưu Cung, tổ chức hội nghị Vô Ưu Minh. Những thành viên cốt cán của Vô Ưu Minh cùng các nhân vật chủ chốt của các liên minh đệ tử khác đều tề tựu đông đủ. Tuy gọi là hội nghị, nhưng thực chất lại là một buổi tụ hội vui vẻ. Sau khi bàn xong chính sự, đám thanh niên liền thỏa sức vui đùa trong Vô Ưu Cung rộng lớn. Kẻ ca hát múa, người thủ thị tâm tình nơi góc khuất, lại có kẻ say sưa thưởng thức mỹ tửu giai, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi. Những thiếu nữ tuổi trẻ tràn đầy sức sống, yêu kiều đáng yêu chiếm đến 9/10, mỗi người đều sở hữu gia thế hiển hách và dung mạo hơn người, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Tại Đông Hoàng Tông, chỉ cần là thành viên Vô Ưu Minh muốn tổ đội lịch luyện, các đệ tử thuộc liên minh khác gần như sẽ chen chúc nhau mà đến. Khi màn đêm buông xuống, Vô Ưu Cung vẫn rộn rã tiếng ca múa, tiếng cười nói không ngớt. Tô Vô Ưu, người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của thế hệ đệ tử mới Đông Hoàng Tông, đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, đôi chân thon dài thẳng tắp uốn lượn đầy quyến rũ. Mái tóc dài óng ả của nàng buông xõa sau lưng, dài đến tận eo, tựa như thác nước đen huyền, tỏa ra hương thơm thanh khiết khiến người say đắm. Đôi mắt sáng ngời như mặt hồ trong veo, đang dõi theo các thiếu nữ, thiếu niên trước mặt. Dưới ánh trăng, chiếc mũi ngọc tinh xảo, đôi mày liễu thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế của nàng. Thân hình nàng thon thả, cao hơn hẳn so với những nữ tử bình thường, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển như rắn, tràn đầy sức sống, khiến người khó lòng cưỡng lại. Nàng mang mị cốt trời sinh, nhưng không hề tục lụy. Vẻ phong tình của nàng vô cùng kín đáo, chỉ thoáng hiện trong những ánh nhìn lơ đãng, đủ để khiến người thần hồn điên đảo. Vũ Văn Thánh Thành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, có chút thất thần ngắm nhìn người con gái ý. Hắn thầm nghĩ, Tô Vô Ưu quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng Tông, dù rằng đời nào cũng có mỹ nhân, nhưng Tô Vô Ưu lại là người trẻ tuổi nhất sở hữu danh hiệu này. Tuy vậy, Vũ Văn Thánh Thành không dám có bất kỳ ý nghĩ nào đối với nàng. Bởi lẽ, Tô Vô Ưu không hề thích hắn, người nàng yêu là Vũ Văn Thần Đô. Từ 5 năm trước, nàng đã chủ động theo đuổi Vũ Văn Thần Đô. Trong mắt đại đa số người ở Đông Hoàng Tông, cả hai đều là thái nhất đệ tử, trai tài gái sắc, xứng đôi như trời sinh một cặp. Họ vốn nên sớm nên duyên, nhưng sự thật lại không như vậy. Suốt 5 năm qua, Vũ Văn Thần Đô chưa từng đáp lại nàng. Nguyên nhân sâu xa có lẽ người ngoài không thể hiểu được, cho rằng Vũ Văn Thần Đô không hiểu phong tình. Nhưng Vũ Văn Thánh Thành và Tô Vô Ưu đều biết, sự thật không phải vậy. Tất cả chỉ vì, mục tiêu của Vũ Văn Thần Đô là Đông Hoàng Kiếm. Trước khi thành công, hắn không cho phép mình có bất kỳ sự phân tâm nào. Tô Vô Ưu vẫn luôn chờ đợi. Khi Thái Nhất Tháp Tranh Phong kết thúc, chính là đến cảnh vực chi chiến. Nàng biết, đối phương không phải là không có ý với mình, chỉ cần hắn một ngày công thành danh toại, nhất định sẽ cùng nàng sánh bước bên nhau, viết nên một đoạn giai thoại. Thánh Thành, đệ phải dũng cảm lên, đừng lo lắng gì cả. Sau này, huynh trưởng và ta đều có thể giúp đệ, Tô Vô Ưu thương xót nhìn hắn nói. Vô Ưu tỷ, Vũ Văn Thánh Thành cúi gằm mặt xuống, nhớ lại trận thảm bại vài ngày trước cùng sự trừng phạt của phụ thân, hốc mắt hắn dường như ngập tràn biển máu. Vũ Văn Trấn Tinh đã nói với ta, đây là khảo nghiệm mà phụ thân dành cho đệ, chuyện này đệ không cần để ý, đệ chỉ cần nỗ lực, chứng minh cho phụ thân thấy, 3 năm sau, mọi khổ đau sẽ qua đi. Tô Vô Ưu ân cần an ủi. Đệ biết, Trấn Tinh ca đã nói với đệ, huynh ấy cũng coi đệ như huynh đệ ruột thịt, Vũ Văn Thánh Thành nói. Đúng vậy, hơn nữa phụ thân còn giao cho huynh ấy nhiệm vụ báo thù cho đệ. Thiếu tông chủ kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, đệ còn sầu lo gì nữa. Lẽ nào, đệ tiếc nuối vì không thể tự mình động thủ? Tô Vô Ưu hỏi. Vũ Văn Thánh Thành khẽ gật đầu. Thái Nhất Tháp là một cơ hội, ngày thường muốn giết đệ tử Thanh Long Kiếm Phong thì hơi rắc rối. Nếu không, thật có thể để đệ đi kết liễu hắn. Nhưng ta thấy, chỉ cần thiếu tông chủ phải trả giá đắt. Thật ra đệ không cần để ý, dù sao đệ còn trẻ tuổi, chiến bại cũng chẳng có gì. Tô Vô Ưu tiếp tục an ủi. Được ạ, Trấn Tinh ca nói với đệ, huynh ấy nhất định sẽ khiến cho Lý Thiên Mệnh kia phải rời khỏi thế giới này bằng cách thảm khốc nhất, Vũ Văn Thánh Thành nói. Vậy thì tốt rồi, vui vẻ lên chút đi, Tô Vô Ưu mỉm cười nói. Nụ cười của nàng thật sự có thể làm điên đảo chúng sinh. Được ạ, Vũ Văn Thánh Thành trịnh trọng gật đầu. Hắn không dám hé miệng, bên trong miệng không có răng, trông như một ông lão nhỏ bé. Nhưng, Tô Vô Ưu vẫn nhận ra, hắn vẫn không thể vui vẻ lên được. Vô Ưu tỷ, Lý Khinh Ngữ có phải là người của Vô Ưu Minh tỷ không? Vũ Văn Thánh Thành bỗng nhiên nghiến răng hỏi. Đúng vậy, nàng ta dạo này không thấy đến, ta đang định khai trừ nàng, Tô Vô Ưu đáp. Khai trừ đi, Vũ Văn Thánh Thành nói. Lẽ nào Thánh Thành để ý đến nàng? Có cần Vô Ưu tỷ tạo cơ hội, hẹn riêng nàng ra cho đệ không? Tô Vô Ưu mỉm cười hỏi. Vũ Văn Thánh Thành suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên, rõ ràng đang suy tư một chuyện khiến hắn xoắn xuýt nhưng cũng khát khao. Đợi khi nào đệ cần thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào, Tô Vô Ưu vỗ vai hắn, rồi đứng dậy. Dáng người nàng có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung, thon dài mà mềm mại. Trong lúc di chuyển, dáng người nàng uyển chuyển, tóc dài phấp phới, tấm lưng kia gợi cảm đến nao lòng. Lý Khinh Ngữ. Đợi khi nàng đi rồi, ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành trở nên đỏ ngầu. Sau khi Tô Vô Ưu rời đi, Vô Ưu cung vẫn náo nhiệt, bởi vì muội muội của nàng, Tô Y Nhiên, vẫn còn ở lại khuấy động bầu không khí. Họ, một đám đệ tử có bối cảnh hùng hậu, tạo thành một vòng quan hệ mà người ngoài khó lòng chen chân vào, tận hưởng cuộc sống khiến người ngưỡng mộ. Tô Y Nhiên chơi đến mệt nhoài, liền mang theo một bầu rượu cùng hai chiếc ly, đi đến một nơi tối tăm. Tại nơi tối tăm ấy, một bóng người cao lớn vạm vỡ đang ngồi, tựa như một con gấu to lớn. Đầu hắn trọc lóc, không có một sợi tóc. Thêm vào đó là thân hình cao hơn 2 mét, thông thường sẽ trông rất hung hãn. Nhưng, ẩn dưới bóng tối, người này dường như có vẻ mặt thanh tú, không hề xấu xí. Chỉ là, đồng tử của hắn có chút ánh đỏ, giống như dã thú trong bóng tối, vừa tôn quý lại vừa dữ tợn. Tô Y Nhiên có dung mạo khác biệt so với Tô Vô Ưu, nhưng lại mang đến kết quả tương đồng đến kỳ diệu. Nàng phóng thích hoàn toàn mỹ cốt kín đáo của Tô Vô Ưu, khiến nàng càng thêm mềm mại, vòng eo càng thêm mạnh mẽ, càng giống một con rắn. Trấn Tinh ca ca, nàng bước vào bóng râm, ngồi lên đùi nam tử kia, rót đầy hai chiếc ly. Cạn, giọng nam tử trầm thấp, sau khi cụng ly liền uống một hơi cạn sạch. Bàn tay to lớn của hắn đặt lên eo Tô Y Nhiên. Chúc mừng Trấn Tinh ca ca, đã nhận được đánh giá tốt từ Tông Lão Hội, với tư cách đệ tử mạnh nhất, bỏ qua vòng 2, trực tiếp giành được danh ngạch tiến vào Thái Nhất Tháp. Tô Y Nhiên tựa vào người nam tử kia, giọng dịu dàng nói. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, dù có phải trải qua tuyển chọn, ta cũng dễ dàng vào được Thái Nhất Tháp, nam tử trầm giọng nói. Nhưng nghe cũng ngoài lắm chứ bộ, hơn nữa, điều này chứng tỏ các trưởng lão đều cho rằng, huynh là đệ tử mạnh nhất trong Thái Nhất Tháp tranh phong lần này, là người duy nhất có cơ hội trở thành Thái Nhất đệ tử, Tô Y Nhiên ôm lấy cổ hắn, ngữ khí ngọt ngào nói. Vậy thì đúng. Trấn Tinh ca ca định xử lý thiếu tông chủ kia như thế nào? Thái Nhất Tháp tranh phong, các tông lão không thể vào được. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ chơi đùa, trút giận cho huynh đệ của ta. Cũng vì Vũ Văn thế gia của ta, trừ khử một con sâu mọt, hùng quang lóe lên rồi biến mất trong mắt nam tử. Đó là ánh mắt của kẻ giết người không ghê tay. Vậy hắn thảm rồi, Tô Y Nhiên cười nói. Ha ha, nam tử cười khẩy. Nhưng mà Trấn Tinh ca ca, huynh đã xem danh sách đối đầu vòng 2 chưa? Tô Y Nhiên bỗng nhiên khúc khích cười. Có vấn đề gì sao? Danh sách đối đầu vòng 2, do đệ nhất tông lão và tứ tông lão kia, hai lão già bất tử định đoạt. Huynh đoán xem đối thủ của thiếu tông chủ kia là ai? Hắn à, chưa chắc đâu, có thể sẽ không vào được Thái Nhất Tháp, để huynh báo thù. Tô Y Nhiên ôm lấy cổ hắn nói. Chẳng lẽ là muội? Nam tử hỏi. Giỏi ghê, để huynh đoán trúng rồi kìa, huynh đúng là thông minh. Tô Y Nhiên dịu dàng cười nói. Nam tử trầm ngâm một chút rồi nói, vậy thì tốt, muội giả vờ thua đi, để hắn tiến vào Thái Nhất Tháp. Dù sao muội cũng không vào được vòng tranh phong cuối cùng. Ai nói ta không vào được, việc gì ta phải thua, nếu ta thua hắn, mất mặt lắm đó, ta không chịu đâu, Tô Y Nhiên hờn dỗi nói. Vẻ kiêu mị này, quả thật khiến người ta bốc hỏa. Đừng làm loạn, ai mà không biết cái đầu nhỏ của muội đang nghĩ gì, muốn gì thì cứ nói thẳng với ta đi, nam tử cười nói. Vẫn là Trấn Tinh ca ca hiểu ta nhất, Tô Y Nhiên khúc khích cười, sau đó đôi mắt nàng lóe lên, nói, người ta muốn báu vật ở tầng thứ nhất Thái Nhất Tháp, thần nguyên địa cấp thượng phẩm. Muội thật là tham lam. Nam tử tặc lưỡi nói. Đâu có đâu, Trấn Tinh ca ca, cộng sinh thú của huynh đã là thánh thú tam giai rồi, thần nguyên địa cấp thượng phẩm huynh đâu có dùng được. Hơn nữa, báu vật ở tầng thứ 2 mới thật sự phù hợp với huynh, mà huynh lại dễ dàng có được, Tô Y Nhiên chu mỏ nói. Nhưng ta định để lại cho Thánh Thành. Việc này cũng không được đâu, bá phụ sẽ không đồng ý đâu, huynh ấy chắc chắn đã có sắp xếp cho Thánh Thành rồi. Thánh Thành đang trong thời kỳ phải trải qua ma luyện, huynh cho hắn đồ ngọt, chẳng phải là đối nghịch với bá phụ sao? Tô Y Nhiên nói. Có lý. Nam tử khẽ gật đầu. Cho ta đi mà, Trấn Tinh ca ca, cùng lắm thì người ta lại hầu hạ huynh đó, Tô Y Nhiên nũng nịu nói. Được, vậy tối nay, nam tử cười. Không muốn. Đợi huynh cho ta rồi tính, ai biết huynh có lừa ta hay không? Ta không mắc mưu đâu, Tô Y Nhiên ngượng ngùng nói. Ha ha, được, yêu tinh nhỏ. Trấn Tinh ca ca, phụ thân rất hài lòng về huynh, có lẽ ít lâu nữa, sẽ tìm phụ thân huynh để bàn chuyện hôn sự, Tô Y Nhiên nói. Ta sẽ bảo phụ thân ta chủ động đến, nhưng có lẽ phải sau cảnh vực chi chiến, Y Nhiên, muội biết trận chiến này quan trọng đến mức nào đối với hai nhà chúng ta mà. Lắm lời, đương nhiên biết rồi. Đến lúc đó, Đông Hoàng Tông sẽ là của hai nhà chúng ta. Mấy lão già đáng ghét kia, đều đi chết đi. Chúng ta đã hẹn rồi đó, đến lúc đó, muội cố ý thua cho thiếu tông chủ kia, nhưng tuyệt đối đừng quá giả, bằng không hắn sẽ không dám vào Thái Nhất Tháp đâu. Yên tâm, diễn xuất là sở trường của ta, đảm bảo sẽ khiến lòng tự tin của hắn bùng nổ, nghênh ngang bước vào Thái Nhất Tháp, Tô Y Nhiên chắc chắn nói tại Thái Cực Phong. Lý Huyễn Thần. Vũ Văn Thánh Thành vẫy tay về phía thiếu niên đang tu luyện. Lý Huyễn Thần lập tức đứng dậy, vội vàng cùng Vũ Văn Thánh Thành tiến vào một gian mật thất. Nhìn thiếu niên bạch y trước mắt, ánh mắt Lý Huyễn Thần có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Văn Thánh Thành đã đủ sức nghiền ép hắn cùng Lý Thiên Mệnh, ai ngờ Vũ Văn Thánh Thành lại bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận thê thảm. Đến giờ, trên mặt hắn vẫn còn vương vết máu, cả người thần sắc uể oải, đi đến đâu cũng nhận những ánh mắt dò xét, khác thường. Thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, danh thiên tài, giờ đã uy chấn Đông Hoàng dãy núi. Sau khi ra ngoài nghe ngóng, ai nấy đều cười nhạo Vũ Văn Thánh Thành. Ngay cả Lý Thị Thánh tộc bên kia, giờ cũng không ai dám không phục Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành, có chuyện gì? Lý Huyễn Thần hỏi. Còn nhớ lời ngươi nói lần trước chứ? Vũ Văn Thánh Thành dò hỏi. Liên quan tới chuyện Lý Khinh Ngữ. Yên tâm, ta đang chuẩn bị một kế hoạch chu toàn cho ngươi, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông thôi. Lý Huyễn Thần đáp. Hắn vẫn không cam tâm từ bỏ Côn Bằng Thánh Ấn. Gió đông của ngươi là cơ hội mang Lý Khinh Ngữ rời đi. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng, cơ hội mang nàng rời khỏi Đông Hoàng Tông. Lý Huyễn Thần khẳng định. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành sáng lên, hắn liền kể lại lời Tô Vô Ưu nói hôm qua cho Lý Huyễn Thần. Thỏa. Lý Huyễn Thần mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Nói thế nào? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Mấy ngày qua ta nghe ngóng được, Lý Khinh Ngữ ở Vô Ưu Minh có một đồng bạn coi như thân thiết, tên là Quách Tiểu Phù. Ả ta là đệ tử ngoại môn leo lên nội tông, không quyền, không thế, không bối cảnh. Trước kia các nàng từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lý Huyễn Thần hào hứng nói. Rồi sao? Lý Khinh Ngữ đã lâu không chấp hành nhiệm vụ của Vô Ưu Minh, chúng ta có thể nhờ Vô Ưu tỷ giúp đỡ, để Ả ta thao tác một chút, đồng thời giải quyết Quách Tiểu Phù, để Ả ta hẹn Lý Khinh Ngữ ra ngoài. Lý Khinh Ngữ hẳn rất tin Ả. Chỉ cần Lý Khinh Ngữ rời khỏi Đông Hoàng Tông, chính là thời cơ của ngươi. Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành nghe vậy, ánh mắt rực lửa. Nếu Vô Ưu tỷ có thể giúp, chúng ta lại dùng uy bức lợi dụ, giải quyết Quách Tiểu Phù, biết đâu thật sự thành công. Dù sao, còn lâu nữa mới tới Thái Nhất Tháp, Lý Khinh Ngữ chưa chắc không ra ngoài. Giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, sẽ chẳng ai để ý đến ạ, Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng thấy có hy vọng. Có thể thử một lần, nói thật. Lý Huyễn Thần gật gù. Chuyện này xong rồi thì sao? Vũ Văn Thánh Thành lo lắng hỏi. Việc đó phải xem ta chuẩn bị cho ngươi thứ tốt. Lý Huyễn Thần cười bí hiểm. Vật gì tốt? Không lo quả, thứ nắm giữ thiên văn màu xanh lam, ta tốn không ít tiền nhờ người mua được. Nó có thể khiến người ta quên đi những ký ức ngắn ngủi, nếu dùng liều lượng lớn hơn, sẽ đốt cháy não, biến thành kẻ ngốc. Vũ Văn Thánh Thành nghe xong, liền hiểu ý hắn ngay. Ý ngươi là, sau khi xong việc, ta có thể không cần giết ả, chỉ cần biến ả thành kẻ ngốc, tìm một nơi bí mật giam lại, để ả mãi là của riêng ta, không ai tìm được. Đúng. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi, cũng không mang đến bất cứ phiền phức gì, lại giết thêm Quách Tiểu Phù, coi như các ả mất tích. Lý Huyễn Thần vỗ tay. Hắn biết Vũ Văn Thế Gia muốn tru sát Lý Thiên Mệnh ở Thái Nhất Tháp. Nhưng không sao cả, hắn giúp Vũ Văn Thánh Thành xả cơn giận này, quan hệ của hắn với Vũ Văn Thế Gia chỉ có tốt hơn. Như vậy, Côn Bằng Thánh Ấn càng có khả năng rơi vào tay hắn, thay vì bị Vũ Văn Thế Gia trực tiếp hủy đi. Vả lại, hắn đã hứa hẹn trước, giờ không dám nuốt lời. Dù sao hắn biết rõ, tâm tư trả thù của Vũ Văn Thánh Thành mạnh đến mức nào. Hắn tuyệt đối không cam lòng để Vũ Văn Chấn Tinh tru sát Lý Thiên Mệnh. Hắn càng muốn tự tay trả thù hai huynh muội bọn họ. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà còn cả Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ, có không lo quả, ngươi về sau coi như kẻ ngốc, muốn chết cũng khó. Trong mật thất, hai mắt Vũ Văn Thánh Thành đỏ ngầu như dã thú. Ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh từ Lý Thị Tổ Địa tu luyện trở về, đến Thanh Long Kiếm Phong. Lý Khinh Ngữ đứng trước kiếm cung, trên tay cầm một thanh binh khí mới. Đó là một thanh tế đao, nhưng dài và mỏng hơn Minh Nguyệt Nhận, tổng thể mang màu đen, nhìn từ xa, có cảm giác rợn người. Cái này từ đâu ra vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sư tôn tặng, gọi là Nguyệt Ma Trảm Đao. Là cấp 7 thú binh. Lý Khinh Ngữ vui vẻ, cầm binh khí trong tay vuốt ve. Minh Nguyệt Nhận của nàng là Lý Cảnh Du tặng, đã dùng rất lâu rồi. Ghen tị nha, lão Diệp này không công bằng, chỉ tặng ngươi không tặng ta, không được, ta phải đi đòi hắn mới được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca, ta đoán sư tôn cũng chuẩn bị cho huynh, hai ngày nay hắn đang dạy ta một loại quy nhất chiến quyết siêu phàm, tên là Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, ta thấy rất lợi hại. Lý Khinh Ngữ nói. Được sư tôn chỉ dẫn cảm giác thế nào? Chỉ có thể nói, như hổ thêm cánh. Ha ha, chiến quyết học được thế nào rồi? Sư tôn nói ta là tuyệt thế kỳ tài, kỳ thật, ta đã che giấu 4/5, gần như đã hoàn toàn học xong. Vả lại, ta đoán chừng không lâu nữa, ta có thể bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ vẫn còn chút không quen với thiên phú vượt trội sau khi nắm giữ Nguyệt Diêu Tinh Thiên Mệnh. Lợi hại nha người trẻ tuổi, huynh chờ muội thành cường giả nghịch thiên, đến lúc đó nhớ bảo bọc ta đó. Lý Thiên Mệnh trêu ghẹo. Không thành vấn đề, ta đảm bảo sẽ trơ mắt nhìn người ta đánh huynh kêu gào. Lý Khinh Ngữ cười khúc khích. Tàn nhẫn, muội đúng là vô tình. Nhanh đi đi, sư tôn chờ huynh lâu rồi. Lý Khinh Ngữ đẩy hắn một cái. Chờ hắn vào Thanh Long Kiếm Cung, Lý Khinh Ngữ mới cắn môi đỏ, khóe môi nhếch lên cười tươi, rồi tiếp tục mài dũa binh khí mới trong rừng núi. Kỳ thật, ta có dự cảm. Đời này, chỉ cần đuổi theo huynh ấy, cố gắng không tụt lại, thành tựu của ta nhất định sẽ không kém. Nguyệt Ma Trảm Đao vung lên, ánh trăng bao phủ, đao quang tàn phá. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh bước vào Thanh Long Kiếm Cung, trước mắt một nam tử đứng quay lưng về phía hắn, bất động như tượng. Sư tôn, người lại giở trò gì vậy? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Bất ngờ, Diệp Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu lại. Đinh. Hắn chỉ một ngón tay, trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thấy một đạo kiếm khí kinh khủng lao tới. Kiếm ý ấy, ý chí nghịch thiên, dồi dào mãnh liệt, mang theo ý chí nghiền nát tất cả, nghịch loạn thiên địa. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bị nhất kích tất sát. Kiếm ý này, thật đáng sợ. Hắn rất khó diễn tả cái cảm giác ấy, chỉ có thể nói, kiếm quang này hướng đến đâu, đẳng cấp, tôn ti, quyền thế, tất cả đều sẽ tan nát. Một kiếm này, đủ để nghịch loạn thần tiêu. Đến khi kiếm ý ấy suýt chút nữa diệt sát Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh mới dừng lại. Sau đó, thiên địa trở lại thanh tịnh. Trên trán Lý Thiên Mệnh đã lấm tấm mồ hôi lạnh tại Thái Cực Phong. Lý Huyễn Thần. Vũ Văn Thánh Thành vẫy tay về phía thiếu niên đang tu luyện. Lý Huyễn Thần lập tức đứng dậy, vội vàng cùng Vũ Văn Thánh Thành tiến vào một gian mật thất. Nhìn thiếu niên bạch y trước mắt, ánh mắt Lý Huyễn Thần có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Văn Thánh Thành đã đủ sức nghiền ép hắn cùng Lý Thiên Mệnh, ai ngờ Vũ Văn Thánh Thành lại bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận thê thảm. Đến giờ, trên mặt hắn vẫn còn vương vết máu, cả người thần sắc uể oải, đi đến đâu cũng nhận những ánh mắt dò xét khác thường. Thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, danh thiên tài, giờ đã uy chấn Đông Hoàng dãy núi. Sau khi ra ngoài nghe ngóng, ai nấy đều cười nhạo Vũ Văn Thánh Thành. Ngay cả Lý thị thánh tộc bên kia, giờ cũng không ai dám không phục Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành, có chuyện gì? Lý Huyễn Thần hỏi. Còn nhớ lời ngươi nói lần trước chứ? Vũ Văn Thánh Thành dò hỏi. Liên quan tới chuyện Lý Khinh Ngữ. Yên tâm, ta đang chuẩn bị một kế hoạch chu toàn cho ngươi, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông thôi. Lý Huyễn Thần đáp. Hắn vẫn không cam tâm từ bỏ Côn Bằng Thánh Ấn. Gió đông của ngươi là cơ hội mang Lý Khinh Ngữ rời đi. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng, cơ hội mang nàng rời khỏi Đông Hoàng Tông. Lý Huyễn Thần khẳng định. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành sáng lên, hắn liền kể lại lời Tô Vô Ưu nói hôm qua cho Lý Huyễn Thần. Thỏa. Lý Huyễn Thần mừng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Nói thế nào? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Mấy ngày qua ta nghe ngóng được, Lý Khinh Ngữ ở Vô Ưu Minh có một đồng bạn coi như thân thiết,

Kiếm ý này, thật đáng sợ. Hắn rất khó diễn tả cái cảm giác ấy, chỉ có thể nói, kiếm quang này hướng đến đâu, đẳng cấp, tôn ti, quyền thế, tất cả đều sẽ tan nát. Một kiếm này, đủ để nghịch loạn thần tiêu. Đến khi kiếm ý ấy suýt chút nữa diệt sát Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh mới dừng lại. Sau đó, thiên địa trở lại thanh tịnh. Trên trán Lý Thiên Mệnh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tiểu tử, cảm nhận được chứ? Diệp Thiếu Khanh giơ ngón giữa thon dài lên trước mắt, nhẹ nhàng thổi một cái. Cảm nhận được, người muốn mưu sát thân đồ. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngu xuẩn. Ta hỏi ngươi, có cảm nhận được sự cường đại của nghịch thần kiếm ý này không? Diệp Thiếu Khanh hỏi lại. Cũng bình thường thôi. Sao, ngươi định truyền thụ cho ta à? Thật lòng mà nói, cổ kiếm ý kia quả thực đáng sợ, ít nhất là so với thiên địa nhân tam sát kiếm đã tiêu tan, nó vượt trội hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, không cùng đẳng cấp. Tuy rằng thiên địa nhân tam sát kiếm rất mạnh, nhưng kiếm ý vừa rồi còn chứa đựng cả sự siêu thoát. Không, nếu ngươi chướng mắt, vậy thôi vậy. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Đừng mà, dù bình thường, ta vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Miễn cưỡng đối phó. Nếu ngươi trong vòng một tháng luyện thành được thức kiếm thứ nhất của nghịch thần kiếm ý, ta sẽ bái ngươi làm sư phụ. Diệp Thiếu Khanh ngạo kiều nói. Ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Ngươi thật muốn thử? Đến đi, ai sợ ai? Ha ha, ta gặp nhiều rồi loại vô tri như ngươi, tưởng rằng thiên ý chiến quyết dễ luyện lắm chắc, cuối cùng đều phải rơi lệ trước mặt ta. Diệp Thiếu Khanh cười khẩy. Có điều, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để thu tông lão làm đồ đệ rồi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Chờ xem. Diệp Thiếu Khanh vẫn không tin. Đi thôi, ra ngoài, đến đồi núi, ven sông, ta cho ngươi thấy thế nào là nghịch thần kiếm ý thật sự. Hắn bá khí nói. Có phải ngươi lo lắng thua ta, nên cố ý chỉ điểm qua loa không? Vớ vẩn. Ta sợ ngươi chắc. Nực cười. Diệp Thiếu Khanh khinh thường cười. Hai người họ đến chân núi Thanh Long Kiếm Phong. Dọc đường, các đệ tử Thanh Long Kiếm Phong, Hoàng Sư, đều cúi chào Diệp Thiếu Khanh. Xem ra hắn đã hoàn toàn nắm quyền ở Thanh Long Kiếm Phong. Nhìn kỹ. Diệp Thiếu Khanh rút kiếm. Nghịch thần kiếm ý, bản chất là chiến quyết siêu việt thiên ý, ta hiện tại cũng đang dùng. Hôm nay ta sẽ diễn cho ngươi xem, lược bỏ bớt một nửa hàm ý của thiên ý chiến quyết, để ngươi cảm nhận sự ảo diệu của kiếm này. Ta từng thấy kiếm pháp của ngươi, người đơn giản hóa kiếm pháp cho ngươi là một kỳ tài, bởi vì biến thiên ý chiến quyết thành nguyên cấp chiến quyết là rất khó, ta không làm được. Cho nên, ta chỉ đơn giản hóa rất ít, tức là nghịch thần kiếm ý của ta khó hơn kiếm pháp của ngươi gấp 5 lần, thậm chí hơn thế nữa. Bản chất nó là thánh cấp chiến quyết, mạnh hơn cả thiên ý chiến quyết. Nếu ngươi tu thành, ít nhất sẽ mạnh hơn siêu phàm quy nhất chiến quyết nhiều. Kiếm quyết huyền ảo như vậy, ngươi còn dám cược với ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Diệp Thiếu Khanh cầm thanh hắc kiếm, chỉ về phía đồi núi, sông lớn. Lý Thiên Mệnh chú ý đến thanh kiếm kia. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, chuôi kiếm hình đầu rồng đen, mắt rồng đỏ như máu. Từ mắt rồng, hàng trăm sợi tơ máu lan tỏa khắp thân kiếm. Điều này khiến thanh kiếm đen trông như thật, mạch máu trải rộng, thậm chí mắt rồng như trái tim, có máu tươi lưu chuyển trên kiếm. Huyết khí trên hắc kiếm nghiêm nghị, bá đạo, rộng lớn, khủng bố, hẳn là máu của một loài cự thú kinh khủng. Trên kiếm có nhiều thiên văn tự sắc, cho thấy đây là thú binh cấp 7. Rõ ràng, Diệp Thiếu Khanh thường dùng thánh thú binh. Hắn đã lấy ra, chắc chắn có lý do riêng. Nhớ lại việc hắn tặng Lý Khinh Ngữ Nguyệt Ma Trảm Đao, tự nhiên có thể đoán thanh kiếm đen này có thể sẽ thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh quả thực thấy uy lực của thanh kiếm này rất lớn. Nhưng Diệp Thiếu Khanh không nói, hắn cũng không hỏi, vì hai sư đồ đang tập trung vào kiếm ý của Diệp Thiếu Khanh. Nghịch thần kiếm ý huyền ảo ở chữ nghịch. Nghịch là ý chí, là ý không phục, là ý phản kháng, là ý phá vỡ quy tắc, càng là ý nghịch thiên cải mệnh. Thật ra, nghịch thần kiếm ý này là do tổ tiên Lý Thị Thánh tộc của ngươi sáng tạo. Ngươi có huyết mạch tiểu mệnh kiếp, có thể dễ dàng hiểu loại ý chí đó. Ngươi phải ấp ủ tâm cảm, xuất phát từ tâm, nói ngắn gọn là, sinh tử xem nhẹ, không phục thì làm. Nhân gian, thế giới, vạn vật, thậm chí thượng thần, nếu ai lấn áp ta, ta sẽ quyết tâm nghịch thiên cải mệnh. Nghịch là không phục, là chiến đấu, là dũng cảm tiến tới, là tâm không sợ hãi, là phá vỡ quy tắc. Diệp Thiếu Khanh vừa nói, trên kiếm cũng nổi lên khí thế nghịch thần kiếm ý. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn, trong mắt chỉ có thanh kiếm và từng lời của Diệp Thiếu Khanh. Thật ra, hắn rất dễ hiểu cảm giác đó, vì khi Diệp Thiếu Khanh nói, máu tổ tiên hắn trong người sôi trào. Trên vai hắn, tiểu hoàng kê mắt sáng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt. nó mới nghĩ về sinh tử tiên pháp mấy ngày trước, nhưng kiếm pháp mới này lại khơi gợi đấu chí. Ta hiểu loại tâm cảnh này, chính là, mặc kệ ngươi là ai, dù là cường giả, là thiên địa hay thần ma, chỉ cần ngươi ức hiếp ta, ta sẽ giết ngươi. Tiểu Hoàng Kê nói. Diệp Thiếu Khanh ngớ người nhìn con gà. 8 điểm sao không sai à, nhưng khả năng nắm bắt mấu chốt này là bản lĩnh của cộng sinh thú sao? Khụ khụ, chúng ta tiếp tục. Diệp Thiếu Khanh nhìn hai người một gà, bỗng thấy hơi hoảng. Nếu Lý Thiên Mệnh luyện thành thức kiếm thứ nhất trong 1 tháng, thì ngại lắm. Nghe kỹ, nghịch thần kiếm ý có 4 kiếm. 4 kiếm này, thật ra chỉ là 1 kiếm, vì từ đầu đến cuối chỉ có 1 ý chí, đó là ý chí nghịch thần. Nhưng mỗi kiếm đều tăng tiến trên cơ sở giống nhau. Tức là một con đường đi đến cơ sở, kiếm sau tàn khốc hơn kiếm trước. Lĩnh ngộ 1 kiếm, không được quên kiếm trước, càng không được giới hạn kiếm đó, mà phải tiếp tục đi sâu. Cho đến khi ý chí nghịch thần của ngươi càng mạnh, kiếm của ngươi càng có sức sát thương. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Thiên địa nhân tam sát kiếm có 7 loại ý chí khác nhau. Nhưng nghịch thần kiếm ý chỉ có 1 loại. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy cái sau khó hơn, vì đi sâu một con đường khó hơn lĩnh ngộ 7 loại. Trong ánh mắt nóng rực của hắn, Diệp Thiếu Khanh nheo mắt nhìn Sơn Hà trước mặt. Thức kiếm thứ nhất, tên là Kiếm Nghịch Sơn Hà. Thức kiếm thứ hai, tên là Trảm Lạc Tinh Thần. Thức kiếm thứ ba, tên là Toái Diệt Càn Khôn. Kiếm thứ tư là kiếm cuối cùng, là kiếm đại thành của nghịch thần kiếm ý, đây mới thực sự là thánh cảnh chiến quyết. Tên nó là Vạn Kiếm Độc Tôn. Lý Thiên Mệnh đều nhớ kỹ. Hắn có chút suy nghĩ. Từ Sơn Hà đến Tinh Thần, rồi Toái Diệt Càn Khôn, cuối cùng phá nát tất cả, Vạn Kiếm Độc Tôn. Đây là quá trình trưởng thành, muốn phản kháng, muốn chiến đấu với đối thủ ngày càng mạnh, càng đáng sợ. Mà nghịch thần kiếm ý chí ngập trời, lấy thân phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, xem nhẹ sinh tử, không sợ chiến đấu. Thiên địa nhân tam sát kiếm cuối cùng là tưởng tượng sự thẩm phán của thượng thương, còn nghịch thần kiếm ý ngược lại, lấy thân phàm nhân, khiêu chiến Sơn Hà, Tinh Thần, Càn Khôn, thần ma. Quyết chiến ở Diễm Đô, tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh lúc đó phù hợp ý chí của thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhưng bây giờ, đến Đông Hoàng Tông bắt đầu lại từ đầu, tiểu mệnh kiếp bùng phát, vận mệnh đã thẩm phán, chỉ có 3 năm quyết định sinh tử. Không nghi ngờ gì, trong điều kiện này, là con cháu Lý thị thánh tộc, đối diện với kiếm pháp nghịch thiên cải mệnh do tổ tiên sáng tạo, hắn càng dễ có được sự cộng hưởng huyết mạch mãnh liệt. Ông. Diệp Thiếu Khanh còn chưa xuất kiếm, Lý Thiên Mệnh đã nhiệt huyết sôi trào. Nhìn kỹ. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh hét lớn. Rồi chém 1 kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Kiếm đó bùng nổ, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy da đầu tê dại, không phải vì uy lực của kiếm, mà vì ý chí của kiếm. Ầm. Dưới 1 kiếm kinh thiên, đồi núi rung rẩy, sông lớn nghịch chuyển, 1 kiếm qua, Sơn Hà rung động. Ông. Kiếm thế thoáng qua, thiên địa vạn vật tĩnh mịch. Quan trọng là, khi kiếm bùng nổ, Lý Thiên Mệnh thấy Diệp Thiếu Khanh trong phong bạo, đó là một phàm nhân đang khiêu chiến Sơn Hà. Đây chỉ là 1 kiếm đơn giản nhất của nghịch thần kiếm ý, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự khát khao chứng minh tinh thần của một phàm nhân nhỏ bé khi khiêu chiến thiên địa vạn vật. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với thiên địa nhân tam sát kiếm. Từ thượng thương lưu lạc thành phàm nhân, dùng ý chí phàm nhân kháng mệnh vận, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngược lại mạnh hơn. Dù sao, khi dùng thiên địa nhân tam sát kiếm, hắn chỉ tưởng tượng ý chí của thượng thương, tưởng tượng thần nộ thiên kiếp, nhưng trên thực tế, thân phàm nhân thích hợp với hắn hơn. Vì vậy, hình ảnh kiếm này đã in sâu trong đầu hắn, không ngừng quanh quẩn. Thấy rõ chưa? Ta chỉ phô bày 1 lần. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn đưa cho Lý Thiên Mệnh 1 quyển nghịch thần kiếm ý chiến quyết. Ngươi vừa xem vừa tưởng tượng kiếm vừa rồi của ta. Bắt đầu với kiếm ý, quan trọng hơn là cảm nhận huyết mạch tổ tiên, cảm ngộ bất khuất chi hồn của Lý thị thánh tộc. Giọng hắn nghiêm túc hơn nhiều. Vì rõ ràng, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh nguy hiểm hơn trước nhiều. Hắn cần thực lực mạnh hơn. Diệp Thiếu Khanh từng gặp Vũ Văn Thái Cực, biết hắn sốt ruột đến mức nào, nên muốn Lý Thiên Mệnh dừng tham gia tranh phong thái nhất tháp. Nhưng khi thấy ý chí trong mắt thiếu niên, hắn sợ rằng y sẽ không chịu thua. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh sẽ dốc toàn lực ứng phó vòng 2 của Đông Hoàng chiến trường đầu tiên. Còn sau đó, nếu không được, trước khi vào Thái Nhất Tháp, có thể bỏ quyền. Đứa nhỏ này đấu chí mạnh quá, nếu nó vượt qua vòng 2, chắc chắn sẽ muốn thử vào Thái Nhất Tháp. Nếu nó học được nghịch thần kiếm ý trước khi vào Thái Nhất Tháp, lại có cảnh giới tăng lên nhất định, có lẽ còn có thể đánh 1 trận. Khi Diệp Thiếu Khanh còn đang suy tư, đột nhiên, Lý Thiên Mệnh chém 1 kiếm. Khoảnh khắc đó, đồi núi rung rẩy, sông lớn ngược dòng. Thấy kiếm này, Diệp Thiếu Khanh ngây người, Đồng tử giãn lớn, ngớ người nhìn thiếu niên. Đến, bái sư. Lý Thiên Mệnh cười lớn, thời gian tự hồ ngưng động lại trong khoảnh khắc này. Diệp Thiếu Khanh trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu. Sư tôn, vì sao người nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ người có đam mê đặc biệt nào đó? Lý Thiên Mệnh hỏi, giọng điệu trêu chọc. Thảo. Diệp Thiếu Khanh lắc đầu, không nhịn được buông một lời thô tục. Thôi đi, ta không hứng thú với trung niên nam nhân. Người vẫn nên tranh thủ thời gian bái sư đi. Lý Thiên Mệnh cười nói, ánh mắt tinh nghịch. Ta không tin, ngươi làm lại lần nữa. Diệp Thiếu Khanh run rẩy nói, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Hắn chỉ vừa mới biểu diễn có một lần thôi mà. Lý Thiên Mệnh lại có thể chỉ một lần duy nhất đã phát huy ra nghịch thần kiếm ý kiếm nghịch sơn hà. Đây đúng là gặp quỷ rồi. Lại đến mấy lần, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh khẽ cười một tiếng, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cổ ý chí đang chảy trong huyết mạch, đó là linh hồn của tổ tiên. Nghịch thần kiếm ý là ý chí căn bản của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh có thể lĩnh hội rõ ràng loại ý chí này, bởi vì sự cộng hưởng huyết mạch tổ tiên chính là con đường tắt không gì sánh bằng. Những huyết mạch ấy đủ để hắn trong chớp mắt có được sự thấu triệt căn bản đối với nghịch thần kiếm ý, có lẽ Diệp Thiếu Khanh chỉ mới diễn luyện một lần. Nhưng tổ tiên trong huyết mạch lại vì Lý Thiên Mệnh diễn luyện ngàn vạn lần. Lý Thiên Mệnh tu luyện bất kỳ loại chiến quyết nào đều khó có khả năng một chiêu đã dung hội quán thông, nhưng nghịch thần kiếm ý này chính là vì hắn mà sinh ra. Vận mệnh long đong, thượng thiên hạo kiếp, phàm phu tục tử, chỉ có nghịch thiên cải mệnh mới có thể thủ hộ, mới có tôn nghiêm. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh lĩnh hội vô cùng sâu sắc. Kiếm nghịch sơn hà. Hắn lần nữa chém xuống một kiếm, uy lực của kiếm này tuy còn kém xa Diệp Thiếu Khanh, nhưng về mặt ý chí đã ra dáng. Có thể xưng là tiểu thành. Một kiếm này khiến dãy núi rung rẩy, sông lớn chảy ngược, một cổ ý chí ngút trời, phá vỡ sự trấn áp của sơn hà. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành. Có côn bằng thánh ấn, uy lực của một kiếm này tựa hồ còn có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc xuất kiếm, các vị tổ tiên dường như đứng phía sau, ủng hộ hắn. Ý chí của bọn họ cũng trở thành ý chí của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đối thủ của hắn sẽ phải tiếp nhận sự trấn áp ý chí vô số tổ tiên từ nghịch thần kiếm ý. Xem xong kiếm này, Diệp Thiếu Khanh lùi lại ba bước, cả người triệt để hóa đá. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó tiến đến, sờ soạng khắp người hắn. Ngươi làm gì? Ép buộc thì càng khó hơn đó. Lý Thiên Mệnh cảnh giác nói. Ta xem ngươi rốt cuộc là người hay là quái vật? Diệp Thiếu Khanh sắp phát điên rồi. Hắn cũng phải mất gần 5 năm mới ma luyện được nghịch thần kiếm ý này, hao phí bao nhiêu công sức, hắn tự mình biết rõ. Vô số đêm dài trăn trở suy tư. Lý Thiên Mệnh một chiêu học thành, chuyện này sao có thể xảy ra với người thường? Ngươi đây là không muốn bái sư, nên tìm lý do. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ngươi im miệng, ta có nói muốn bái sư sao? Diệp Thiếu Khanh ngụy biện. Không ngờ, lớn tuổi như vậy, mà còn có thể trơ trẽn dở trò như vậy. Dằng có một hồi, Diệp Thiếu Khanh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Thiên tài a, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lộ vẻ vừa vui vừa giận. Vui vì Lý Thị Thánh Tộc có người xuất chúng, giận vì ghen tị với Lý Thiên Mệnh. Thế nào là yêu nghiệt tuyệt thế chân chính? Dù trên người ngươi có côn bằng thánh ấn, dễ dàng lĩnh hội nghịch thần kiếm ý này hơn người khác, thì cũng quá dọa người. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, về sau người quen là tốt thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh hận không thể bóp chết hắn. Luyện, cho ta luyện, mỗi ngày luyện 1000 kiếm, ngươi bây giờ mới chỉ ra dáng, còn chưa tính là đại thành chính thức, luyện đến khi nào đại thành thì thôi. Khi nào thực sự thông hiểu đạo lý, ngươi mới có thể mở ra cánh cửa tu luyện chiêu thứ 2 trảm lạc tinh thần. Ngươi luyện nhanh, nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, hiểu chưa? Diệp Thiếu Khanh nghiêm khắc nói. Sư tôn, dáng vẻ cuồng loạn này của ngươi, trông sao giống như đang ghen tị tài năng của ta vậy? Có sao? Khụ khụ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiếu Khanh chỉnh lại quần áo, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, quay người rời đi, miệng còn nói, cho ta tiếp tục luyện. Lý Thiên Mệnh cười tiễn hắn rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, nghịch thần kiếm ý là do gặp may đúng lúc, bình thường, đâu có chuyện nghịch thiên như vậy. Đinh. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm màu đen, cắm phập xuống dưới chân Lý Thiên Mệnh. Chính là thanh trường kiếm màu đen mà Diệp Thiếu Khanh vừa dùng. Cho ngươi, cấp 7 thú binh, Hắc Minh Long Kiếm. Thanh kiếm này cũng không có gì đặc biệt, linh quặng linh tài đều là tài liệu thiên văn tự sắc. Chỉ có một điểm lợi hại, là trên đó có tam giai thánh ma thú Hắc Minh Ma Long chi huyết. Tam giai thánh ma thú, ta muốn chém giết cũng rất tốn sức. Nếu ngươi có thể khai cuộc ra uy lực của Hắc Minh Ma Long chi huyết, chỗ tốt của thanh kiếm này vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cộng sinh thú siêu phàm nhập thánh, gọi là thánh thú. Hung thú siêu phàm nhập thánh thì gọi là thánh ma thú. Chiến hồn thánh thú, kỳ thực đều là thú hồn của thánh ma thú. Lý Thiên Mệnh nắm chặt chuôi kiếm hình đầu rồng, rút thanh kiếm ra. Ông. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác thanh kiếm này tựa như một sinh vật sống. Đó là một con thần long to lớn, tràn đầy sức mạnh, muốn hàng phục nó không hề dễ dàng. Long nhãn trên chuôi kiếm chính là nơi huyết mạch hội tụ. Lý Thiên Mệnh ấn ngón tay cái vào vị trí đó, trong chớp mắt, hắn cảm giác Hắc Minh Ma Long chi huyết dường như đâm vào thân thể mình. Nó dường như muốn xé nát Lý Thiên Mệnh, nhưng khi gặp Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể và Thái Sơ Hỗn Độn Thể, ý chí còn sót lại của Hắc Minh Ma Long lập tức bị hàng phục. Sau đó, Hắc Minh Ma Long chi huyết lưu chuyển trong thân kiếm, ngay lập tức sôi trào, khiến Hắc Minh Long kiếm bộc phát ra uy lực kinh thiên. Đinh. Lý Thiên Mệnh vung ngang một kiếm, khi Luyện Ngục chi nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên hội tụ bạo phát, một đạo kiếm khí đỏ thẫm giao nhau thô bạo phóng thích, còn cường hãn hơn Đại Lôi Diệt kiếm mấy lần. Đó là Hắc Minh Ma Long kiếm khí. Có thanh kiếm này, chiến lực của Lý Thiên Mệnh càng mạnh mẽ hơn. Đa tạ sư tôn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn thanh kiếm, hắn thích món quà này vô cùng. Sau đó, tay cầm Ma Long, giết hết thiên hạ. Thảo. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lại chửi một câu. Bởi vì hắn nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đã khai cuộc triệt để uy lực của Hắc Minh Long kiếm. Năm đó hắn đã hao phí bao nhiêu tinh lực mới nắm giữ được bước này. Thật là quái vật. Hóa ra ngũ kiếp luân hồi chi thể đáng sợ đến mức này. Chẳng trách tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh tộc có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh, còn có thể lập nên uy danh hiển hách ở thời thần quốc cổ đại. Đứa trẻ này chỉ cần không chết, thật đúng là sớm muộn cũng nghịch thiên. Chỉ tiếc, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm sinh tử. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể nói, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, giúp đỡ lần này Lý Thị tổ địa. Dưới mộ Lý Thần Tiêu, một thiếu niên tóc trắng đang ngồi xếp bằng. 81 đạo thánh thiên văn lưu chuyển giữa thân thể hắn và tấm bia mộ. Linh khí vô tận của đất trời hội tụ về phía hắn. Trên đỉnh đầu hắn, một con gà con màu vàng đang nằm mương. Trong ngực hắn, lại có một con mèo đen nhỏ. Ba sinh vật tạo thành một vòng luân hồi, linh khí đất trời không ngừng chảy qua thân thể chúng, hội tụ vào hai Luyện Ngục Chi Nguyên và hai Hỗn Độn Lôi Nguyên. Khí tràng quy nhất bao phủ lấy nơi này, chiếm gần nửa đỉnh núi. Lý Vô Địch không thể chờ đợi thêm nữa, bèn lầm bầm rồi chạy đến sườn núi, lằn lên lưng Thái Hư Côn Bằng của hắn mà ngủ khò khò. Ầm ầm ầm. Thời gian trôi qua, khí tràng quy nhất hòa tan càng sâu, 81 đạo thánh thiên văn như có sinh mệnh, giải phóng vô tận sức mạnh của đất trời. Khí tràng quy nhất hay linh nguyên thú nguyên đều trở nên hùng hậu hơn. Ba ngày, Lý Thiên Mệnh ở Thanh Long Kiếm Phong, cùng Lý Khinh Ngữ luyện kiếm. Buổi tối, Khương Phi Linh ở lại bên chỗ Lý Khinh Ngữ. Nàng thích đọc sách, đủ loại kỳ lạ cổ quái đều xem. Thư khố của Thanh Long Kiếm cung thỏa mãn nhu cầu của nàng. Hiện tại, nàng có thể làm bách khoa toàn thư của Lý Thiên Mệnh. Nàng luôn tìm cách giúp đỡ Lý Thiên Mệnh nhiều nhất có thể. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, họ là một thể cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ này giống như Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu là đồng đội chiến đấu. Hắn và Khương Phi Linh cũng có một tầng quan hệ đồng đội chiến đấu. Bốn người họ hợp thành một đội chiến đấu. Khương Phi Linh là một mắt xích không thể thiếu. Nhất là trong tình huống thời gian cấp bách, sự tồn tại của nàng càng quan trọng. Ngoài thời gian ở mộ Lý Thần Tiêu, Lý Thiên Mệnh còn có không ít thời gian ở mộ Vô Thường Ác Quỷ. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới, sinh tử tiên pháp, nghịch thần kiếm ý của hắn sánh vai cùng tiến bộ. Trận chiến thứ hai ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường lặng lẽ đến. Đột phá, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Sau trận quyết đấu không thuận lợi với Lý Huyễn Thần, nửa tháng này, Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre, mọi thứ đều thuận lợi. Sinh tử tiên pháp câu hồn đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về tác mệnh. Nghịch thần kiếm ý kiếm nghịch sơn hà, sau khi thi triển hơn 10.000 kiếm, đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đạt đến trình độ khiến Diệp Thiếu Khanh phải than thở. Quan trọng nhất là, nửa tháng khổ tu trước mộ Lý Thần Tiêu cuối cùng đã giúp hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đột phá cảnh giới đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Từ đó, công pháp và chiến quyết đều có đột phá lớn. Thêm vào tà ma và Hắc Minh Long kiếm, Lý Thiên Mệnh giờ đã âm thầm trỗi dậy. Thực tế, Đông Hoàng Tông đã không ai không cho rằng hắn có thể so với tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh tộc, một kỳ tài vạn năm. Đáng tiếc duy nhất là thiếu thời gian tu hành. Nhưng con đường sinh tử không chờ đợi ai. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. 100.000 chỗ ngồi chật kín, đâu đâu cũng thấy đầu người. Trong chiến trường, Tô Trấn Tông lão tòa trấn, trên tay ông có danh sách đối chiến đầy đủ. Theo sắp xếp của ông, 32 người, trừ Vũ Văn Trấn Tinh, liên tiếp vào sân, quyết định 16 người còn lại được vào Thái Nhất Tháp. Các trận chiến kịch liệt khiến vạn chúng ồn ào náo nhiệt. Lúc này, toàn trường nóng lên. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ đại điện Thanh Long Kiếm Phong, quan sát kỹ từng đối thủ. Hắn quyết phải vào Thái Nhất Tháp phấn đấu một lần, Diệp Thiếu Khanh cũng không thể ngăn cản. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ hắn muốn vào tầng thứ ba thần bí của Thái Nhất Tháp, nơi các tổ tiên Lý thị thánh tộc sáng tạo ra không gian kỳ diệu. Diệp Thiếu Khanh vốn muốn cho huynh muội họ cảm nhận không khí tranh phong ở Thái Nhất Tháp, 3 năm sau sẽ đến. Nhưng sau khi thấy thiên phú của Lý Thiên Mệnh, ông quyết định cho Lý Thiên Mệnh thử một lần. Dù sao, còn 1 tháng nữa mới quyết chiến. Ai biết, trong tháng này, Lý Thiên Mệnh có thể tu đến trình độ nào? Ngoài Vũ Văn Trấn Tinh, sư tôn muốn ta giới thiệu kỹ cho ngươi hai đối thủ này. Lý Khinh Ngữ đứng bên cạnh nói. Sau khi thức tỉnh thiên phú, khí chất của nàng ngày càng tốt, tựa hồ càng xinh đẹp, có chút giống Nguyệt Quang nữ thần. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi trên một thiếu niên trong chiến trường. Thiếu niên kia mặc áo giáp màu xanh lam kín người, mũ, giáp vai, giày sắt đều vô cùng kiên cố, hệt như một kỵ binh. Bộ áo giáp màu xanh lam này rõ ràng là thú binh cấp 7, quý giá hơn nhiều so với binh khí thông thường. Trên tay hắn còn nắm một cây tinh thần trường thương. Trường thương này có chút giống loại mà thần thánh từng dùng, thon dài mà lấp lánh, mũi thương bén nhọn, cương khí bùng nổ. Điều đáng chú ý nhất là con tuấn mã dưới hông hắn. Đó là một con tuấn mã có vảy màu xanh lam, hình thể cao lớn, toàn thân cường tráng có lực, đôi mắt màu sắc như tinh tú. Kinh người nhất là trên đỉnh đầu nó có một chiếc sừng nhọn dài đến 1 mét, quả thực còn sắc bén hơn thú binh cấp 7. Người này tên Trần Kiêu Ký, là cháu đích tôn của Trần Nam Thiên, tông lão thứ 7, cảnh giới là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Cộng sinh thú của hắn là thánh thú cấp 2, tên Lam Lân Độc Giác Thú. Trần Nam Thiên tông lão là minh hữu trung thành của Vũ Văn Thái Cực, Trần Kiêu Ký và Vũ Văn Thần Đô cũng có quan hệ không tệ. Nếu ca ca vào được Thái Nhất Tháp, phải cẩn thận Trần Kiêu Ký này. Hắn và Vũ Văn Trấn Tinh là bạn bè, cùng tiến cùng lùi. Khi Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đại khái thấy rõ thủ đoạn của Trần Kiêu Ký. Không thể không nói, quy nhất cảnh tầng thứ 8, lại còn có thánh thú cấp 2, chiến lực bộc phát ra không phải Vũ Văn Thánh Thành có thể so sánh. Dù sao, Trần Kiêu Ký lớn hơn Vũ Văn Thánh Thành vài tuổi. Đây mới là thiên tài đỉnh cấp của Đông Hoàng Tông ở độ tuổi này, nhân vật đứng đầu trong đệ tử thân truyền, chỉ sau đệ tử Thái Nhất. Tô Lê, Công Tôn Du và đám con cháu tông lão được nuông chiều khác càng không thể so sánh. Trần Kiêu Ký rất mạnh, xuất thủ của hắn gây ra từng tràng kinh hô. Trong ánh mắt kính nể của vạn người, hắn khống chế Lam Lân Độc Giác Thú xông vào, đánh tàn đối thủ. Trần Kiêu Ký thắng, 1 tháng sau có thể vào Thái Nhất Tháp. Tô Trấn Tông lão tuyên bố. Trần Kiêu Ký xuống ngựa, rời đi thì bỗng nhiên liếc nhìn Thanh Long Kiếm Phong, cười lạnh lùng. Không biết, đây có phải là trùng hợp hay không? Lý Thiên Mệnh ghi nhớ hắn. Vài vòng sau, một thiếu niên khác xuất chiến, thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng là đối tượng Lý Khinh Ngữ nhấn mạnh giới thiệu. Đó là một thiếu niên tóc dài màu đỏ, dáng người cao gầy, có chút giống cây trúc, hai mắt như lửa, trông dữ tợn. Dữ tợn hơn là bên cạnh hắn có một con châu chấu khổng lồ. Con châu chấu giống như một ngọn núi nhỏ, thân thể 9/10 là cái bụng lớn khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến cộng sinh thú huyết minh mẫu hoàng hệ mẫu hoàng. Lúc này, vô số đốm lửa thiêu đốt, những con châu chấu to bằng ngón cái bay ra từ bụng con châu chấu lớn, số lượng hơn 100.000. Những con châu chấu lửa này bay trên trời, liếc nhà liếc nhích, cá giết sang sông, đốt cháy mọi thứ, ăn hết mọi thứ. Điều này khiến thiếu niên này trở nên cực kỳ đáng sợ. Kẻ này danh xưng Công Tôn Sí, xuất thân từ Công Tôn gia tộc. Công Tôn Thắng Kỷ, tông lão của Công Tôn gia tộc, cũng là minh hữu của Vũ Văn Thái Cực. Công Tôn Sí này cũng được xem là thiên tài trong phạm vi thế lực của Vũ Văn Thần Đô. Cộng sinh thú của hắn là một con mẫu hoàng hệ hỏa diễm cộng sinh thú, cấp 2 thánh thú, mang tên Phần Thiên Đế Hoàng, nghe nói có thể sinh ra đến 100.000 con phần thiên châu chấu. Loại cộng sinh thú này vô cùng khó đối phó, nếu gặp phải hắn, người phải hết sức cẩn trọng. Cảnh giới của hắn cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Về phần hắn khó chơi đến mức nào, người sẽ sớm được chứng kiến thôi. Lời Lý Khinh Ngữ vừa dứt, Công Tôn Sí cùng Phần Thiên Đế Hoàng đã khai chiến. Đối thủ của hắn chỉ là quy nhất cảnh đệ thất trọng, căn bản không có chút sức phản kháng nào. 100.000 con phần thiên châu chấu ào ạt xông lên, biển lửa ngập trời, hắn chỉ còn cách nhận thua. Lợi hại thật. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sí, Vũ Văn Trấn Tinh, 3 người này đều muốn lấy mạng ngươi, kẻ sau càng khó đối phó hơn kẻ trước. "Ca, huynh muốn tiến vào Thái Nhất Tháp, thật sự cần phải cân nhắc kỹ lưỡng." Lý Khinh Ngữ khuyên nhủ. "Bây giờ nói những điều này còn quá sớm, nếu ta đến vòng thứ hai còn không qua nổi, thì cần gì phải lo xa đến chuyện Thái Nhất Tháp?" Lý Thiên Mệnh cười đáp. Nhưng thật tâm mà nói, ba người này vẫn chưa đủ để khiến hắn e sợ. Càng không thể ngăn cản, hắn càng quyết tâm tranh đoạt chí bảo ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, và cả việc đi sâu vào tầng thứ ba để khám phá hư thực. Khinh Ngữ cứ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt ca ca. Khương Phi Linh nhẹ nhàng nói. Đương nhiên rồi, có Linh Nhi tỷ ở bên cạnh, muội mới yên tâm hơn nhiều. Lý Khinh Ngữ đáp lời. Khinh Ngữ cũng rất giỏi giang mà, sư tôn của muội luôn khen ngợi muội đấy thôi. Khương Phi Linh nói. Hai người lại bắt đầu màn bạn thân tương phùng, khen ngợi lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh giữ tâm thần tĩnh lặng, tập trung quan sát những đối thủ của hắn. Trong số đó, có vài người vừa xuất hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, chiến lực cũng vô cùng kinh người. Đặc biệt là Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí, rất nhiều đệ tử đều tỏ ra kính sợ bọn hắn. "Ca, huynh có biết đối thủ của huynh hôm nay là ai không?" Lý Khinh Ngữ hỏi. "Biết chứ, Tô Y Nhiên, đối thủ của muội lần trước." Nàng là người yêu của Vũ Văn Trấn Tinh, tu vi quy nhất cảnh đệ thất trọng. Người yêu. Lý Thiên Mệnh biết, Đông Hoàng Tông có một Tô gia, mấy ngàn năm trước quy mô cũng tương đương với Diệp gia, hiện tại một nhà có đến ba vị tông lão, Tô Trấn chỉ là một trong số đó. Dưới sự dẫn dắt của nhị tông lão Tô Vân Chỉ, Tô gia của bọn họ là thế lực ủng hộ lớn nhất cho Vũ Văn Thế gia. Tô Vô Yêu, Tô Y Nhiên, đều là cháu gái dòng chính của Tô gia. Dù sao cũng là cùng một phe, đều là kẻ địch, không cần khách khí. Thiếu tông chủ danh chấn Đông Hoàng Tông, những thiên tài đệ tử thuộc thế lực của Vũ Văn Thế gia đều muốn nghiền ép, thậm chí giết chết hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn xem, bọn chúng có đủ khả năng để ngăn cản bước chân cuộc khởi của hắn hay không. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là sự tự nhận thức rõ ràng về bản thân. Chỉ có vượt qua chính mình, mới có thể đánh bại kẻ địch. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn lên bảng danh sách, trận tiếp theo đến lượt hắn. Quả nhiên, ngay sau đó tông lão Tô Trấn tuyên bố, tiếp theo, Cửu Đạo Sơn Tô Y Nhiên, quyết đấu Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chính là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông ta, chư vị, có mong chờ không? Thật tình mà nói, cái tên này vừa được xướng lên, cả trường lập tức sôi trào, sự náo động còn lớn hơn cả khi Công Tôn Sí xuất hiện. Thiếu tông chủ ít khi lộ diện, có quá nhiều người muốn được tận mắt chứng kiến nhân vật mới mẻ này. Sau đó, trong ánh mắt của vạn người, Lý Thiên Mệnh không hề chần chừ, từ trên trời giáng xuống, bước vào giữa sân. Hắn rút Hắc Minh Long Kiếm, cắm xuống tảng đá trước mặt, hai tay chống lên, chờ đợi đối thủ của mình. Quy nhất cảnh đệ thất trọng, Tô Y Nhiên. Đây sẽ là một đối thủ luyện kiếm không tệ. Hắc Minh Long Kiếm vừa xuất hiện, càng khiến cho toàn trường thêm phần chấn động, rất nhiều đệ tử nội tông trừng lớn mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động thái nào của thiếu tông chủ. Thực lực của thiếu tông chủ có lẽ mạnh hơn một chút so với Vũ Văn Thánh Thành ở quy nhất cảnh tầng thứ 6. Hắn đối đầu với Tô Y Nhiên, e là còn thiếu một chút. Không biết với thiên tư của hắn, đã tiến bộ đến đâu rồi. Nếu có tiến bộ, hôm nay có lẽ sẽ có cơ hội chiến một trận. Cứ xem rồi sẽ biết. Thật lòng mà nói, ta vẫn rất khâm phục đảm lượng của thiếu tông chủ, dám chính diện giao phong với đám người Vũ Văn Thần Đô, thật sự là hiếm có. Đám con cháu của các tông lão đứng đầu cũng không có gan này. Nghe nói thiếu tông chủ đã đánh Vũ Văn Thánh Thành thảm lắm, ta đoán hôm nay Tô Y Nhiên sẽ ra mặt vì Vũ Văn Thánh Thành. Trận chiến này, đáng xem đây. Tô Y Nhiên xuất hiện. Trong ánh mắt của mọi người, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài đỏ rực nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp xuống mặt hồ. Nàng có đôi môi đỏ như son, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ quyến rũ, thân hình thon thả uyển chuyển, vòng eo mềm mại như rắn nước, mỗi bước đi đều khiến người ta khô cả họng. Thật khó tưởng tượng, nếu dáng vẻ này quấn lấy trên người, sẽ quyến rũ đến mức nào, không phải nam nhân tầm thường nào cũng có thể chịu đựng được. Thiên địa bỗng trở nên tĩnh lặng. Tô Y Nhiên liếc mắt nhìn, liền thấy chàng thiếu niên đang chống hai tay lên Hắc Minh Long Kiếm. Trong gió nhẹ, mái tóc trắng của hắn khẽ bay, cánh tay trái phủ đầy lân giáp đen, cường tráng và hung mãnh, tạo nên một sức hút thị giác đáng sợ. Nàng không thể không thừa nhận, Lý Thiên Mệnh như vậy, có một mị lực đặc biệt, không thể chỉ gói gọn trong hai chữ đẹp trai. Ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, đều khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh giới của hắn, Tô Y Nhiên liền có thêm tự tin. Đau đầu quá, còn phải giả vờ thua hắn, lại còn phải để hắn không phát hiện ra. Ta cứ thi triển bảy thành chiến lực để thử hắn một chút, rồi sau đó sẽ yếu thế một cách hợp lý. Phải diễn thật giỏi, ta phải thật sự yếu hơn hắn thì mới có thể giúp hắn tiến vào Thái Nhất Tháp được. Sau khi hạ quyết tâm, cộng sinh thú của nàng từ cộng sinh không gian bước ra, quấn quanh bên người. đó là một loài hung tàn, không thua gì Thao Thiết. Đông Hoàng Tông Tô Gia là hậu duệ của đằng xà nhất tộc, tuy là rắn, nhưng trời sinh có vũ dực. Cộng sinh thú của Tô Y Nhiên cũng là một con đằng xà, thân hình thô to mà thon dài, bộ dạng dữ tợn, quan trọng nhất là đôi cánh chim màu đỏ rực, đang bốc cháy ngọn lửa. Đằng xà nhất tộc, đa số đều là cộng sinh thú song hệ hỏa diễm kịch độc. Đằng xà của Tô Y Nhiên còn đáng sợ hơn cả đằng xà thông thường, bởi vì trong thân hình thon dài của nó, bất kể là đầu rắn, thân rắn hay đuôi rắn, đều có tổng cộng 100 con mắt. Đó đều là những con mắt màu đỏ máu, trên đó ngọn lửa cháy bừng, còn có kịch độc lưu chuyển. Đây là cấp 2 thánh thú. Bách nhãn đằng xà. Ngoài hỏa diễm và kịch độc, nó còn có thêm một số thuộc tính khác. Lý Thiên Mệnh mở mắt quan sát, đôi cánh chim rực lửa và 100 con mắt đỏ ngòm của bách nhãn đằng xà đều có một sức áp bức khiến người ta kính sợ. Đây cũng là một loại cộng sinh thú vô cùng hung hãn. Thao Thiết, đằng xà đều hung tợn như vậy, ngay khi chúng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, sát khí đã lan tràn đến. Tô Y Nhiên khẽ nhón chân, cùng bách nhãn đằng xà kề vai sát cánh, tay nàng nắm một thanh thú binh xích linh xà kiếm cấp 7, đó là một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, mỏng như cánh ve, dường như có thể dễ dàng cắt đứt vạn vật. Keng. Xích linh xà kiếm rung lên, Tô Y Nhiên cười duyên một tiếng, thi triển quy nhất chiến quyết quỷ hỏa phần tâm kiếm thuật. Một kiếm vung ra, huyết hỏa ngập trời, phủ đầu đánh tới. Thiếu tông chủ, ta nói ngươi là kẻ nhiệt huyết bốc đồng, không biết sống chết làm càn, ngươi có chịu phục không? Giọng Tô Y Nhiên ngọt ngào, thanh âm dịu dàng đáng yêu, vang vọng khắp chiến trường số một. Đông Hoàng kẻ sĩ chớ nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Vũ Văn Trấn Tinh thân hình khôi ngô vạm vỡ, thoạt nhìn như một gã mãn phu, nhưng kỳ thực lại là người tâm tư kín đáo, đọc lầu lầu kinh sử thi thư. Lý Thiên Mệnh trông có vẻ thư sinh nho nhã, mày thanh mắt tú, nhưng dưới con mắt của ả, hắn chẳng khác nào một tên mãn phu không biết lượng sức. Loại người như ngươi thường chẳng sống lâu. Lời ả nói chẳng sai chút nào, Lý Thiên Mệnh quả thực sống không lâu nữa. Ả cùng bách nhãn đằng xà tâm linh tương thông. Con bách nhãn đằng xà lao thẳng tới, trong khoảnh khắc thanh thế ngập trời, 100 con mắt của nó đồng loạt phun ra ngọn lửa hung tàn. Ngọn lửa mang sắc huyết dụ, ẩn chứa kịch độc, trúng phải thì bỏng rát là một chuyện, kịch độc xâm nhập thân thể còn đáng sợ hơn gấp bội. Đây chính là linh nguyên thần thông, phần tâm độc diễm. Trong biển phần tâm độc diễm bao phủ, Tô Y Nhiên cười duyên một tiếng, tràn đầy tự tin, một chiêu nộ hỏa thần kiếm từ trên giáng xuống. Ta chỉ cần dùng 7 thành thực lực, chắc không đến nỗi giết hắn ngay tức khắc chứ. Xuất thủ trong khoảnh khắc, ả vẫn còn suy nghĩ như vậy. Ngay vào lúc nguy cấp này, khi Lý Thiên Mệnh sắp bị phần tâm độc diễm nuốt chửng, hắn mới động thủ. Hắn rút Hắc Minh Long kiếm, ngón tay đặt lên long nhãn, trong chớp mắt, long huyết sôi trào, kiếm khí ngút trời. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm, quả quyết nhanh gọn tàn nhẫn. Tay rút kiếm, chân bước tới, hai tay nắm kiếm, một kiếm chém xuống, nhất khí a thành. Động tác thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi kiếm thế bộc phát, lập tức gây nên náo động trong đám đông. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Tô Y Nhiên chính là Sơn Hà trước mắt hắn. Bởi vậy, một kiếm này, Tô Y Nhiên cảm nhận rõ nhất, chính là ý chí sắc bén như kiếm mang của Lý Thiên Mệnh. Ý chí hung hãn, nghịch loạn, bất tử bất khuất hình thành nên một luồng trùng kích kinh khủng, ngay lập tức trấn áp Tô Y Nhiên. Ông. Một đạo Hắc Minh Ma Long kiếm khí dài trăm thước tựa như một con thần long, hung mãnh xông ra. Keng. Uy lực của một kiếm này, chấn động cả đấu trường. Kiếm vừa chạm nhau, mọi người tận mắt chứng kiến thanh trường kiếm của Tô Y Nhiên bị đánh bay tại chỗ. Không chỉ kiếm bay ra, cả người ả cũng bị đánh bay, đập mạnh vào kết giới thiên văn, đầu óc choáng váng, sau đó ngã xuống đất, thân thể lấm lem bùn đất. Chỉ một kiếm, Tô Y Nhiên đã tan tác, muốn chật vật bao nhiêu, có bấy nhiêu chật vật. Khi bò dậy, ả đã là một kẻ bùn đất thổ huyết. Yếu như vậy sao? Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, một kiếm này của mình lại mạnh đến mức như vậy. Đây chính là nghịch thần kiếm ý, hắn kỳ thật không biết, Tô Y Nhiên căn bản chưa dùng toàn lực. Nếu không, dù có bại, cũng không thể bị một kiếm đánh tan, đến mức đầu rơi máu chảy. Bảy thành công lực. Thuần túy là tự hại chính mình. Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, bởi vì con bách nhãn đằng xà đã tới trước mặt. Oanh. Nó há miệng phun ra, vô số độc dịch hòa lẫn thành dung nham, tạo thành thủy triều cuồn cuộn, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đó là linh nguyên thần thông, địa hỏa độc lưu. Không chỉ là dung nham nóng chảy, mà còn chứa kịch độc, nếu không tránh kịp, dính phải một chút thôi, có thể mất mạng ngay. Nhưng, nó vừa vặn đụng phải nghịch thần kiếm ý của Lý Thiên Mệnh. Trong mười mấy ngày qua, hắn luyện hơn vạn kiếm, mỗi ngày 1000 kiếm, cơ bản là kiếm này tiếp kiếm kia. Thậm chí, ngày càng mạnh hơn. Sau khi Lý Thiên Mệnh đánh bay Tô Y Nhiên, hắn lại vung kiếm, kiếm khí ngút trời. Kiếm nghịch sơn hà. Dòng địa hỏa độc lưu trước mắt, tự như thác nước đổ ập xuống, lao thẳng vào thân thể hắn. Đinh. Kiếm khí bộc phát, như ma long trỗi dậy, trực tiếp xé toạc địa hỏa độc lưu, tách đôi dòng dung nham. Phốc phốc. Sau khi xé tan địa hỏa độc lưu, kiếm khí nghịch thiên chém thẳng vào đầu con bách nhãn đằng xa. Một vết máu lớn sâu hoắm đến tận xương, bỗng nhiên hiện ra. Bách nhãn đằng xa kêu thảm một tiếng, địa hỏa độc lưu bắn tung tóe, nhưng không trúng đích Lý Thiên Mệnh, dù sao trên người Lý Thiên Mệnh còn có luyện ngục thủng giáp. Tiểu hoàng kê chiến ý ngút trời, ló đầu ra xem xét, thấy không cần đến mình, phun ra một cái điện ngục thủng giáp rồi quay về. Để lại Lý Thiên Mệnh, hắn dùng thiên chi giật bay lên không, lại chém một kiếm vào thân con rắn bách nhãn đằng xa. Phốc phốc. Lại thêm một vết máu khổng lồ. Bách nhãn đằng xà máu me đầm đìa, bị thương nặng, ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, Tô Y Nhiên vừa mới đứng dậy, thân thể to lớn của con bách nhãn đằng xà lại vừa vặn đè trúng gáy A Âm. Xương cốt A muốn rời ra từng mảnh, cả người bị đè đến khí huyết quay cuồng, một ngụm máu nghẹn phun ra, đã trọng thương. A vùng vẫy đẩy con bách nhãn đằng xà ra, đôi mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi. A không biết nên nói gì, chỉ có thể oán hận nhìn hắn. Còn Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đáp xuống đất, thân thể không vương chút bụi trần, như thể chưa từng trải qua trận chiến này. Ta thế nào? Ngươi đâu có thực lực quy nhất cảnh để thất trọng, chẳng phải là muốn nhường ta sao? Lý Thiên Mệnh cười quỷ dị, khiến Tô Y Nhiên rùng mình. Hắn vậy mà nhìn thấu á nhường. Bất quá, điều khiến ả khó chịu là, bản thân đã thực lực không đủ, còn không thi triển toàn lực, thật là nực cười. Hiện tại, cộng sinh thú đau đớn lăn lộn trên đất, mấy đốt xương của ả đều bị gãy, bò cũng không nổi, cơn đau dữ dội khiến ả suýt ngất đi. Ả chưa từng chịu đựng thống khổ như vậy. Nhục nhã chồng chất, ả tức giận ngút trời. Loại người như ngươi, sắp chết đến nơi còn ở đó đắc ý, hôm nay ta nhận thua, nhưng ngươi cứ chờ đó, tiếp theo, ngươi nhất định phải chết. Tô Y Nhiên trừng mắt giận dữ. Nghe ý của ngươi là, các ngươi muốn ở Thái Nhất Tháp, truyền môn đối phó ta. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Thái Nhất Tháp ta không vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tô Y Nhiên khẽ giật mình. À khó chịu, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Sau khi tranh phong Thái Nhất Tháp kết thúc, các trưởng bối sẽ đến chiến trường cảnh vực, ai sẽ giải quyết Lý Thiên Mệnh? Hơn nữa, chính ả đã làm hỏng kế hoạch của Vũ Văn Trấn Tinh. Nếu không phải ả ôm hận mà lỡ lời, có lẽ nào đã nói rõ ràng như vậy? Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng rằng ngươi thoát được, hôm nay là ta sơ ý nên ta nhận thua, đừng để ta bắt được cơ hội, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết sạch. Tô Y Nhiên tức giận đến khó thở, ả chật vật đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn khiến cả nhà ta chết sạch. Lý Thiên Mệnh biết từ lâu, tương lai ắt sẽ không đội trời chung. Từ khi Vũ Văn Thái Cực chặt đứt một ngón tay của Diệp Thiếu Khanh, hắn đã biết, cục diện tương lai sẽ ngày càng khó khăn. Nhưng vì nhiều thứ, hắn thật sự không sợ chết. Nam tử hán đại trượng phu, khi kẻ địch áp bức đến đỉnh đầu, không phản kháng, chẳng lẽ lại quỳ xuống cầu xin tha thứ? Đúng, triệt để diệt trừ cái gọi là chí tôn huyết mạch Lý thị thánh tộc của ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Tô Y Nhiên hung ác nói. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bất ngờ, ngón tay hắn phóng ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí nhanh đến mức hung mãnh, gần giống như nghịch thần kiếm ý mà Diệp Thiếu Khanh đã thi triển trước mặt hắn. Tô Y Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng, kiếm khí đã lướt qua tay phải á phốc phốc. Mặt Tô Y Nhiên nhăn nhó, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cúi đầu xem xét, đầu ngón tay của ả đã bị kiếm khí nghiền nát. Hoàn toàn nghiền nát. Xích linh xà kiếm lại rơi xuống đất. Nước mắt cùng nước mũi ồ ạt tuôn rơi, mặt ả trắng bệch. Đau quá, đau quá, hu hu. Ả đau đớn run rẩy, kêu gào liên tục, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Tô Y Nhiên về nói với Vũ Văn Trấn Tinh, ta biết hắn đang nhìn. Người nói với hắn, một tháng sau ở Thái Nhất Tháp, ta muốn chặt đứt tay hắn. Trong tiếng khóc than thảm thiết của Tô Y Nhiên, Lý Thiên Mệnh lại nói ra một câu khiến ả ngây dại. Ý hắn là, dù biết sẽ chết, một tháng sau ở Thái Nhất Tháp, hắn vẫn muốn tham chiến. Khi ả ngẩng đầu, thiếu niên tóc trắng đã quay người rời đi, trong nháy mắt, rời khỏi chiến trường Lý Thiên Mệnh. Hắn có ý gì? Dù Tô Y Nhiên nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng toàn trường nhân vật đều đã hiểu rõ. Ấy là, dù biết rõ có vô số đệ tử đang chờ sẵn để thanh toán hắn tại Thái Nhất Tháp, hắn vẫn quyết tâm tham chiến. Đây quả là dũng khí bậc nào, khí phách ra sao? Cho dù đây chỉ là hành động ngông cuồng tự tìm đường chết, thì đảm lượng và khí phách ấy vẫn đủ khiến người ta sinh lòng khâm phục. Về phần Tô Y Nhiên, sau cơn đau nhức và kinh hãi, sắc mặt nàng trở nên ngơ ngác. Kết quả, mọi chuyện diễn ra gần như đúng như dự tính, nàng đã thành công đưa được Lý Thiên Mệnh vào Thái Nhất Tháp. Nhưng mấu chốt là, nàng đã thất bại quá thảm hại, còn bị chém đứt cả đầu ngón tay. Nàng nhìn về phía đám đông, bóng dáng thiếu niên khôi ngô cao lớn kia đã rực lửa căm hận, dõi theo bóng Lý Thiên Mệnh rời đi. Trấn Tinh ca ca, huynh nhất định phải vì muội hành hạ hắn đến chết. Khi văn kết giới vừa mở ra, Tô Trấn Tông lão vừa tuyên bố kết thúc trận đấu, Vũ Văn Trấn Tinh đã bước đến bên cạnh nàng. Còn Lý Thiên Mệnh từ lâu đã bước lên đại điện Thanh Long Kiếm Phong, không hề ngoảnh đầu lại. Muội cứ yên tâm. Trong đôi mắt Vũ Văn Trấn Tinh, sát khí như muốn bùng nổ. Y nhiên, ta nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần những gì muội phải chịu hôm nay lên người Lý Thiên Mệnh. Không ai được phép ức hiếp muội như vậy, hôm nay là lỗi của ta, nếu ta không làm được, ta sẽ đền mạng cho muội. Vũ Văn Trấn Tinh đã giết không ít người, nhưng chưa bao giờ hắn khát khao đến thế, khát khao cái ngày có thể giết chết Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải vì thiên văn kết giới, hắn đã sớm xông vào giết người. Đông Hoàng Tông dù sao vẫn là một nơi có quy củ, nên hắn tạm thời phải nhẫn nhịn. Nhưng, hắn vẫn trừng mắt đến rách cả trong. Các ngươi ra ngoài đi. Tô Trấn Tông lão lên tiếng. Ngươi còn mặt mũi nào mà nói? Ngay cả ngón tay của Y Nhiên, ngươi cũng không bảo vệ được. Vũ Văn Trấn Tinh lườm hắn một cái. Điều này khiến Tô Trấn có chút xấu hổ. Quả thật, hôm nay là do hắn sơ suất. Hắn thực sự không ngờ Lý Thiên Mệnh lại to gan đến vậy, nếu không nhất định đã ngăn cản. May mắn thay, không có nhiều người nghe thấy việc hắn bị tiểu bối quát mắng. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong biểu hiện siêu việt và khí phách phi phàm vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng nhất là, hắn thậm chí còn chưa dùng đến cộng sinh thú, đã trực tiếp đánh bại Tô Y Nhiên quy nhất cảnh đệ thất trọng. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ít nhất vào thời điểm này, trong vạn người, ít nhất có 8 vạn người cảm thấy kinh tâm động phách. Có lẽ, một tháng sau tại Thái Nhất Tháp, sẽ có câu trả lời. Không cần phải nói, các đệ tử Thanh Long Kiếm Phong đã reo hò ầm ĩ Lý Thiên Mệnh đã giành được 1 trong 17 suất vào Thái Nhất Tháp, điều này đã mang lại vinh dự chưa từng có cho Thanh Long Kiếm Phong trong nhiều năm. Nhưng càng nhiều người hơn, sẽ càng khát khao, mong chờ trận tranh phong tại Thái Nhất Tháp một tháng sau. Đây tuyệt đối là một cuộc chém giết sinh tử thực sự. Dường như ân oán giữa bọn họ và thiếu tông chủ đều đã được đưa lên mặt bàn. Tại tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp, nơi mà ngay cả các trưởng lão cũng không thể can thiệp, liệu bọn họ có thực sự quyết đấu sinh tử? Dù cho Thái Cực Phong, Vân Chỉ Phong, Phụng Thiên Sơn, chính ngọn núi cùng Thanh Long Kiếm Phong, Thanh Thần Sơn các trưởng bối đều không lộ diện. Nhưng phần lớn mọi người đều đã cảm nhận được những đợt sóng ngầm mãnh liệt. Tuy nhiên, họ vẫn phải nói vài lời, thiếu tông chủ, quả thực là thiên phú nghịch thiên, khí phách và đảm lượng đều khiến người ta khâm phục. Thật hy vọng, Thượng Thiên có thể cho hắn thêm một chút thời gian tu luyện. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tu hành không phải là chỉ tính toán đơn giản theo thời gian, chắc chắn sẽ có những trở ngại và khó khăn. Hắn không thể nào cứ thuận buồm xuôi gió như vậy được. Vậy thì hãy xem hắn có thể vượt qua khó khăn, giữ được tính mạng và thậm chí có được thu hoạch trong trận tranh phong tại Thái Nhất Tháp hay không. Nếu hắn có thể trở thành Thái Nhất đệ tử, e rằng sẽ không ai có thể ngăn cản được bước chân cuộc khởi của hắn. Biết rõ Vũ Văn Trấn Tinh và những người khác sẽ đối phó hắn tại Thái Nhất Tháp, mà vẫn dám bước vào, thật là một trang nam nhi huyết tính. Ta xin nói một câu, ta đã nhìn thấy trên người hắn tinh thần ý chí mà tổ tiên đã miêu tả, hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Cũng không biết, những tông lão trung lập trong tông lão hội có thể sẽ ủng hộ hắn hay không. Cái gọi là tông lão trung lập, thực chất là những tông lão không thuộc phe Vũ Văn Thái Cực và Thanh Long Kiếm Phong, Thanh Thần Sơn. Số lượng cũng không ít, dù sao đại đa số mọi người đều không có lập trường rõ ràng. Trong đó, dẫn đầu là đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân và thứ tư tông lão Thượng Quan Tĩnh Thù, hai vị trưởng bối đã hơn 100 tuổi. Thời khắc này, tại đại điện Phong Vân Thần Sơn, Hoàng Phủ Phong Vân và Thượng Quan Tĩnh Thù đã chứng kiến trận chiến vừa rồi. Ta nghe nói một chuyện. Hoàng Phủ Phong Vân lên tiếng. Hoàng Phủ lão ca mời nói. Mấy ngày trước, trong trận chiến giữa Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực, Vũ Văn Thái Cực đã thắng, chém một ngón tay của Diệp Thiếu Khanh để cảnh cáo. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Hôm nay thiếu tông chủ chặt đứt ngón tay của Tô Y Nhiên, đây là đáp trả. Thượng Quan Tĩnh Thù mỉm cười hỏi. Không ngờ, một đứa trẻ 10 mấy tuổi, lại có khí phách đến vậy, ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng không sợ. Hoàng Phủ Phong Vân có chút kinh ngạc nói. Là thẳng thắn có khí phách. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Không biết Vũ Văn Thái Cực nghĩ gì. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Còn có thể nghĩ gì? Hắn là bậc nào nhân vật, nếu tự mình ra tay truy sát thiếu tông chủ, quả thực sẽ khiến cả Đông Hoàng Cảnh cười đến rụng răng, tương lai hắn muốn làm tông chủ, e rằng cũng sẽ bị người ta đem chuyện này ra làm trò cười. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Cũng phải, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Khanh tuy bại, nhưng cũng không yếu, nếu thực sự muốn vạch mặt, cũng có thể khiến Vũ Văn Gia đau đầu. Nhất là trước thềm cảnh vực chi chiến. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng nếu Vũ Văn Thái Cực thực sự muốn giết, chúng ta cũng không có cách, dù sao Lý Thiên Mệnh không phải thái nhất đệ tử. Nếu hắn là thái nhất đệ tử, Vũ Văn Thái Cực sẽ khó rồi. Ít nhất là trước khi có Đông Hoàng Kiếm, rất khó làm. Nếu hắn là thái nhất đệ tử, chúng ta cũng có thể phát động không ít người, che chở hắn, đáng tiếc, thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, lần này muốn trở thành thái nhất đệ tử là không thể. Cho nên, ngươi nói Diệp Thiếu Khanh rốt cuộc vì cái gì, vì đứa bé này, mà đắc tội Vũ Văn Thái Cực. Chuyện này, họ không thể nào nghĩ ra được. Kỳ thực Vũ Văn Thái Cực thân phận khác biệt, hắn rất khó có khả năng lặp lại chuyện năm xưa đối phó Lý Vô Địch, chuyện của tiểu bối, hắn đoán chừng sẽ giao cho tiểu bối xử lý. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn vào cảnh vực chi chiến. Nói đến, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp là một nơi đặc thù, một khi đã tiến vào, ai cũng không nhìn thấy. Đến lúc đó, nếu là chém giết sinh tử, ai giết ai cũng không ai biết. Trong đám người của bọn họ, có mấy nhân vật thiên tài, Vũ Văn Trấn Tinh, Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sí, vân vân. Thiếu Tông chủ quả thực tương đối nguy hiểm, rất khó có khả năng còn sống mà bước ra. Hoàng Phủ Phong Vân thở dài. Điều đó còn phải xem tạo hóa của bản thân hắn, biểu hiện hôm nay của hắn quả thực không tệ, cái con bé Tô Y Nhiên kia còn cố ý nhường, tự mình chút lấy khổ. Thượng quan Tĩnh Thu cười nói. Họ cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Dù sao, tranh phong Thái Nhất Tháp không quan trọng bằng cảnh vực chi chiến. Đó mới là trận chiến quyết định vận mệnh tương lai của Đông Hoàng Tông. Người thấy chứ? Nghịch thần kiếm ý thấy rồi. Thiên phú thì hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đứa trẻ này chỉ là trở về quá muộn. Đúng vậy, nếu không, người có thể giúp Đông Hoàng Tông đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, không phải là Vũ Văn Thần Đô, mà chính là Lý Thiên Mệnh hắn. Khi họ nói chuyện, phía sau họ còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đôi nam nữ này, nam thì tuấn tú nho nhã, nữ thì thanh lệ thoát tục, xinh xắn đáng yêu, quả là một đôi trai tài gái sắc. Phỉ Phỉ, Gia Ý, Hoàng Phủ Phong Vân vẫy tay với họ. Thái Gia Gia. Hoàng Phủ Thái Gia Gia. Hai tiểu bối cung kính bước tới. Hai người họ, tên là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng quan Gia Ý, chính là tằng tôn dòng chính của hai vị tông lão. Thực lực của hai đứa các ngươi cũng không tệ, có cơ hội cạnh tranh bảo vật ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đến lúc đó, phải tề tâm hiệp lực. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Hoàng Phủ Thái Gia Gia cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt Phỉ Phỉ. Thượng quan Gia Ý rất lễ phép nói. Cô gái khẽ cười, vô cùng ngọt ngào. Xem ra ta lão già không cần phải nói nhiều rồi. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Đúng thế, người ta là tình nhân trẻ tuổi, khẳng định sẽ kề vai chiến đấu. Thượng quan Tĩnh Thu nói. Nhưng có một chuyện, ta phải nói rõ với các cháu. Hoàng Phủ Phong Vân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Xin ngài nói. Hai người họ thành khẩn nói. Khi tiến vào Thái Nhất Tháp, trừ khi cạnh tranh bảo vật, không nên gây thù hằn với Lý Thiên Mệnh, nhưng càng không nên giúp đỡ hắn, mọi chuyện hãy đợi sau khi cảnh vực chi chiến kết thúc rồi tính, có hiểu không? Hoàng Phủ Phong Vân nói. Những người trẻ tuổi nhìn nhau một cái. Hiểu à, chúng cháu, sẽ không giúp ai. Thái Cực Phong. Sau khi Vũ Văn Thánh Thành gõ cửa, Lý Huyễn Thần vội vàng ra mở cửa. Vào đi. Lý Huyễn Thần kéo hắn vào. Ngươi nghe chưa? Lý Thiên Mệnh đánh bại Tô Y Nhiên. Vũ Văn Thánh Thành sắc mặt khó coi nói. Chuyện này không phải là bình thường sao? Vũ Văn Trấn Tinh khẳng định muốn Lý Thiên Mệnh tiến vào Thái Nhất Tháp mà. Lý Huyễn Thần nói. Không phải như ngươi nghĩ, là chân chính đánh bại, cộng sinh thú cũng không dùng đến. Vũ Văn Thánh Thành khó chịu nói. Tốc độ trưởng thành của hắn thật là đáng sợ, ngũ kiếp luân hồi chi thể, nghịch thiên đến vậy sao? Lý Huyễn Thần trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Quả thực rất kinh ngạc, bất quá, cũng chính vì thế mà càng kiên định quyết tâm trừ khử hắn của chúng ta. Bởi vì Tô Y Nhiên bị chém đứt một ngón tay, hôm nay Vô Ưu tỷ vô cùng phẫn nộ, ta thừa cơ cùng nàng nói về chuyện ngươi đề nghị, nàng đã đồng ý, cho chúng ta giải quyết Quách Tiểu Phù. Vũ Văn Thánh Thành hưng phấn nói. Thật sao? Vậy ta không lo quả liền có thể phát huy tác dụng. Ánh mắt Lý Huyễn Thần sáng lên. Vô Ưu tỷ và Y Nhiên tỷ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, một con bé Quách Tiểu Phù không quyền không thế, tùy tiện là có thể giải quyết. Vậy thì trong một tháng tới, hãy xem Quách Tiểu Phù có thể lôi được Lý Khinh Ngữ ra khỏi Đông Hoàng Tông hay không. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt âm trầm nói. Nghĩ cách là được. Huynh đệ, chúc mừng ngươi trước. Lý Huyễn Thần giơ ngón tay cái lên. Vũ Văn Thánh Thành nở nụ cười. ta chỉ muốn nói, đối nghịch với chúng ta, thực sự là không biết thê thảm và tuyệt vọng hai chữ viết như thế nào. Có một câu, Lý Huyễn Thần không dám nói. Đó là, kỳ thực từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh cũng không tính là đối nghịch với bọn họ. Lý Thiên Mệnh chưa từng chủ động khi nhục họ. Mà chính là bọn họ, từng bước một, khinh người quá đáng. Nhưng thì sao? Nắm đấm lớn, bối cảnh hùng hậu, giao thiệp rộng rãi, đó mới là đạo lý quyết định Phụng Thiên Sơn. Trên sườn đồi, sừng sững hai bóng nam tử. Một người, đôi mắt đen trắng rõ ràng, không ai khác chính là Vũ Văn Thái Cực. Người còn lại, khoác lên mình chiếc áo bào trắng, thân hình gầy cao, hai bên tóc mai điểm xuyết một lọn tóc trắng. Kẻ này mũi ưng, mắt hẹp dài, tựa như một con hùng ưng đầy mưu lược, ánh mắt sắc bén, hai tay chắp sau lưng. Hắn chính là thứ ba tông lão Vũ Văn Phụng Thiên. Hai cha con, đứng trên sườn đồi như hai cây thương tùng, mắt sáng rực nhìn xuống vực sâu mờ mịt trong màn vân vụ. Trong vực sâu, một thiếu niên áo đen ngồi xếp bằng, xung quanh là vô số thiên văn bảo ngọc màu đỏ đơn sơ. Chỉ thấy tay hắn không ngừng múa may, như muốn nắm bắt những điều huyền diệu trong không khí. Xa xa trong động, tựa hồ có một con cự thú khủng bố đang phủ phục, nó cúi đầu, đôi mắt như hai vực sâu hắc ám, xoáy tròn vô tận. Ông! Bất chợt, không khí quanh thân thiếu niên áo đen rung động, tạo thành từng đợt gần sóng lan tỏa. Cự thú kia thấy vậy, bò ra khỏi động, mỗi bước đi đều rung chuyển đất trời. Vân vụ quá dày đặc, chỉ có thể lờ mờ thấy trên thân nó chi chít những gai nhọn, tựa như một con nhím khổng lồ. Gai nhọn của nhím là để tự vệ, nhưng gai nhọn trên thân cự thú này lại là vũ khí giết người trí mạng. Nó bao vây lấy thiếu niên áo đen, khi hắn tu luyện, vô số linh khí đất trời cuồn cuộn hội tụ về phía thân thể hai người. Thành rồi. Trên sườn đồi, hốc mắt Vũ Văn Phụng Thiên đỏ hoe. Hắn sợ quấy rầy thiếu niên, nên chỉ dám nói nhỏ, nhưng sắc mặt đã biểu lộ sự kích động tột độ. Cuối cùng cũng thông ngộ thiên ý, thần đô rốt cục trước cảnh vực chi chiến, thuận lợi bước ra bước cuối cùng. Thật sự là trời giúp ta Vũ Văn Thế Gia. Thần đô thật không khiến ta thất vọng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cứng cỏi, ý chí cường hãn, thật không hổ là cháu của Vũ Văn Phụng Thiên ta. Thiên ý cảnh giới, thêm vào thần vật mà chúng ta đã chuẩn bị, cảnh vực chi chiến, ai có thể cản. Hắn siết chặt hai nắm đấm, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Quay sang nhìn, chỉ thấy con trai hắn, Vũ Văn Thái Cực, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dường như không chút cảm xúc. Thái Cực, còn không hưng phấn sao? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Đông Hoàng kiếm chưa vào tay, chưa nên mừng vội. Vũ Văn Thái Cực nhàn nhạt đáp. Nói thật, con cũng đừng ép nó quá đáng, thần đô những năm qua, chưa từng khiến ta thất vọng. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Ép quá đáng. Lời này không nên nói như vậy. Đây là một thế giới phân chia cấp bậc rõ ràng, nó muốn leo lên, phải nỗ lực gấp hai, dốc hết tinh lực. Cha, đừng trách con khắc nghiệt với nó, đợi đến ngày thần đô xưng bá Đông Hoàng cảnh, nó sẽ cảm tạ con. Thánh Thành cũng vậy. Những năm qua, con dồn hết sự chú ý vào thần đô, lơ là nó, để nó trưởng thành như vậy, là lỗi của con. Đợi thần đô thu hồi Đông Hoàng kiếm, Thánh Thành cũng phải trải qua những gì huynh trưởng nó đã trải qua. Vũ Văn gia ta, chỉ cần kinh thiên hơn người, không cần kẻ tầm thường. Nghe những lời này, Vũ Văn Phụng Thiên hít một hơi thật sâu. Ông không thể không thừa nhận, Vũ Văn Thái Cực có thể đạt được thành tựu hôm nay, vượt qua cả ông, chắc chắn có lý do. Sự khắc nghiệt và tầm nhìn của hắn, chính là lý do đó. Cha, cảnh vực chi chiến chỉ còn lại không đến hai tháng. Đây là giai đoạn nước rút cuối cùng của thần đô. Từ hôm nay trở đi, trừ ngày tranh phong Thái Nhất Tháp, hai cha con ta sẽ ở đây, toàn lực chỉ dẫn nó tu luyện thiên ý chiến quyết. Cho đến ngày xuất chinh cảnh vực chi chiến. Vũ Văn Thái Cực nhìn về phương Bắc, ánh mắt rực lửa. Vũ Văn Phụng Thiên gật đầu. Thái Cực Phong. Thái Cực Phong nằm ngay cạnh Phụng Thiên Sơn. Lúc này, trong một đình viện trên Thái Cực Phong, Vũ Văn Thánh Thành uể oải nằm dài trên ghế. Từ khi ca ta đột phá thiên ý cảnh giới, đã cùng phụ thân, gia gia bế quan, ta đoán chừng trước khi Thái Nhất Tháp mở ra, bọn họ sẽ không ra đâu. Hắn hôm qua đến Phụng Thiên Sơn một chuyến, đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Đừng nói là hắn, ngay cả Vũ Văn Khai Thái cũng không thể can thiệp. Ca ngươi thật sự là quá lợi hại, đích thực đạt tới cảnh giới thiên ý, là đệ tử Thái Nhất. Ta thấy, hắn nhất định sẽ đại sát tứ phương trong cảnh vực chi chiến. Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành cười trừ, không có ý kiến. Trong đình viện này, ngoài Vũ Văn Trấn Tinh ra, còn có Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Công Tôn Sí, Trần Kiêu Ký. Bọn họ tụ tập một chỗ, đang bàn luận về chuyện tranh phong Thái Nhất Tháp. Tô Vô Ưu đứng ở vị trí cao nhất, nhìn về phía Phụng Thiên Sơn, trong lòng vẫn đang vui mừng cho Vũ Văn Thần Đô. Nhưng khi nhìn thấy muội muội Tô Y Nhiên vẫn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nàng trở nên âm trầm. Thánh Thành, Quách Tiểu Phù đã xong, đảm bảo nàng ngoan ngoãn. Tiếp theo, các ngươi chỉ cần nghĩ ra một lý do nào đó, có thể khiến nàng đưa Lý Khinh Ngữ ra là được. Tô Vô Ưu quay đầu nói, giữa cái ngoái nhìn, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nàng từ trước đến nay điềm tĩnh, mang danh thần nữ, nhưng lúc này khuôn mặt hơi vặn vẹo, đánh mất đi vài phần cao quý. Cảm tạ Vô Ưu tỷ. Vũ Văn Thánh Thành kinh hỉ nói. Hắn chờ đợi chính là tin này. Không cần cảm ơn, hai con ruồi nhặng này là kẻ địch chung của chúng ta, sớm diệt trừ, mọi người đều thoải mái. Đến giờ, Tô Y Nhiên vẫn còn đau đớn vì ngón tay bị gãy. Y Nhiên tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp tỷ hả giận. Sau này, Lý Khinh Ngữ sẽ là kẻ ngốc, ta sẽ tra tấn nàng thật tốt, trút hết cơn giận. Trong mắt Vũ Văn Thánh Thành, vẻ dữ tợn không ngừng bốc lên. Đúng vậy, Thánh Thành, phải xem ngươi rồi, ngươi có hứng thú biết, ta đã hàng phục Quách Tiểu Phù như thế nào không? Tô Y Nhiên nói. Mời Y Nhiên tỷ cho chúng ta mở mang tầm mắt. Kẻ này không quyền không thế, phụ mẫu tu vi thấp kém, ta trực tiếp bắt cha mẹ nàng, nếu nàng không nghe lời, ta sẽ giết ngay trước mặt nàng. Tô Y Nhiên cười lạnh nói. Lợi hại, xem ra bên Quách Tiểu Phù nhất định ổn thỏa. Vũ Văn Thánh Thành nói. Mọi người đều cười, bày tỏ sự mong đợi với những việc Vũ Văn Thánh Thành sắp làm. Nghe tiếng cười nói của bọn họ, Tô Vô Ưu xoay người lại, trầm ngâm một lát, hỏi, Lý Khinh Ngữ quy nhất cảnh tầng thứ 5, người tuy cao hơn một cảnh giới, nhưng muốn bắt lại hàng phục, cũng không dễ dàng. Vô Ưu tỷ yên tâm, Lý Huyễn Thần đến lúc đó sẽ đi cùng ta, chúng ta hai người quy nhất cảnh tầng thứ 6, hơn nữa ta còn có thánh thú cấp 2. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Vậy thì không sai biệt lắm. Tô Vô Ưu gật đầu. Tô Y Nhiên bên cạnh cắn răng, nàng đã có chút nóng lòng. Không chỉ có Lý Khinh Ngữ, còn có Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nàng chuyển sang người nam tử cao lớn vạm vỡ đang ngồi trong góc. Nam tử cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Bên cạnh hắn còn có hai thiếu niên. Một người áo lam, một người áo bào đỏ, lần lượt là Trần Kiêu Ký và Công Tôn Xí. Trấn Tinh ca ca, mối thù đoạn chỉ của ta, xin giao cho huynh. Tô Y Nhiên bước lên phía trước, dáng vẻ động lòng người, khiến người ta yêu mến nói đến chuyện này, nước mắt Y Nhiên ta chực trào ra rồi đây. Tô Y Nhiên nghẹn ngào. Y Nhiên muội muội, muội cứ yên tâm đi. Ba huynh đệ ta đồng lòng, chỉ cần hắn dám bước chân vào Thái Nhất Tháp, ta nhất định cho hắn hưởng phúc. Công Tôn Sí vỗ ngực, giọng đầy tự tin. Hưởng phúc thế nào? Tô Y Nhiên biểu môi hỏi. Ví dụ như, ta thả bạo thực châu chấu của ta ra, gặm từng miếng thịt trên người hắn, ăn cho sạch sành sanh thì thôi. Công Tôn Sí cười nham hiểm. Diệu kế. Đáng tiếc ta không được chứng kiến cảnh tượng đó. Tô Y Nhiên ôm hận nói. Chuyện nhỏ. Lúc muội dùng bữa, ta sẽ miêu tả chi tiết quá trình cho muội nghe. Công Tôn Sí đáp lời. Cút ngay. Ghê tởm. Tô Y Nhiên cuối cùng cũng nín khóc, mỉm cười. Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí nhìn nhau, bật cười. Trấn Tinh, sao để im lặng vậy? Trần Kiêu Ký hỏi. Vũ Văn Trấn Tinh ngẩng đầu, đôi mắt hắn ánh lên màu huyết dụ. Hắn khẽ nheo mắt, chậm rãi nói, ta tính toán rồi. Tên kia tiến bộ quá nhanh. Trong một tháng này, ta e là hắn còn đột phá nữa. Đột phá? Không thể nào. Từ quy nhất cảnh lên thượng tầng, ngay cả bọn ta thiên phú nhất cũng phải mất cả năm cho mỗi cảnh giới. Đúng vậy, hắn trước đó quả thực đột phá nhanh như chớp, cứ nửa tháng lại xung kích một tầng. Nhưng tu hành đâu chỉ dựa vào thời gian. Hơn nữa, thể chất ngũ kiếp luân hồi cho hắn khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng có giới hạn. Ưu thế này sẽ dần tan biến. Trong tháng này, cùng lắm hắn đột phá thêm một trọng, miễn cưỡng có tư cách giao thủ với chúng ta. Nhưng, Trấn Tinh huynh đừng quên, quy tắc Thái Nhất Tháp là do các trưởng bối thiết lập. Ba huynh đệ ta liên thủ, dù hắn có đột phá thêm một trọng, cũng phải chết. Với thực lực của Trấn Tinh huynh, hắn đột phá hai trọng cũng vẫn cứ phải chết. Nhưng hai trọng là điều không thể. Cảnh giới càng cao, đột phá càng khó. Nếu hắn thật sự duy trì được tốc độ nửa tháng một trọng, thì hắn không phải là thể chất ngũ kiếp luân hồi, mà là thể chất bách kiếp luân hồi. Đúng vậy. Như vậy không còn là thiên tài, mà là thần. Tóm lại, chỉ cần hắn không phải thần, chỉ cần hắn bước vào Thái Nhất Tháp, nhất định phải chết. Ngũ kiếp luân hồi chi thể nghịch thiên yêu nghiệt. Chết rồi thì có ích gì? Nửa tháng một trọng cảnh giới. Mạng cũng không còn, ai mà thấy hắn đột phá. Mọi người còn nhớ rõ Lý Vô Địch chứ? Đó là một ví dụ sống xét. Ha ha. Bọn chúng chỉ sợ Lý Thiên Mệnh nhát gan trốn tránh. Thần. Vũ Văn Trấn Tinh nắm chặt song quyền, liếc nhìn Tô Y Nhiên. Dù hắn là thần, dám vào Thái Nhất Tháp, ta cũng phải vặn gãy đầu hắn. Thanh Long Kiếm Phong. Đêm nay trăng khuất, nhưng bầu trời đầy sao, tinh hà rực rỡ. Ánh sao muôn màu, chủ yếu là tử sắc và thanh lam. Tinh không tuyệt diệu như vậy, quả là tạo hóa kỳ vĩ nhất của đất trời. Nhưng Diệp Thiếu Khanh nói, nghịch thần kiếm ý chiêu thứ hai trảm lạc tinh thần mang ý chí muốn chém rụng cả bầu trời sao. So với kiếm nghịch Sơn Hà, còn nghịch thiên hơn bội phần. Hôm nay còn 14 ngày nữa là đến Thái Nhất Tháp tranh phong. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đã tu luyện trảm lạc tinh thần được 16 ngày. Tu luyện nghịch thần kiếm ý, ắt phải có ý cảnh tương đồng. Sơn Hà là một loại áp bức, tinh tú đầy trời cũng vậy. Rồi, Lý Thiên Mệnh đổi lịch trình, ban ngày đến Lý Thị Tổ Địa, ban đêm thì luyện kiếm ở Thanh Long Kiếm Phong. Diệp Thiếu Khanh phần lớn thời gian đều đứng bên quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm sai sót. Lý Thiên Mệnh nắm giữ côn bằng thánh ấn của tổ tiên, lĩnh hội kiếm ý không khó, nhưng để ma luyện thuần thục, thực sự đại thành kiếm ý, phát huy uy lực chân chính, thì cần hơn vạn lần xuất kiếm. Trảm lạc tinh thần. Dưới tinh không, hắn tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, trên thân kiếm, máu tươi lưu chuyển, lòng huyết sôi trào. Keng. Mỗi lần xuất kiếm, đều là một đạo kiếm khí thô bạo, phóng lên tận trời, thẳng hướng tinh không. Vô tận tinh tú, đại diện cho chân trời xa, cho thế giới bao la, cho sự nhỏ bé, hèn mọn của con người. Vậy nên, kẻ hèn mọn mang lòng trảm lạc tinh thần, mang ý chí đạp đổ tinh hà, đó chính là nghịch thiên kiếm ý, tinh hà vĩ đại biết bao, kiếm ý nghịch thiên này lại càng lớn lao bấy nhiêu. Từ Sơn Hà đến tinh thần là một bước tiến vượt bậc, từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ hai cũng là sự thăng tiến về uy lực. Nói ngắn gọn, đó là chí khí ngút trời. Nói thì dễ, nhưng để thực sự nắm giữ ý chí bùng nổ như lửa thiêu này lại vô cùng khó khăn. Thân phàm tục, sao có thể có ý chí trảm lạc tinh thần? Chỉ có không ngừng xuất kiếm, chỉ có đem tinh hà này xem như áp bức vô tận, phá vỡ sự tích tụ trong lòng người thường. Cho đến khi chân đạp khắp nơi, ngước nhìn thương thiên, trảm lạc tinh thần. Tinh thần chỉ là một ý niệm, là diễn biến của vận mệnh, là một biểu tượng vô cùng lớn lao, vô hạn xa xôi. Sự vĩ đại và xa xôi của tinh thần đại diện cho sự bộc phát và trưởng thành của nghịch thần kiếm ý. Lý Thiên Mệnh đứng dưới tinh không, có một cảm giác đặc biệt. Kỳ thực, hắn không hề giận dữ. Nhưng, hắn hồi tưởng lại hai hình ảnh. Trong một bức, con phi điểu vĩnh hằng nuốt chửng từng mặt trời, những mặt trời ấy chẳng phải là tinh tú đang rực cháy. Trong một bức, con cự thú lôi đình du tẩu trong hỗn độn lôi trì, lôi đình gầm thét, vạn giới luyện hóa. Đó mới thực sự là thế giới vĩ đại. So với điều đó, một ngự thú sư nhỏ bé, có là gì? Cho nên, hắn không giận, vì tinh tú xa xôi, thế giới bao la, khơi dậy đấu chí chinh phục của hắn. Hắn cảm tạ bầu trời đầy sao, để hắn thấy được thế giới bát ngát thực sự. Trảm lạc tinh thần, nghịch thiên cải mệnh, để bản thân có một ngày, cùng tinh thần múa hát, đồng thọ cùng trời đất. Khi ý chí nội tâm của hắn đi theo hướng đi vĩ đại và đúng đắn nhất, mọi thứ trở nên thuận lợi đến lạ thường. Đêm đó, có hơn ngàn đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông ông ông. Những kiếm khí kia, dường như vô hạn tiến gần đến bầu trời đầy sao, trảm lạc tinh thần. Cho đến kiếm cuối cùng, nghịch hướng thần tiêu. Không tệ, trảm lạc tinh thần, đã đại thành. Trong bốn kiếm, đã luyện thành hai kiếm. Chỉ trong một tháng. Diệp Thiếu Khanh ngoài mặt vỗ tay, nhưng da mặt lại run rẩy. Trong lòng thầm chửi một câu, quá mẹ nó yêu nghiệt. Hắn muốn nói một câu, hắn từng cho rằng, Lý vô địch với thể chất tứ kiếp luân hồi, là kỳ tài nghịch thiên. Giờ đây, chứng kiến Lý Thiên Mệnh tiến bộ như vũ bão, hắn mới biết, chỉ có Lý Thiên Mệnh phá vỡ mọi thứ, thế như trẻ tre, phá tan mọi thế giới quan, mới xứng với những từ nghịch thiên, tuyệt thế, yêu nghiệt. Còn lại, đều là hư vô. Hắn từng muốn Lý Thiên Mệnh không mạo hiểm đến Thái Nhất Tháp, nhưng giờ, hắn lại càng muốn xem Lý Thiên Mệnh có thể phá vỡ thế giới quan của bao nhiêu người trước khi đến Thái Nhất Tháp tranh phong. Rất nhiều người cho rằng, dù ngươi có thể duy trì tốc độ đột phá như trước, sau 14 ngày nữa, ngươi vẫn phải chết trong Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh nói, ồ, chiêu tiếp theo là toái diệt càn khôn. Ngươi không quan tâm đến sinh tử của mình sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi, toái diệt càn khôn cũng là thiên địa vũ trụ. Thiên địa vũ trụ, so với tinh thần còn cao hơn một cấp độ, vậy cần ý chí nghịch thiên hơn nữa để chống đỡ. Đúng không? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm đến Thái Nhất Tháp tranh phong hay cái gọi là sinh tử. Khi hắn đắm mình trong sự huyền diệu của nghịch thần kiếm ý, hắn chỉ muốn tiếp tục tiến bước. Diệp Thiếu Khanh bó tay. Quái vật, biến thái. Chỉ có chửi vài tiếng như vậy, lòng hắn mới bớt khó chịu. Hắn đâu biết, Lý Thiên Mệnh không vì vượt trội người khác, mà chỉ để chống lại vận mệnh, chống lại chính mình. Ai cũng biết, chỉ cần hắn sống sót, tương lai vô lượng. Nhưng thực tế, chỉ cần hắn không thành thánh cảnh trong 3 năm, hắn sẽ chết dưới sự hành hạ của tiểu mệnh kiếp. Đó mới thực sự là sinh tử. Thái Nhất Thác, tính là gì Lý Thiên Mệnh, hắn đã định sẵn phải bước lên con đường nghịch thiên cải mệnh đầy chông gai. Bởi vậy, hắn chẳng hề e ngại những trận chiến sinh tử. Thứ duy nhất hắn lo sợ, chính là bản thân hôm nay không thể vượt qua được chính mình của ngày hôm qua. Một thiên tài như vậy mới là đáng sợ nhất. Trong mắt Diệp Thiếu Khanh, thiếu niên tóc trắng kia, vượt xa cả bầu trời sao, bắt đầu vung Hắc Minh Long Kiếm, chỉ thẳng vào thiên địa càn khôn. Tu luyện của hắn, cuồng nhiệt đến điên cuồng. Diệp Thiếu Khanh đành phải tìm đến Lý Khinh Ngữ để tự an ủi phần nào. Nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện, Lý Khinh Ngữ, rõ ràng chỉ mới có 3 kiếp luân hồi, nhưng cũng đã vượt quá cả trí tưởng tượng của hắn. Sư Tôn, Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, con đã tu luyện đại thành toàn bộ, vẫn còn gì nữa không ạ? Sư Tôn, con đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6 rồi, người muốn thử thực lực của con một chút không? Sư Tôn, thập tam lộ đoạt mệnh phi đao mà người cho con đã luyện thành rồi. Nhìn cô thiếu nữ cần cù trước mắt, Diệp Thiếu Khanh có chút đau đầu. Được rồi, cả nhà các ngươi đều là quái vật. Nhưng ngẫm lại, hai quái vật như vậy đều là đệ tử của mình. Chẳng phải quá mỹ mãn hay sao? Điều khiến Diệp Thiếu Khanh càng thêm ngỡ ngàng là, con gà vàng nhỏ kia lại dùng cánh để phát huy ra nghịch thần kiếm ý của hắn. Khoảnh khắc ấy, Diệp Thiếu Khanh cuồng quạt giấy, hắn cảm thấy mình cần dội một chậu nước đá lên đầu để bình tĩnh lại. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy con gà nào xoáy khí như vậy hả? Hắn nhìn thêm vài lần, con gà vàng nhỏ quay đầu trừng mắt, vuốt vuốt mớ tóc mái, giọng điệu ngông nghênh, còn nhìn nữa. Tinh kê gia ta dùng một chiêu nghịch thiên cải mệnh đâm mù mắt ngươi không? Kể từ đó, chỉ có con mèo đen nhỏ vẫn nằm sấp trên cây, lười biếng ngủ ngon, mới có vẻ bình thường một chút. Thực ra, Diệp Thiếu Khanh vô cùng cao hứng vì bọn chúng. Hắn muốn nói, một đám trẻ con như vậy, cho dù phải tự chiến đến cùng vì chúng, cũng đáng giá biết bao. Dù sao, hắn thật sự rất muốn nhìn xem, tiền đồ của chúng sẽ nhiệt huyết sôi trào đến mức nào. Thánh Sơn. Diệp Vũ Hề đang trên đường trở về Thanh Thần Sơn, không ngờ lại đụng phải hắn. Vũ Văn Khai Thái, với thân hình vạm vỡ, từ trong góc lách mình đi ra, chặn đường nàng. Nàng kịp thời dừng bước, nếu không đã đâm sầm vào ngực hắn. Vũ Hề, vội vàng như vậy, chứng tỏ nội tâm muội đang hỗn loạn, tâm thần bất an, lòng có e ngại. Vũ Văn Khai Thái cười khẽ. Vết đau trên mặt hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chó ngoan không cản đường. Diệp Vũ Hề lười nói chuyện với hắn, định lách người vượt qua. Muội nghe nói rồi chứ, thần đô đã lĩnh ngộ thiên ý, chính thức đột phá thiên ý cảnh giới, khả năng đoạt được Đông Hoàng kiếm trong cảnh vực chi chiến càng cao, Diệp gia các muội sắp gặp rắc rối rồi. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Diệp Vũ Hề quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Hề, ta cảm thấy, nể tình chúng ta cũng coi như có chút duyên phận, ta cần cho muội một cơ hội cuối cùng. Vũ Văn Khai Thái nói tiếp. Cơ hội gì? Diệp Vũ Hề hỏi. Nhị ca của muội, Diệp Thiếu Khanh, thu một con ruồi làm đồ đệ, con ruồi đó chẳng đáng là bao, nhưng hành động này khiến Vũ Văn gia chúng ta khó chịu. Cho nên, một khi chúng ta có được Đông Hoàng kiếm, trở về sau, người đầu tiên bị trảm sẽ là Diệp gia, chính là phụ thân muội và nhị ca muội. Như vậy, tương đương với thanh trừ chướng ngại, giết gà dọa khỉ. Hoàng phủ Phong Vân hay đám hòa thượng quan viên tỉnh thù kia sẽ chỉ gió chiều nào theo chiều ấy, đầu nhập vào ca ca ta. Đến lúc đó, Đông Hoàng tông sẽ thống nhất. Vũ Văn Khai Thái nói, giọng đầy vẻ mơ màng. Sau đó thì sao? Diệp Vũ Hề lạnh lùng hỏi. Sau đó ư, tạm thời chưa nói đến sau đó. Ta chỉ nói cho muội biết, nếu muội hiện tại đi theo ta, ta còn có thể nói giúp muội vài lời, đến lúc đó, muội làm dâu Vũ Văn gia, tội sẽ không đáng chết. Tiện thể nói một câu, đại ca của muội, Diệp Thiên Long, đã bị ta thuyết phục rồi. Hắn là con trai trưởng của Diệp gia, tu vi lại thấp hơn cả muội, có thể tủi thân. Nhưng hắn thông minh, muốn sống tiếp. Muội có thể tham khảo. Ánh mắt Vũ Văn Khai Thái dừng trên người nàng. Diệp Vũ Hề cười. Chuyện của đại ca, nàng sao lại không biết cơ chứ? Nhưng không sao, Diệp Thiên Long vốn dĩ là người tầm thường, nên những chuyện quan trọng, hắn không hề hay biết. Vũ Văn Khai Thái. Nàng mở miệng. Muội quyết định thế nào? Ta chỉ muốn nói, các ngươi có phải quá tự tin vào Vũ Văn Thần Đô rồi không? Đó là muội không hiểu quyết tâm của Vũ Văn Thế Gia chúng ta, không hiểu khát vọng của Thần Đô. Vũ Văn Khai Thái nói, ánh mắt nóng rực. Khát vọng có thể dùng thay thực lực sao? Thật nực cười, Đông Hoàng Tông chúng ta đã tụt xuống thứ 5 ở Đông Hoàng cảnh rồi. Không nói đến Thánh Thiên Phủ đang điên cuồng lớn mạnh, có đến 7 Thánh Thiên Tử, bốn người đều là thiên ý cảnh giới. Mà ba thế lực xếp hạng 2, 3 và 4 kia cũng đều đang dòm ngó Đông Hoàng Kiếm. Trong số họ cũng đã xuất hiện đệ tử đạt tới thiên ý cảnh giới. Chỉ bằng một mình Vũ Văn Thần Đô, dù hắn có chút thủ đoạn, làm sao có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm trong cảnh vực chi chiến với vô vàng thiên tài. Cho nên, muốn chiêu hàng ta, hãy đợi đến khi các ngươi có được Đông Hoàng Kiếm đã. Nàng nhún vai, vẻ mặt không quan trọng. Đó là muội không biết bản lĩnh của Thần Đô. Hơn nữa, dù không có Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần huynh trưởng ta tiếp tục trưởng thành, sẽ có một ngày, huynh ấy có thể triệt để phá vỡ sự cân bằng của Tông Lão Hội. Thật sao? Diệp Vũ Hề bật cười. Vậy ta xin rửa mắt mà đợi. Nói xong, nàng dứt khoát quay người, nhanh chóng rời đi. Để lại Vũ Văn Khai Thái, ánh mắt u ám. Không đi đường sống lại chọn đường chết, dù là hồng nhan, rồi cũng hóa thành bạch cốt. Vũ Văn Khai Thái giáng một quyền vào bức tường bên cạnh. Ầm. Một bức tường đổ sụp. Thời gian Lý Thiên Mệnh đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ tư, quả nhiên chậm hơn so với hắn tưởng tượng khoảng 5 ngày. Ngày này, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Thái Nhất Tháp tranh phong. Nửa tháng một trọng cảnh giới, quả thực là không thể, dù sao, càng tăng lên thì càng khó khăn. Nhưng đối với bất kỳ thiên tài nào ở Đông Hoàng Cảnh, 20 ngày một cảnh giới, cũng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Nhưng, thực ra ta đã bỏ ra 200 ngày. Lý Thiên Mệnh nhìn năm chữ đen dữ tợn trên mu bàn tay phải của mình. Đó là chứng minh thân thể hắn đã già đi 200 ngày. Mỗi một bước đi, đều là đang chạy đua với thời gian. Chỉ là, tinh thần ý chí của hắn quá mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Sự bất khuất này không phải bẩm sinh, mà là do hắn tôi luyện mà thành. Trải qua sinh tử, mới có thể xem nhẹ sinh tử, dũng cảm tiến lên. Hắn vẫn như vậy, không chịu thua, không nhận thua, không buông bỏ, không cam tâm. 10 ngày còn lại, rõ ràng là không đủ để đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Mà Vũ Văn Trấn Tinh và những người khác, với thực lực hiện tại của ta, không biết có thể đối phó được không? Nếu có thể đột phá, chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng nếu không thể, thì chỉ còn cách tự chiến. Thái Nhất Tháp tranh phong chắc chắn sẽ rất hung hiểm. Còn hung hiểm hơn cả trận chiến với Lý Huyễn Thần. Nhưng Lý Thiên Mệnh lười suy nghĩ đến những điều đó. Bởi vì vô nghĩa. Trên con đường sinh tử, ta chỉ cần đảm bảo rằng bản thân mình của ngày mai mạnh hơn bản thân mình của ngày hôm nay là được. Hắn đeo tiểu mệnh kiếp vòng lên, tiếp tục khổ tu, không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. 10 ngày còn lại, hắn vẫn có thể tiến bộ vượt bậc hiện tại, trong lòng hắn ôm ấp hai mục tiêu tu luyện lớn lao. Mục tiêu thứ nhất chính là nghịch thần kiếm ý toái diệt càn khôn. So với trảm lạc tinh thần, nó khó khăn gấp bội. Nhưng hắn, bằng kiếm chém vết, từng bước vững chắc tiến lên. Hắn là thiên tài hơn người, đồng thời cũng là kẻ khổ luyện nhất. Mục tiêu thứ hai chính là sinh tử tiên pháp tác mệnh. Hắn tu luyện tác mệnh đã khá lâu, chỉ là chưa từng xem nó là mục tiêu tu luyện chính. Vì vậy, tiểu hoàng gà trước hết luyện thành công tác mệnh chi trảo. Với sự trợ giúp của nó, Lý Thiên Mệnh tăng tốc vượt bậc, cuối cùng vào ngày thứ 22, hắn đã luyện thành công tác mệnh. Lý Vu Thần tổ tiên sinh tử tiên pháp, cùng nghịch thần kiếm ý không cùng một đường. Sinh tử tiên pháp, ngược lại vô cùng phù hợp với tà ma. Câu hồn, tác mệnh, liên hợp sử dụng, uy lực tất tăng. Câu hồn, lấy sự bất ngờ làm chủ, còn tác mệnh, mới là sát chiêu thực sự. Một roi quất xuống, thần quỷ tiêu tan. Tiểu hoàng gà câu hồn chi trảo cùng tác mệnh chi trảo, phối hợp nghịch thần kiếm ý, lại thêm ba loại thần thông của nó. Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, dù Miêu Miêu nắm giữ hai loại thánh thú chiến hồn, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Tác mệnh, nhìn thì đơn giản. Nhưng, một chiêu tác mệnh, gọn gàng dứt khoát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ có chiêu cuối cùng của sinh tử tiên pháp. Siêu độ chúng sinh, mới có thể vượt qua nó. Sau khi thông hiểu tác mệnh, Lý Thiên Mệnh có nhiệm vụ tu luyện mới. Đó là cảnh giới, toái diệt càn khôn, siêu độ chúng sinh, ba thứ sánh vai. Ba thứ này, nắm giữ bất kỳ một loại nào, ta tại Thái Nhất Tháp đều có thể chiến thắng. Tiếc rằng, thời gian không đủ. Nếu còn nửa tháng, thì thật mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh đứng tại Thanh Long Kiếm Cung, nhìn về phía Thánh Sơn, đôi mắt híp lại. Tuy nhiên, so với nghiền ép, ta thích huynh đệ ta ba người, sống vai tự chiến phóng khoáng hơn. Tiểu hoàng gà đứng trên đỉnh đầu hắn, hai cánh chống nạnh, hăng hái. Gà đại ca, đó là ngươi thích, bản mèo chỉ muốn cắn chết bọn chúng một ngụm, sau đó tiết kiệm thời gian ngủ meo. Miêu miêu ủ rũ, rõ ràng là dạo gần đây giấc ngủ của nó thiếu nghiêm trọng. Thái kê. Tiểu hoàng gà khinh bỉ. Gà đại ca, ngươi mới là gà. Miêu miêu ngây thơ nói. Gà. tiểu hoàng gà mơ hồ. Cuối cùng, nó giận dữ, kệ mẹ nó, tiếp theo, kẻ nào cản đường lão tử, toàn bộ một kiếm đâm chết. Hay tiểu đệ, đến lúc đó, gà đại ca cho các ngươi xem, thế nào mới gọi phong hoa tuyệt đại. Nó đứng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nghiêm trang như một đại lão. Lời của nó, lão tử chiến quyết thần thông song tu, phục hay không? Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh mở ra hắc ám cánh tay, nó lập tức phục. Lão đại, ta sai rồi, ngài chỗ nào không thoải mái, ta xoa bóp cho ngài. Tiểu hoàng gà ngã lăn xuống đất, hai mắt rưng rưng, khuất phục trước uy nghiêm của hắc ám cánh tay, run lẩy bẩy. Gà đại ca, eo bản mèo hơi mỏi, ngươi xoa xoa đi. Miêu miêu kiêu ngạo nói. Vò trái trứng của ngươi, lão tử đâm bạo cúc hoa của ngươi. Tiểu hoàng gà nổi giận, đám tiểu đệ này đều phản rồi. Nó không dám khi dễ Lý Thiên Mệnh, thế là, một gà một mèo, trên đỉnh Thanh Long kiếm, gà bay mèo nhảy. Lý Thiên Mệnh ba giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn liếc nhìn cộng sinh không gian, cặp trứng kia đã có hai vết nứt hình rồng. Hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú, đã náo nhiệt như vậy, thật không biết thứ ba này đi ra, sẽ đau đầu đến mức nào. Khương Phi Linh đứng bên cạnh, dựa vào vai hắn, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh khoác tay lên vai nàng, định cùng sánh vai. Thái Nhất Tháp rất nguy hiểm, ta có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói. Lo sinh tử của ta. Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ca ca, ta không muốn nói lại vấn đề này đâu. Nàng đưa tay, véo mũi Lý Thiên Mệnh, rồi nói, ngươi cứ coi ta là cộng sinh thú của ngươi đi, bọn chúng có thể cùng ngươi chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ta cũng vậy. Không giống nhau. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Có gì không giống? Khương Phi Linh nói. Cộng sinh thú không thể ngủ, còn nàng thì có thể ngủ. Nhìn nàng ửng đỏ mặt thẹn thùng, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Thật mê người. Nghe nói Tô Vô Ưu là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng Tông đó. Hắn nói. Rồi sao? Lần trước cùng Tô Yên Nhiên đối chiến, ta liếc nhìn. Thấy thế nào? So với nàng, chỉ là một đám cặn bã. Ca ca, người thô lỗ quá. Nàng cắn môi nói. Thích ta thô lỗ sao? Khương Phi Linh phát hiện, hắn ngày càng trở nên. Có phải cảm thấy mặt mình đang run rẩy không? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. À, không thèm để ý ngươi, Thái Nhất Tháp ngươi tự đi đi, chúc ngươi bị đánh. Nàng chu mỏ nói. Đừng mà. Lý Thiên Mệnh kéo một cái, nàng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Ôm nàng vào lòng, Lý Thiên Mệnh thấy nàng đeo thiên linh chi luyến. Đá quý màu tím, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngẩng đầu lên, hai mắt chạm phải ánh mắt run rẩy của nàng. Thật sự đẹp không? Nàng cúi đầu hỏi. Thật đẹp. Chỉ bốn chữ này, khái quát hết thảy Lý Thiên Mệnh muốn nói. Từ bề ngoài đến tâm linh. Từ lạ lẫm đến rung động tâm hồn. Từ nắm tay đến đồng sinh cộng tử. Đây chính là duyên phận. Đây chính là cả đời thủ hộ. Linh Nhi muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai không? Muốn. Vậy ta sẽ tìm cho nàng một ngày nào đó. Ngày đó, Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ về toái diệt càng khôn, thì Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên đến. Ca, ta ra ngoài chơi hai ngày. Mấy ngày nữa là Thái Nhất Tháp tranh phong, nàng không xem sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên muốn xem, ta sẽ quay lại sớm thôi. Chắc chắn không bỏ lỡ cảnh ca đại sát tứ phương. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Gần đây, nàng tiến bộ quá nhiều, thiên phú ngũ nguyệt thiên mệnh kiếp hoàn toàn bộc lộ, gần như đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay, đã gần đột phá quy nhất cảnh tầng 7. Chú ý an toàn. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Lý Khinh Ngữ chưa từng cho ai thấy ngũ nguyệt thiên mệnh kiếp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, cơ bản không ai chú ý đến nàng. Nhất là trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, nàng như một người vô hình. Ngay cả nàng cũng không biết, trong bóng tối, đã có kẻ nhìn chằm chằm nàng. Yên tâm, ta đâu phải người gây chú ý như huynh, đi đâu cũng bị nhìn. Chỉ là một bằng hữu vô ưu minh, nhờ ta giúp chút chuyện vặt thôi. Đi nơi gần thôi, lát nữa quay về. Ca cứ chuẩn bị chiến đấu đi. Lý Khinh Ngữ nói xong, mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi. Con bé này chạy nhanh thật, dạo này hình như vui vẻ hơn nhiều. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đúng thế, không nhìn xem ai ra tay, à Khương Phi Linh tự hào nói. Thời gian gần đây, nàng có một nửa thời gian ở bên Lý Khinh Ngữ, vật họp theo loài, Khương Phi Linh là người đơn giản vui vẻ, nàng có thể cảm nhiễm Lý Khinh Ngữ. Giỏi lắm. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Khinh Ngữ còn có bạn ở Vô Ưu Minh sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng luôn cô đơn. Trước khi nàng đến, Khinh Ngữ tu hành rất chăm chỉ, nàng thường xuyên vào Trầm Uyên chiến trường và làm nhiệm vụ tông môn để kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu không, nàng đã không vào Vô Ưu Minh. Bạn của nàng tên Quách Tiểu Phù, là đệ tử từ ngoại môn lên nội tông, quan hệ của họ khá tốt, thường cùng nhau lịch luyện. Khương Phi Linh nói, là người quen thì tốt, nàng cần có nhiều bạn bè. Cởi mở lòng mình, sau này tiền đồ vô lượng. Lý Thiên Mệnh nói, trách nhiệm chấn hưng Lý thị thánh tộc, hắn nguyện gánh vác, thu hút mọi hỏa lực, nghênh chiến thiên hạ. Nếu một ngày, hắn trở thành đại thụ của gia tộc, sẽ để Lý Khinh Ngữ dưới tàn cây hóng mát, an tâm trưởng thành. Chỉ là Lý Thiên Mệnh quên một điều. Cây non dưới bóng đại thụ, thiếu ánh mặt trời, rất khó trưởng thành. Ngược lại, cây non trong mưa gió mới có thể trở thành đại thụ che trời. Tiểu Phù, chẳng lẽ Phù Lăng trấn quê hương ngươi sắp đến rồi sao? Đêm nay trăng tròn vằng vặc, Thái Bạch Côn bằng cử gió lướt trăng, hai cánh dang rộng như một vầng trăng thứ hai soi bóng xuống trần gian. Lý Khinh Ngữ với mái tóc dài màu tro nhạt khẽ bay trong ánh trăng, theo năm tháng trôi qua, màu tóc nàng dần chuyển sang xanh ngọc bích. Nhưng có lẽ do Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, chẳng ai mảy may để ý đến nàng. Nhanh thôi, vượt qua ngọn núi phía trước là đến ngay. Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ khoác bộ y phục xám trắng. Nàng có dung mạo bình thường, làn da ngăm ngăm, bên má còn vương vài vết sẹo, hiển nhiên đã trải qua không ít khổ chiến. Nàng khác hẳn với đám con cháu tông lão Đông Hoàng Tông, có thể thấy rõ, cô nương này thuần túy dựa vào nỗ lực và nghị lực phi thường mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Tiểu Phù, sao muội cứ cúi gằm mặt thế, có phải thấy khó chịu trong người không? Lý Khinh Ngữ ân cần hỏi han. Không. Không có. Quách Tiểu Phù vội lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ u sầu. Không sao đâu, tuy bọn chúng ép bước song thân muội, nhưng muội chẳng bảo, chỉ cần cho chúng thấy thân phận đệ tử Đông Hoàng Tông của muội, ắt hẳn bọn chúng sẽ thả người ngay sau. Lý Khinh Ngữ trấn an. Đúng vậy, phụ mẫu ta đắc tội bọn sơn tặc kia, nhưng lũ thảo khấu nghe danh ta là đệ tử Đông Hoàng Tông, tất không dám manh động. Quách Tiểu Phù lặp lại lời ấy như để tự trấn an bản thân. Vậy thì có gì phải lo lắng, muội cứ yên tâm, ta dạo gần đây có chút tiến bộ, đám sơn tặc quy nhất cảnh tầng thứ tư, ta có thể giúp muội đối phó. Lý Khinh Ngữ dịu giọng nói. Đa tạ tỷ, Khinh Ngữ. Nàng vội quay mặt đi hướng khác, đôi mắt thoáng vẻ hoảng hốt. Lý Khinh Ngữ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại, Quách Tiểu Phù vốn là người đa sầu đa cảm. Nàng kiên cường là thế, nhưng lắm lúc cũng thật bất lực. Chính vì vậy, các nàng mới có thể đến gần nhau hơn trong Vô Ưu Minh. Còn lại rất nhiều kẻ, đều chướng mắt thân phận của Lý Khinh Ngữ, chế giễu huyết mạch chí tôn của nàng, chỉ duy nhất Quách Tiểu Phù, đối với Lý thị thánh tộc chỉ có sùng bái. Đối với phần lớn đệ tử nội tông, Quách Tiểu Phù quả thực có thân phận hèn mọn. Nhưng ngoài nàng ra, chẳng ai nguyện cùng Lý Khinh Ngữ đồng hành luyện tập. Lý Khinh Ngữ bằng hữu chẳng nhiều, nên đều vô cùng trân quý. Đúng lúc này, Thái Bạch Côn Bằng vượt qua một ngọn núi, Quách Tiểu Phù vội nói, đến rồi, chúng ta xuống thôi. Được. Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn Bằng tâm linh tương thông, sóc nguyệt vỗ cánh đáp xuống, chỉ trong chớp mắt đã từ trên trời giáng xuống mặt đất. Hô. Khi sóc nguyệt thu cánh, mặt đất tung bụi mù mịt. Dưới ánh trăng, cây cối lay động xào xạc, tựa hồ ẩn chứa vô số quỷ ảnh. Ở đây không một bóng người à, Tiểu Phù, muội chẳng bảo sơn tặc chiếm đóng trấn nhà muội sao? Đây đâu phải là trấn. Lý Khinh Ngữ vừa đặt chân xuống đất, nhìn quanh quẩn sơn lâm hoang vắng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Quách Tiểu Phù đứng ngay trước mặt nàng, không hiểu vì sao, đôi vai gầy yếu của nàng run rẩy. Khinh Ngữ, ta có lỗi với tỷ, nợ tỷ, kiếp sau ta nhất định trả. Nàng đột nhiên nghẹn ngào thổ lộ, thanh âm xé lòng. Nàng vừa nói, vừa chạy về phía trước, rời xa Lý Khinh Ngữ. Đúng lúc này, trong rừng núi phía trước, bỗng lóe lên bóng dáng một thiếu niên mặc trường bào vàng nhạt. Hắn tay cầm song nhọn thương, ánh mắt âm trầm, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, chặn đứng Quách Tiểu Phù. Lý Huyễn Thần. Lý Khinh Ngữ lòng chợt lạnh toát. Trong khoảnh khắc, nàng có chút bàng hoàng, hoàn toàn không thể lý giải vì sao Lý Huyễn Thần lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nét mặt hắn còn dữ tợn như vậy, tựa như sắp sửa bắt được rùa trong lọ. Điều khó tin nhất là, Quách Tiểu Phù chạy đến, vậy mà quỳ xuống trước mặt Lý Huyễn Thần, nước mắt nước mũi tèm lem. Lý Huyễn Thần, huynh giúp ta nói với Tô Vô Ưu bọn họ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, xin các nàng thả phụ mẫu ta. Xin huynh. Câu nói nghẹn ngào trong nước mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Thêm vào việc nàng đã quỳ xuống, đến vai cũng run rẩy, đã nói rõ tất cả. Nàng không dám ngoảnh đầu nhìn Lý Khinh Ngữ, bởi nàng biết, Lý Khinh Ngữ chắc hẳn đã hiểu rõ. Van xin các người, ta sợ. Quách Tiểu Phù quỳ trên đất, trán liên tục dập đầu xuống những mảnh đá vụn. Bột bột bột. tiếng dập đầu ấy, đối với Lý Khinh Ngữ, thật khó mà chấp nhận. Lấy phụ mẫu tiểu phù uy hiếp nàng, dụ ta ra đây, Lý Huyễn Thần, ngươi hèn hạ như vậy, muốn làm gì? Nàng vừa nói, vừa rút ra từ nhẫn trữ vật thanh thú binh cấp 7 Nguyệt Ma Trảm Đao. Có Lý Thiên Mệnh vị huynh trưởng này, sau khi thức tỉnh Thiên Phú Nghịch Thiên, tâm cảnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với âm mưu này, ý nghĩ đầu tiên của nàng không phải trốn chạy, càng không phải sợ hãi, mà là chiến đấu. Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn Quách Tiểu Phù. Thật lòng, nàng rất đau lòng, cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến Lý Vô Địch. Cũng bị người thân cận nhất bán đứng, đẩy mình vào hiểm cảnh. Dù phụ mẫu nàng bị uy hiếp, Lý Khinh Ngữ vẫn cảm thấy, Quách Tiểu Phù nên tin tưởng nàng, nàng nguyện cùng nhau giải quyết chuyện này. Bị bằng hữu phản bội, dù lý do gì đi nữa, trong lòng chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Nhất là khi liên tưởng đến chuyện của phụ thân, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Ánh trăng bao phủ lên người nàng, màu đồng tử của nàng dường như đang nhạt dần. Lý Khinh Ngữ, câu hỏi này, ngươi nên hỏi ta. Đúng lúc này, từ sau lưng bỗng vang lên giọng nói non nớt nhưng ra vẻ thâm trầm. Lý Khinh Ngữ nhìn lại, từ trong rừng núi phía sau bước ra một thiếu niên, dù hắn cao lớn, nhưng có thể thấy tuổi còn rất trẻ. Hắn khoác bạch bào, trong phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại dùng ánh mắt đắc ý nhất, dữ tợn nhất, không chút kiên kỵ đánh giá Lý Khinh Ngữ. Vũ Văn Thánh Thành. Nàng khẽ nhếch môi, tay nắm chặt Nguyệt Ma Trảm Đao càng thêm dùng sức, tay trái đã lăm lăm ba chiếc Loan Nguyệt Toàn Đao. Đúng, là ta. Ngươi muốn gì? Lý Khinh Ngữ tỏ vẻ lạnh lùng, không chút hoảng sợ. Điều này khiến Vũ Văn Thánh Thành có chút khó chịu, hắn đã không thể chờ đợi hơn nữa, muốn thấy nàng quỳ rạp trước mặt mình, run rẩy van xin. Cũng giống như Quách Tiểu Phu vậy. Ta muốn báo thù ngươi, để ngươi và Lý Thiên Mệnh đều phải trả giá gấp vạn lần cho những sỉ nhục mà các ngươi đã gây ra cho ta. Ta muốn ngươi đời này đều sống trong bóng tối của ta. Ta muốn ngươi biến thành kẻ ngốc, trở thành thứ đồ chơi của ta, sau đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ta muốn ngươi chết cũng không xong. Sau đó, cho đến khi ngươi chết già, ngươi vẫn phải sống trong cơn ác mộng, trừ phi ngươi hầu hạ ta thật tốt, khiến ta hài lòng, ta có lẽ sẽ ban ân cho ngươi thở một hơi. Vũ Văn Thánh Thành từng bước tiến đến, hắn càng nói càng kích động. Những lần giao phong với Lý Thiên Mệnh, những thất bại ê chề, cộng thêm ánh mắt thất vọng của phụ thân, tất cả dồn nén lại. Thêm vào sự lạnh lùng của Lý Khinh Ngữ lúc này, đủ để khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Ngươi nói sai rồi, chỉ có ngươi sỉ nhục người khác, chứ ai dám sỉ nhục ngươi, muốn trách thì trách ngươi thực lực không tốt, cả gan làm loạn, tự rước lấy nhục. Lý Khinh Ngữ đáp trả. Từ hôn lễ của Lý Kim Sáng, đến Thái Hoàng Cửu Trọng Môn hắn chủ động ra tay, rồi đến Trầm Uyên chiến trường hắn ngang nhiên cướp đoạt thần nguyên. Lần nào mà không phải hắn tự đại kiêu căng, tự rước lấy nhục. Chỉ tiếc, Vũ Văn Thánh Thành sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này. Hắn muốn làm chuyện tán tận lương tâm, tất phải tìm cho mình một cái cớ. Ngươi im miệng. Ngươi chỉ là một dòng dõi Lý thị thánh tộc sắp lụi tàn, ngươi có tư cách gì mà nhìn ta bằng ánh mắt đó? Lý Khinh Ngữ, ta rất muốn biết, khi ta lột sạch ngươi ra, ngươi còn có thể kiêu ngạo trước mặt ta như thế này không? Hắn càng lúc càng nóng nảy. Những ngày này, đối với kẻ tự cao tự đại như hắn, tôn nghiêm liên tục bị chà đạp. Quá oan ức. Hắn cần phải giải tỏa một cách triệt để. Đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Thánh Thành, Lý Khinh Ngữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bộ dạng của ngươi bây giờ, đến Vũ Văn gia tộc cũng không xứng, chẳng khác nào một con chó hoang bị chọc giận, sủa inh ỏi một cách vô dụng. Lời nói của nàng khiến Vũ Văn Thánh Thành muốn hộc máu. Vì sao? Vì bị nói trúng tim đen, hình dung quá đổi chính xác. Lý Khinh Ngữ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dậm chân tiến lên. Ngươi đừng hòng dọa ta, ta không sợ các ngươi, Vũ Văn Thánh Thành, ta đã đến đây rồi, các ngươi đừng làm khó tiểu phù, trước thả phụ mẫu nàng ra, ta sẽ đi theo các ngươi. Lý Khinh Ngữ nắm chặt Nguyệt Ma Trảm Đao, liếc nhìn cô nương kia. Đời người thật khó khăn. Không quyền không thế, cố gắng đến mấy, thì có ích gì. Không phải ai cũng may mắn như vậy, thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh. Đa phần mọi người đều trở thành con kiến để đám quyền quý đùa bỡn. Có thể thôi, Quách Tiểu Phù, người đi trước đi. Một bên, Lý Huyễn Thần cười nói. Thật lòng, Quách Tiểu Phù gần như không tin vào tai mình. Nàng cứ tưởng Lý Khinh Ngữ sẽ oán hận mình. Nhưng nàng lại một mình gánh vác tất cả, để nàng rời đi trước, còn yêu cầu bọn chúng thả phụ mẫu mình ra. Khinh Ngữ. Nàng đứng dậy, nước mắt tuôn rơi. Tiểu Phù, không sao đâu, muội đi trước đi. Phốc phốc. Ngay khoảnh khắc ấy, khi Quách Tiểu Phù ngậm ngùi nhìn nàng, một ngọn trường thương vàng ống, với mũi thương đẫm máu, xuyên qua thân thể nàng. Nhất kích đoạt mạng. Quách Tiểu Phù cúi đầu nhìn xuống, thế giới bắt đầu mờ ảo. Sắc mặt nàng trắng bệch, đưa tay nắm lấy Lý Khinh Ngữ. "Khinh Ngữ, cứu ta với, ta sợ." Phốc phốc. Lại một tiếng vang lên, mũi thương rút ra ngoài. Quách Tiểu Phù trừng to mắt, kinh hãi nhìn về phía Lý Khinh Ngữ, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Thân thể gầy yếu kia co rúng lại, chẳng khác nào một con mèo hoang chết thảm bên vệ đường. Cộng sinh thú của nó vọt ra, hoảng sợ bỏ chạy, nhưng hai đầu thập lục dực kim sĩ côn bằng và bát tí thao thiết đã sớm lao ra. Hai đầu cự thú trực tiếp xé toạc nó làm hai mảnh. Trong chớp mắt, máu chảy thành sông. Thời gian dường như ngưng động tại khoảnh khắc này. Nụ cười thống khoái, dữ tợn của Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành, cùng với câu nói cuối cùng ta sợ của Quách Tiểu Phù, tựa như vạn thanh kiếm, đồng loạt đâm vào thân thể nàng. Giờ phút này, Lý Khinh Ngữ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng dùng hết sức để thở, nhưng cảnh tượng này, hai chữ kia, khiến nàng toàn thân lạnh toát, da đầu tê dại. Nàng ôm ngực. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của nàng đã hoàn toàn biến thành hai vầng trăng. Không có cảm xúc, không có thống khổ. Chỉ có lạnh lùng, chỉ có vết chóc. Nhưng lúc này, Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành vẫn mang nụ cười đắc thắng, dữ tợn, vừa trò chuyện vừa tiến đến gần nàng. Lý Khinh Ngữ, tiếp theo, đến lượt ngươi. Hô. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay cầm. Sau đó nhắm mắt lại. Không ai trông thấy, Nguyệt Ma trảm đao trong tay nàng, trong thời gian ngắn ngủi, đã rung lên cả ngàn lần. Tiểu Phù. Thật xin lỗi. Sẽ cho muội an nghỉ. Dưới ánh trăng, Nguyệt Ma trảm đao của nàng, ánh quang lóe lên, cùng vầng trăng sáng trên trời tranh nhau chiếu rọi Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hôm nay, chính là ngày Thái Nhất Tháp mở ra. Đông Hoàng Tông đã chờ đợi ngày này gần một tháng trời. Lần tranh phong Thái Nhất Tháp này ẩn chứa quá nhiều ẩn số, báo hiệu một màn đặc sắc sắp diễn ra. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, hơn 10 vạn người đã tề tựu tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Quyết đấu diễn ra tại Thái Nhất Tháp, nhưng Đông Hoàng đệ nhất chiến trường lại là nơi quan chiến lý tưởng nhất. Một tháng qua là một sự dày vò, đến nỗi hôm nay vừa đến, Thái Nhất Tháp còn chưa mở ra, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đã ồn ào náo nhiệt, người người tấp nập. Cứ như một nồi canh nóng đã sôi ùng ục, mà bên dưới ngọn lửa vẫn hừng hực cháy. Nội tông Đông Hoàng Tông đã có hơn 10 vạn người, tìm được một vị trí gần để quan chiến chẳng hề dễ dàng. Ngay cả điện khanh viên hồn thiên của Thanh Long Kiếm Phong cũng phải dựa vào thân phận mới có được một chỗ ngồi tương đối tốt. Đừng nói chi đến những đệ tử khác. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường lúc này vô cùng oi bức, tầm mắt bao trùm toàn là đầu người. Mọi người xôn xao bàn tán về kết cục hôm nay. Nghe nói thiếu tông chủ đến cùng đã tiến bộ đến mức nào rồi. Khó mà biết được, không có tin tức gì cả, chắc là không nhiều lắm đâu. Dù sao, vạn sự vạn vật đều có quy tắc của nó. Tu luyện trưởng thành sao có thể dễ dàng như ăn cơm được. Ta nghe phong phanh, đám người Vũ Văn Trấn Tinh đã bày xong bố cục rồi. Bọn chúng chắc chắn là muốn vì Vũ Văn Thánh Thành và Tô Y Nhiên hả giận. Không biết thiếu tông chủ có thể lên được tầng thứ ba không, ở tầng đó, chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì, hắn sẽ rất nguy hiểm. Kỳ thực không chỉ là hả giận đâu, ta cảm thấy thiên phú của hắn quá cao, khiến nhiều người phải kiêng kỵ. Tựa như là tông chủ vậy. Các huynh đệ, chuyện này không nên nói lung tung đấy. Đông Hoàng Tông, không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện phát ngôn. Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, phía trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, đột nhiên có ánh sáng chớp động, khiến hơn 10 vạn người ồ lên một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy tại vị trí trung tâm chiến trường, xuất hiện một tòa bảo tháp được dựng nên từ quang ảnh. Bảo tháp này toàn thân trong suốt, có tất cả hai tầng, bên ngoài có thể nhìn thấy bố trí bên trong. Nhưng những bố trí kia, phần lớn đều ở trạng thái hơi mờ. Nói cách khác, hơn 10 vạn người trên chiến trường đều có thể nhìn thấy tất cả bố trí trong hai tầng bảo tháp quang ảnh này. Thậm chí còn có thể thấy rõ những gì xảy ra bên trong. Đây là Tô Trấn Tông lão dùng thiên văn hình chiếu đấy à? Đúng vậy, là cảnh giới thiên ý, một cách sử dụng linh hoạt của kết giới thiên văn. Hình như là khảm nạm một số linh quặng tài liệu đặc thù vào bên trong Thái Nhất Tháp, sau đó dùng ảo diệu của kết giới thiên văn, đem quang ảnh của những linh quặng tài liệu này chiếu lên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thiên văn hình chiếu này có thể giúp chúng ta thấy rõ mọi chuyện xảy ra ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Hiện tại bên trong thiên văn hình chiếu không có một ai, nhưng đã có thể nhìn thấy sơ bộ bố trí của hai tầng đầu Thái Nhất Tháp. Còn tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp thì không thể dùng thiên văn hình chiếu được. Cho nên, đệ tử sẽ nghênh đón khảo nghiệm tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp như thế nào, thất bại hay thành công, đều không thể thấy quá trình. Nếu có người thông quan tầng thứ ba, đi ra từ vị trí đỉnh tháp, thì đó chính là Thái Nhất đệ tử. Nếu sau ba canh giờ vẫn không ra, sẽ rơi xuống tầng thứ hai, bị Thái Nhất Tháp đào thải. Tầng thứ ba tràn ngập thần bí và ảo diệu, nhưng thật lòng mà nói, với sự hiểu biết của mọi người về 17 vị đệ tử thân truyền còn lại của tông lão, bọn họ vẫn còn một khoảng cách nhất định so với 4 vị thái nhất đệ tử. Cho nên, điều đáng lo ngại hôm nay nằm ở việc tranh đoạt chí bảo ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, và cả sự sống chết của thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh. Thiên văn hình chiếu xuất hiện, báo hiệu thái nhất tháp sắp mở ra. Đến lúc đó, hơn 10 vạn người sẽ chú ý đến 17 người này, tranh phong tại thái nhất tháp. Dù không thể trở thành thái nhất đệ tử, thật ra, đây cũng là một vinh dự tối cao. Ít nhất đệ tử ngoại môn và nội tông, nằm mơ cũng mong có được cơ hội được chú ý như thế này. 17 người cuối cùng được chọn ra, từng người đều là con nối giỏi và đệ tử thân truyền của tông lão, bọn họ là những thiên tài đỉnh cấp nhất trong số những người ưu tú nhất, ngoại trừ 4 vị thái nhất đệ tử. Khi Tô Trấn tông lão rời khỏi đại điện Phụng Thiên Sơn, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, hắn sắp phải xuất chiến. Khinh Ngữ sao còn chưa về? Diệp Thiếu Khanh cau mày hỏi. Nãy nãy đã đi tìm rồi, nàng nói Khinh Ngữ đến một nơi gọi là Phù Lăng Trấn, theo tốc độ của Thái Bạch Côn Bằng, nàng phải về từ một ngày trước rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Với tính cách của Khinh Ngữ, nàng chắc chắn sẽ đến những dịp thế này, có lẽ có chuyện gì đó làm chậm trễ. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh thật ra cũng rất lo lắng. Lúc Lý Khinh Ngữ vội vã rời đi, Lý Thiên Mệnh đã không nghĩ nhiều. Càng đến gần ngày tranh phong thái nhất tháp, hắn càng không thể rời đi. May mà Lý Cảnh Du mạnh hơn hắn rất nhiều, bà ấy đi đón, chắc không có vấn đề gì lớn. Bà ấy quen thuộc Lý Khinh Ngữ, ít nhất có ít hơn Lý Thiên Mệnh. Khinh Ngữ làm việc rất có chừng mực, không cần phải lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu, đoán chừng sắp về rồi. Con cứ dồn tâm trí vào chiến đấu đi, đừng có mất mạng. Diệp Thiếu Khanh dặn dò. Ngày thường ông không mấy nghiêm túc, nhưng hôm nay lại vô cùng nghiêm túc. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thật, con có bao nhiêu tự tin vào thực lực hiện tại của mình? Diệp Thiếu Khanh đại khái hiểu rõ sự tiến bộ của hắn trong một tháng qua. Một tháng trước, ông cảm thấy Lý Thiên Mệnh có thể sẽ đi chịu chết. Bây giờ, ông lại rất muốn xem Lý Thiên Mệnh có thể phát huy đến mức nào. Sư phụ cứ yên tâm, ít nhất con sẽ không chết bên trong. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh nghe vậy thì an tâm. Bởi vì Lý Thiên Mệnh chỉ cần không chết, về sau cơ hội còn vô cùng vô tận. Chí bảo ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì sao? Con sẽ hết sức tranh thủ. Chỉ riêng tầng thứ nhất đã có thần nguyên địa cấp thượng phẩm, có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa đến tam giai thánh thú, ai mà không thèm muốn. Đừng nói chi đến tầng thứ hai. Thái nhất đệ tử thì sao? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cái này con không chắc, dù sao con hoàn toàn không hiểu rõ về tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh nói. Lần trước con hỏi ta, nếu thông quan tầng thứ ba, có thể lập tức trở thành thái nhất đệ tử hay không, lúc đó ta không nghĩ nhiều, giữ lại một mối lo, hôm nay nói cho con biết. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư Tôn xin nói. Lý Thiên Mệnh nói. Tông môn tổ quy quy định, một đời thái nhất đệ tử, không được vượt quá 4 người. Nếu hiện tại có 3 vị thái nhất đệ tử trở xuống, chỉ cần con thông quan tầng 3 thái nhất tháp, sẽ được tông lão hội trực tiếp phong làm thái nhất đệ tử. Nhưng hiện tại đã có đủ 4 người rồi. Vậy nếu con thông quan tầng 3, con còn cần phải tiến hành một trận chiến đấu, đánh bại một vị thái nhất đệ tử, mới có thể thay thế vị trí của hắn. Trận chiến đấu này, giữa hai người, chỉ có người thắng mới có thể làm thái nhất đệ tử. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, với tình hình hiện tại, dù có thông quan tầng 3 thái nhất tháp, vẫn phải kéo một thái nhất đệ tử xuống ngựa, mới có thể trở thành thái nhất đệ tử. Trong 4 thái nhất đệ tử, ai sẽ là đối thủ mà con phải khiêu chiến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này rất quan trọng. Dù sao, Vũ Văn Thần Đô và Tô Vô Ưu không cùng một đẳng cấp, kẻ khiêu chiến sẽ lựa chọn đối thủ, chọn trúng ai, người đó phải xuất chiến. Về cơ bản, người bị chọn thường là kẻ bị khắc chế, hoặc là yếu nhất trong 4 người. Như vậy, quy tắc này rất công bằng. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Vậy khi nào giao chiến? Điều này do người khiêu chiến quyết định. Họ có thể chọn giao chiến ngay hoặc chọn bất kỳ ngày nào trong tháng. Thông thường, người ta sẽ chọn một tháng sau tái chiến, vì người khiêu chiến vừa vượt qua tầng 3, cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Một tháng, đủ để Lý Thiên Mệnh trở nên mạnh mẽ hơn. Quy tắc này không tệ, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Con đường tu hành vốn dĩ là như vậy. Chuyện này để sau hãy tính, hiện tại ta cần tập trung vào thái nhất tháp. Thiên Mệnh, nếu ngươi may mắn vượt qua tầng 3, ta khuyên ngươi nên chọn Tô Vô Ưu trong 4 thái nhất đệ tử. Diệp Thiếu Khanh nói. Vì sao? Vì nàng là người yếu nhất. Hơn nữa, sau khi chọn đối thủ, ngươi còn có một tháng nghỉ ngơi, đủ để tiến bộ hơn nữa. Ngươi đúng là một quái vật. Diệp Thiếu Khanh nhận xét. Chỉ có Diệp Thiếu Khanh mới đánh giá hắn như vậy. Người khác không biết quỹ tích trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Nếu ta chọn Vũ Văn Thần Đô thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì là ngu ngốc. Ha ha. Lý Thiên Mệnh bật cười. Diệp Thiếu Khanh nói đúng. Nghe đồn gần đây nói Vũ Văn Thần Đô đã chính thức đột phá lên cảnh giới thiên ý, cao hơn Lý Thiên Mệnh 6 tầng. Nếu hắn muốn trở thành thái nhất đệ tử mà lại đi khiêu chiến Vũ Văn Thần Đô, chẳng khác nào tự bỏ cơ hội. Có quả hồng mềm, sao phải đâm đầu vào chỗ khó? Bây giờ chưa phải lúc liều mạng. Đúng lúc này, giọng của Tô Trấn Tông lão vang vọng khắp Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thái nhất tháp sắp mở ra. 17 đệ tử thân truyền, tất cả đến trước mặt ta. Thái Cực Phong, Vũ Văn Trấn Tinh. Phong Vân Thần Sơn, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ. Nam Thiên Phong, Trần Kiêu Ký. Hỏa Sĩ Hoàng Phong, Công Tôn Sĩ. Vân Tiêu Sơn, Thượng Quan Gia Ý, Ba Lâm Tuyết Phong, Trương Hoành Lăng. Thanh Long Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh. 17 cái tên, mỗi cái đều khiến đệ tử nội tông ngưỡng mộ, ghen tị. 17 người này, đến được bước này, gần như đều là mục tiêu tu luyện của đệ tử nội tông. Đương nhiên, thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh là một ngoại lệ. Lúc này, từng bóng người trẻ tuổi từ bên cạnh trưởng bối bước ra, tiến đến trước mặt Tô Trấn Tông lão. Mấy người trẻ tuổi này, nhìn là biết, đều là rồng phượng trong loài người. Không chỉ ngoại hình tuấn tú, xinh đẹp, khí chất, phong thái, ánh mắt ung dung và ý chí chiến đấu của họ đều vượt xa đệ tử nội tông bình thường. Họ thực sự có hy vọng trở thành tinh anh thái nhất đệ tử. Thân hình cao lớn vạm vỡ, đầu trọc lóc của Vũ Văn Trấn Tinh nổi bật nhất trong đám người. Tuy đầu trọc, nhưng hắn không hề xấu xí, thậm chí gương mặt hắn còn dễ nhìn hơn. Bên cạnh hắn có Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sĩ. Càng tăng thêm uy thế. Ngay cả Thượng Quan Gia Ý cũng không thể sánh bằng hắn. Chỉ có một người có thể thu hút sự chú ý khỏi Vũ Văn Trấn Tinh. Thiếu niên tóc trắng rực rỡ, cánh tay trái đen như mực. Hắn vừa yêu dị vừa ấm áp, ánh mắt hắn kiên định, dường như không quan tâm đến con đường sinh tử phía trước. 16 người còn lại không ai dám đứng cạnh hắn. Phải nói, thiếu tông chủ rất có khí phách. Nhưng nguy cơ trùng trùng, chúc hắn may mắn. Không ai vì sự trấn định của hắn mà xem nhẹ sự uy hiếp từ Vũ Văn Trấn Tinh. Nhất là, hắn từng nói muốn chặt đứt một cánh tay của Vũ Văn Trấn Tinh. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Trấn Tinh đến gần hắn như vậy. Hắn nheo mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng phía trước, khi ánh mắt chạm nhau, hắn nghiêng đầu cười. Nụ cười không khinh miệt, cũng không thân thiện, khiến sát khí trong lòng Vũ Văn Trấn Tinh lan tỏa, sắp trào ra khỏi cổ họng. Thiếu tông chủ, cố gắng lên, tranh thủ lên tầng 3. Vũ Văn Trấn Tinh nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp. Cuộc đối thoại đơn giản, nhưng chứa đầy lửa. Trấn Tinh, ngươi cứ chuyên tâm đoạt chí bảo ở hai tầng đầu, ai tranh giành, ta và Công Tôn Sĩ sẽ cản lại. Trần Kiêu Ký nói. Đúng vậy, đợi ngươi đoạt được hai chí bảo, thu thập con ruồi kia cũng không muộn. Công Tôn Sĩ nói. Cứ cho hắn chút tự tin trước đi, để hắn hăng máu, chỉ cần hắn lên được tầng 3, thu thập hắn sẽ dễ hơn. Trần Kiêu Ký nói. Được. Vũ Văn Trấn Tinh gật đầu. Hắn quyết tâm đoạt được chí bảo. Không chỉ vì hắn vượt trội hơn người, mà còn vì Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sĩ đều là những thiên tài hàng đầu trong 17 người. Hắn biết, ở tầng 1 và tầng 2 của Thái Nhất Tháp, càng nhiều đồng đội, thực lực càng mạnh. Đây là kế hoạch tranh phong Thái Nhất Tháp của trưởng bối. Cũng là một lợi thế. Nhưng ai dám phản đối? Hôm nay, rất nhiều tông lão tụ tập tại Đại Điện Phụng Thiên Sơn. Phía Vũ Văn Thế Gia có Vũ Văn Phụng Thiên, Vũ Văn Thái Cực. Phía Tô Gia có nhị tông lão Tô Vân Chỉ, thập tông lão Tô Cửu Đạo. Tô Gia còn có Tô Trấn, đang chủ trì đại cục bên ngoài. Ngoài ra còn có Trần Nam Thiên, Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ. Ngoài tông lão, còn có mấy nhân vật quan trọng của Vũ Văn Thế Gia, ví dụ như Vũ Văn Khai Thái, cha của Vũ Văn Trấn Tinh. Và Vũ Văn Thần Đô, người trẻ tuổi quan trọng nhất của Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thần Đô ngồi ở vị trí khuất, vẫn cầm trên tay viên thiên văn bảo ngọc màu đỏ, cảm ngộ thiên văn ảo diệu. Bên cạnh hắn, Tô Vô Ưu. Mỹ nhân khuynh thành. Nhẹ nhàng tựa vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt hắn. Nhưng Vũ Văn Thần Đô nhắm mắt, từ đầu đến cuối không dừng lại. Nàng có chút u oán. Nàng chỉ mong cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp này sớm kết thúc. Không chỉ nàng, mọi người ở đây đều mong chờ ngày đó. Hai bảo vật đều đã chuẩn bị cho Trấn Tinh. Có ta và Công Tôn Sĩ, Trấn Tinh đoạt được hai chí bảo dễ như trở bàn tay. Trần Nam Thiên cười nói. Ba người họ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Trấn Tinh có hai chí bảo này, sẽ sớm thành rồng. Công Tôn Thắng Kỷ nói. Quan trọng là, chúng ta không tốn đồng nào, toàn dùng thần nguyên của tông môn, ha ha. Tần Vu Liệt vuốt râu, cười thoải mái. Tầng 1 và tầng 2 của Thái Nhất Tháp cũng do họ thiết kế. Để Vũ Văn Trấn Tinh có lợi thế tuyệt đối. Còn con rùi dám làm tổn thương cháu gái ta Y Nhiên, đã sắp xếp xong chưa? Nhị Tông Lão Tô Vân chỉ bằng tuổi Vũ Văn Phụng Thiên, vừa nói vừa liếc nhìn Vũ Văn Khai Thái. Mọi người đều biết, ông ta đang nói về Lý Thiên Mệnh Tô Thúc, ta đã nói với Trấn Tinh rồi, hắn bảo, chỉ cần thằng ranh con kia dám bén mảng vào tầng thứ ba, ba huynh đệ bọn hắn sẽ có trăm phương ngàn kế, khiến hắn sống không bằng chết. Vũ Văn Khai Thái cười khà khà nói. Trăm phương ngàn kế. Một lũ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm sao bị kịp chúng ta ngày xưa chơi bời. Tô Cửu Đạo, con trai của Tô Vân Chỉ, phụ thân của Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên, thuộc cùng thế hệ với Vũ Văn Thái Cực, cười đáp lời. Nhớ lại những chuyện năm nào, cả đám không khỏi bật cười, bầu không khí vô cùng thoải mái. Hôm nay, bọn hắn đến đây chỉ để xem một màn kịch đã được bày sẵn. Cảnh phim này, đem tông môn chí bảo, thiết kế một chút rồi ban cho đệ tử nhà mình, loại chuyện này, bọn họ nào phải lần đầu ra tay. Bỗng nhiên, giữa sự trầm mặc, Vũ Văn Thái Cực đảo mắt nhìn quanh, hỏi, Thánh Thành đâu? Nơi này người trẻ tuổi không nhiều, chỉ có Vũ Văn Thần Đô, Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên. Các ngươi có gặp nó không? Vũ Văn Thái Cực hỏi Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, lộ vẻ bồn chồn. Đang định bị chuyện qua loa, bỗng Vũ Văn Thái Cực ánh mắt lạnh lẽo, cất giọng, đừng hòng nói dối, khai thật đi. Nói mau, đừng lề mề. Tô Cửu Đạo thúc giục. Đám cáo già bọn họ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra sự bất an của hai tiểu cô nương này. Thế là, Tô Y Nhiên đành đem chuyện Quách Tiểu Phù, Lý Huyễn Thần, Lý Khinh Ngữ kể lại một lượt. Hai con bé các ngươi thật là hồ đồ, nhờ Thánh Thành gặp chuyện thì sao? Tô Cửu Đạo quát lớn. Cửu Đạo bớt giận, cũng không phải chuyện gì to tát, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chịu không nổi uất ức, xả giận chút thôi. Vũ Văn Phụng Thiên vội vàng hòa giải. Thực ra, hắn mới là người cưng chiều Vũ Văn Thánh Thành nhất. Đúng đấy, hai đứa nó đối phó với một ả Lý Khinh Ngữ, chẳng có gì đáng ngại, chơi chán rồi chắc cũng quay về. Vũ Văn Khai Thái cười nói. Thật ra, bọn họ không mấy lo lắng cho sự an toàn của Vũ Văn Thánh Thành. Mà là, chuyện này dù sao cũng có chút quá đáng, không phù hợp với lứa tuổi của Vũ Văn Thánh Thành. Nhưng nào ngờ, Vũ Văn Thái Cực lại trực tiếp bóp nát tay vịn ghế. Khai Thái, phái người đi ngay, bắt nó về cho ta, giam lại 3 năm, 3 năm không được bước chân ra khỏi cửa. Nụ cười của Vũ Văn Khai Thái cứng đờ. Đại ca, Thánh Thành nó chỉ là đùa chút thôi, không cần phải. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Thái Cực cắt ngang. Vâng, ta sẽ phái người đi tìm nó. Vũ Văn Khai Thái lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi này. Bầu không khí có phần căng thẳng. Thực ra ta hiểu Thái Cực, nó đặt nhiều kỳ vọng vào Thánh Thành, càng mong nó dồn tâm sức vào tu luyện, dùng thực lực đánh bại đối thủ, chứ không phải dùng những thủ đoạn trả thù như vậy. Nhị Tông Lão Tô Vân Chỉ lên tiếng. Mọi người không ai nói gì thêm. Chuyện này không đáng để bàn luận. Dù sao, Vũ Văn Thánh Thành sắp tới, sẽ phải làm tù nhân 3 năm. Trong một góc khuất, Vũ Văn Thần Đô ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tô Vô Ưu. Thần Đô, ngươi đừng nhìn ta như vậy, Thánh Thành những ngày qua quá oan ức, ta chỉ là muốn giúp nó giải tỏa bớt thôi. Tô Vô Ưu cúi đầu nói. Bằng cái trò gieo gió gặt bão này sao? Vũ Văn Thần Đô giọng lạnh tanh. Chẳng lẽ ngươi không muốn nó xả hết cơn giận này, rồi sau đó an tâm tu luyện hay sao? Tô Vô Ưu đáp. Không cần lo, sau này đừng giở trò thông minh, đoán mò tâm tư của ta nữa, nếu không, chúng ta sẽ ngày càng xa nhau. Hắn lại nhắm mắt, không nhìn nàng thêm. Vâng, ta biết rồi. Tô Vô Ưu cắn môi, nước mắt chực trào ra. Sự oán hận, theo đó mà sinh sôi. Xem xong trận chiến này, ta sẽ lên đường ra chiến trường cảnh vực. Đến lúc đó, sinh tử khó lường. Chết thì tan thành mây khói. Sống thì một bước đạp thiên. Nếu ta có thể một bước đạp thiên, người vẫn muốn theo ta, thì đừng làm những chuyện xấu xa thế này, khiến ta xem thường ngươi. Vũ Văn Thần Đô nhắm mắt nói. Vâng. Nàng cúi đầu thấp hơn. Rất nhanh, mặt trời ló dạng ở phương đông. Từ phía bắc Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, vọng lại tiếng ca ca. Nghe thanh âm này, hẳn là đại môn Thái Nhất Tháp đã mở ra. Trong khoảnh khắc, toàn trường im phăng phắc, gần như tất cả mọi người đều rướn cổ, hướng về phía đó mà nhìn. Trong Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, chỉ là hai tầng hình chiếu của Thái Nhất Tháp, còn Thái Nhất Tháp thật sự, ngẩng đầu là có thể thấy. Tòa tháp cao vút màu trắng kia, phủ đầy dấu vết tang thương của năm tháng, khí tức cổ xưa lan tỏa ra xung quanh. Khi đại môn mở ra, Lý Thiên Mệnh có một ảo giác, tựa như một thế giới hồng hoang, đang mở ra cánh cửa lớn. Nghe đồn, Thái Nhất Tháp là do Thượng Thần tạo ra, không phải một tòa tháp đơn thuần, mà là một kiện thần vật. Chỉ có đệ nhất tổ tiên mới từng nắm giữ thần vật như vậy. Đây là kho báu lớn nhất của Đông Hoàng Tông, là thứ mà đệ tử Đông Hoàng Tông thề sống chết bảo vệ. Ca ca có cảm giác gì đặc biệt không? Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, cảm nhận khí tức đến từ Thái Nhất Tháp. Quá yếu ớt, có lẽ phải lên đến tầng thứ ba mới biết được. Không chỉ hắn, mà 17 người có mặt ở đây, đều là lần đầu tiên khiêu chiến Thái Nhất Tháp, ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Ca ca có tự tin trở thành đệ tử Thái Nhất không? Khương Phi Linh hỏi. Vậy phải xem Linh Nhi phát huy thế nào? Lý Thiên Mệnh cười đáp. Thật lòng mà nói, tóc của nàng rất quan trọng. Ta vẫn còn một năng lực chưa giải phong, nhưng gần đây có dấu hiệu nới lỏng. Khương Phi Linh nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ, hãy chờ xem. Đúng lúc này, Tông Lão Tô Trấn quay người nói, Thái Nhất Tháp đã mở, 17 người các ngươi, theo ta tiến vào Thái Nhất Tháp. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc, vạn người hò reo cuồng nhiệt, đình tài nhức óc. Đây là một thế giới tôn trọng thực lực và thiên tài, trong cuộc tranh phong võ đạo, dẫm lên địch nhân mà tỏa sáng, với tư thái vô địch trở thành đệ tử Thái Nhất, sẽ có được sự ủng hộ và kính nể. Tô Trấn Tông Lão vừa dứt lời, 17 vị đệ tử thân truyền của các tông lão tranh nhau chen lấn theo sau. Chú ý, vừa vào Thái Nhất Tháp, liền có thể thả ra cộng sinh thú. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước Thái Nhất Tháp. Dưới chân Thái Nhất Tháp, có một hàng 17 cánh cửa lớn màu trắng, trách không được quyết định 17 người tham chiến. Ngẩng đầu nhìn lên, Thái Nhất Tháp sừng sững uy nghi, như một người khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát đám đệ tử tham chiến. Khi Lý Thiên Mệnh bọn họ biến mất khỏi Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, ánh mắt của 100.000 khán giả không đuổi theo ra ngoài. Họ lại nhìn vào bên trong chiến trường, nơi hai tầng hình chiếu thiên văn hiện tại không một bóng người. Nhưng họ biết, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp khốc liệt nhất sắp sửa diễn ra. 17 người tham chiến cùng cộng sinh thú của họ sẽ lập tức xông vào Thái Nhất Tháp, hiện ra trên hình chiếu thiên văn. Thời gian dường như ngưng động, các đệ tử trừng to mắt, chờ đợi Tô Trấn tuyên bố. Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Trấn Tinh ở phía trước quay đầu lại, ánh mắt hắn đỏ ngầu, làm động tác cứa cổ. Đúng lúc này, Tô Trấn Tông Lão tuyên bố cuộc tranh phong bắt đầu. Vũ Văn Trấn Tinh đột nhiên tăng tốc, là người đầu tiên xông vào Thái Nhất Tháp, ngay khi hắn bước vào, cánh cửa kia lập tức đóng lại. 17 tòa môn, 17 đệ tử. Vút vút vút. Các đệ tử tranh nhau chen lấn, chọn một cánh cửa mà xông vào. Cần phải nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, bởi vì một khi hai người cùng chọn một cánh cửa, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Bố trí bên trong Thái Nhất Tháp là do trưởng bối của bọn chúng thiết kế, Vũ Văn Trấn Tinh chọn cánh cửa kia, chắc chắn có đường tắt. Đáng tiếc, Vũ Văn Trấn Tinh đã khóa chặt mục tiêu. Lý Thiên Mệnh không đuổi kịp hắn, nhưng hắn để mắt đến Cung Tôn Sí, người gần hắn nhất. Trực giác mách bảo hắn, việc chọn tòa môn nào là vô cùng quan trọng. Vũ Văn Trấn Tinh, Cung Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, bọn họ có trưởng bối nhắc nhở, chắc chắn chọn nơi có lợi nhất. Linh Nhi. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu trước cả khi vào cửa. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, trực tiếp thi triển thiên chi dực và thời gian tràng, tăng tốc độ và giảm tốc độ. Tăng tốc cho bản thân, giảm tốc cho đối thủ. Trong khoảnh khắc đó, hắn bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Cung Tôn Sí kia, hóa thành một đạo hỏa quang lao tới tòa cửa màu trắng thứ 8 tính từ bên trái. Ngay khi hắn sắp xông vào, Lý Thiên Mệnh đột nhiên từ bên cạnh lao tới. Hắn căn bản không va chạm với Cung Tôn Sí, mà là vượt qua hắn, xông thẳng vào tòa cửa màu trắng thứ 8. Cung Tôn Sí chậm một bước, đâm sầm vào cánh cửa vừa đóng lại, suýt chút nữa thì đầu rơi máu chảy. Lý Thiên Mệnh. Hắn gầm lên một tiếng, vội vàng chuyển sang cánh cửa bên cạnh, lúc này mới có thể vào trang. Nhưng ánh mắt hắn đỏ rực, đã giận ngút trời. Hắn không ngờ rằng, bọn họ còn chưa kịp trêu đùa Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp cướp mất đường tắt của hắn. Gan chó lớn thật, tiếp theo, ta sẽ khiến ngươi khóc căm hận. Ba người bọn họ đã cam đoan trước mặt Tô Vô Ưu và Tô Y Nhiên. Chỉ cần hai kiện chí bảo vào tay trước, tiếp theo, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Hắn làm sao biết được, đây chỉ là sự khởi đầu cho tất cả những gì Lý Thiên Mệnh sẽ làm hôm nay. Về phía Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Mọi người đã thấy, bóng người đầu tiên xông vào Thái Nhất Tháp là Vũ Văn Trấn Tinh. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp chính thức bắt đầu vào Thái Nhất Tháp, liền có thể thả cộng sinh thú ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thầm đoán, tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp này hẳn là có liên quan đến tốc độ. Vậy thì xem sao. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu xuất hiện, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Lý Thiên Mệnh lao vào Thái Nhất Tháp, lập tức tăng tốc, hai con tiểu thú bám chặt lấy y phục hắn, mặc cho cuồng phong gào thét trước mặt. Bộ lông tơ mềm mại của chúng tung bay trong gió. Huỳnh Hỏa với nhan sắc rực rỡ, dùng móng vuốt bám vào tòa kỵ cấp thấp của nó là Lý Thiên Mệnh, chao đảo trong gió, còn không quên dùng cánh bảo vệ kiểu tóc của mình. Ông ông ông. Lúc này, 16 người còn lại cũng đã tiến vào, trong ánh sáng mờ ảo, cộng sinh thú của bọn họ cơ bản đã thoát ra khỏi cộng sinh không gian. Nhưng Vũ Văn Trấn Tinh thì không. Hắn vừa xông vào, không nói hai lời, liền thi triển tốc độ cao nhất, lao thẳng về phía trước. Ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, Trần Kiêu Ký đã ngồi trên lưng cộng sinh thú Lam Lân Độc Giác Thú, hắn như một kỵ binh tinh nhuệ, điều khiển chiến mã, phi nước đại. Lam Lân Độc Giác Thú xung phong, tốc độ nhanh đến kinh người. Xem ra, Vũ Văn Trấn Tinh có lẽ vì cộng sinh thú của hắn quá to lớn, tốc độ lại chậm, nên mới không thả ra để tránh ảnh hưởng tốc độ. Bọn chúng rõ ràng rất hiểu rõ bố cục bên trong, vừa tiến vào đã biết phải làm gì. Lý Thiên Mệnh quan sát bọn chúng làm gì, mình làm theo, chắc chắn không sai. Trước tiên tranh đoạt hai chí bảo kia. Tầng thứ nhất này đã có thần nguyên địa cấp thượng phẩm. Đừng nói thượng phẩm, đến thần nguyên địa cấp, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy bao giờ. Thiên chi giật rung động, hắn như một con chim linh hoạt, mượn thời gian tràn, lao về phía trước. Hắn phát hiện, toàn bộ tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp có chút giống một tổ kiến khổng lồ. Trong tổ kiến, có những đường hầm thông nhau, đường hầm rất rộng, đủ để cộng sinh thú chiến đấu bên trong. 17 cánh cửa lớn, 17 lối đi khác nhau hiện ra, các đường hầm thay đổi liên tục, giao nhau chằng chịt, hỗn loạn vô cùng. Người thường vừa tiến vào nhìn, căn bản không biết lối ra ở đâu, hoặc mục đích là gì. Những bức tường của tầng Thái Nhất Tháp này có chút giống tường không gian của Khương Phi Linh. Thông qua những bức tường này, Lý Thiên Mệnh có thể thấy mọi người trong các đường hầm khác. Đây gọi là vô hình khoáng, một loại khoáng thạch kỳ lạ màu đen, hơi mờ, nhưng cực kỳ cứng rắn, rất khó phá vỡ, Khương Phi Linh nói. Hiểu rồi. Nói cách khác, chỉ cần chọn một cánh cửa thì chỉ có thể lao thẳng về phía trước trong đường hầm đó, phía trước có thể có nhiều ngã ba, nhưng chắc chắn có một điểm đến cuối cùng. Điểm đến cuối cùng đó chính là nơi chí bảo của tầng thứ nhất được cất giữ. Đây là một mê cung hơi mờ. Trong khi nhiều đệ tử vừa tiến vào còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã dùng ánh mắt xuyên thấu bức tường vô hình khoáng, thấy Vũ Văn Trấn Tinh và đồng bọn đã dẫn đầu. Vô hình khoáng hơi mờ, không trong suốt hoàn toàn, nên không thể nhìn thấy quá xa. Vì vậy, bọn chúng tạm thời chưa nhìn thấy mục tiêu. Nhưng Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba ở tay trái. Hắn lặng lẽ mở đôi mắt đỏ ngòm thứ ba này, dùng nó để dẫn đường. Thấy rồi. Tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp rất lớn, các đường hầm vô hình khoáng bên trong vô cùng phức tạp, như tổ kiến. Nhưng với con mắt thứ ba, ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua vô hình khoáng, thấy một quả cầu màu đen ở một góc Thái Nhất Tháp. Đó hẳn là vật chứa thần nguyên. Nó có tên là thần nguyên cầu. Thần nguyên cầu cũng được làm từ linh quặng, giống như thú binh, bảo vệ thần nguyên là điều hiển nhiên. Cướp được thần nguyên cầu, chẳng khác nào có được chí bảo, đoạt được thần nguyên. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến thần nguyên cầu. Vũ Văn Trấn Tinh và đồng bọn rõ ràng biết đường. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh thấy, hướng đi của Vũ Văn Trấn Tinh và Trần Kiêu Ký trực tiếp dẫn đến thần nguyên cầu, trong khi những người khác dường như còn đang dò dẫm. Nếu không phải mình chiếm lấy đường hầm của Công Tôn Sí, có lẽ Công Tôn Sí cũng đã đuổi kịp bọn chúng. Quá bất công, chẳng phải đây là sắp đặt trước rồi sao? Khương Phi Linh tức giận nói. Tại Trầm Nguyên đấu thú, bọn họ đã từng chịu đựng chuyện này, đương nhiên khó chịu. Cứ xem đã. Lý Thiên Mệnh khinh thường những thủ đoạn này, bọn chúng vốn đã mạnh, còn không đường đường chính chính, thật đáng khinh. Hắn khó chịu, nên tốc độ càng nhanh hơn. Vút vút vút. Có con mắt thứ ba dẫn đường, dù trước đó không biết đường, nhưng hắn có thể tìm ra con đường ngắn nhất trong mê cung tổ kiến này. Con đường ban đầu thuộc về Công Tôn Sí, với con mắt thứ ba, việc tìm ra nó không khó. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến kinh người, tin rằng nhiều người trên chiến trường Đông Hoàng đệ nhất có thể thấy, hắn gần như sánh ngang với Vũ Văn Trấn Tinh, Trần Kiêu Ký. Trong 17 người, Trần Kiêu Ký điều khiển Lam Lân Độc Giác Thú, như một vệt tinh quang chói mắt, lao về phía thần nguyên cầu. Cộng sinh thú của hắn có đất dụng võ, thậm chí còn nhanh hơn cả Vũ Văn Trấn Tinh. Đạp đạp. Tuấn mã lao nhanh, gào thét. Những đệ tử khác cũng đang lao về phía trước, nhưng ít nhiều gì cũng đi nhầm đường, như lạc vào mê cung. Vô hình khoáng tuy hơi mờ, nhưng ít nhất phải đến gần mới thấy thần nguyên cầu, phần lớn người bị mắc kẹt bên trong, như ruồi bỏ mất đầu. Nhanh lên! Huỳnh Hỏa lại hưng phấn, nói như đang điều khiển tuấn mã, chạy trên thảo nguyên, đón gió. Ông! Có Khương Phi Linh phối hợp, Thiên Chi Dực rung động càng lúc càng nhanh. Vù vù! Lý Thiên Mệnh có thế dẫn đầu. Có lẽ, trưởng bối của Vũ Văn Trấn Tinh hoàn toàn không hiểu tại sao Lý Thiên Mệnh lại như biết trước mọi chuyện, đi đúng đường từ đầu đến cuối. Ngược lại, Công Tôn Sí sau khi bị cướp đường, mơ hồ một hồi, mất rất nhiều công sức mới tìm được đường, đã mất tiên cơ. Khi bọn họ từ các đường hầm khác nhau, dần dần hội tụ về một chỗ, lao về phía thần nguyên cầu, 100.000 người bên ngoài đều nín thở. Rốt cuộc ai sẽ giành được chí bảo đầu tiên? Sự hồi hộp sẽ sớm được công bố. Lý Thiên Mệnh đi đường hơi xa. Bọn họ sắp đụng nhau. Nhanh nhất là Lý Thiên Mệnh và Trần Kiêu Ký, ngay cả Vũ Văn Trấn Tinh cũng tụt lại một chút. Hắn to con quá, tốc độ không phải là điểm mạnh. Trần Kiêu Ký tranh chí bảo đầu tiên với thiếu tông chủ. Chắc chắn có biến. Ngay lúc mọi ánh mắt đổ dồn vào khu vực chí bảo trên màn hình thiên văn, Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy Trần Kiêu Ký điều khiển Lam Lân độc giác thú, lao tới từ đường hầm bên cạnh. Hai đường hầm, trực tiếp giao nhau. Cút. Ngay lúc đó, Trần Kiêu Ký cầm tinh thần trường thương, nhắm vào Lý Thiên Mệnh, từ bên cạnh lao nhanh tới. Một đạo tinh quang chói mắt, xé toạc trời đất. Một mũi thương, trong nháy mắt biến thành bầu trời đầy sao hóa thành vô số điểm sáng, mỗi điểm sáng đều là một đòn chí mạng. Thần xuất hiện, phần thiên vũ linh vừa ra, khiến Trần Kiêu Ký chỉ có thể né tránh sang một bên. Không biết sống chết. Trần Kiêu Ký tự nhận thực lực cường đại, hắn là số ít quy nhất cảnh tầng thứ 8. Ngoại trừ 4 vị thái nhất đệ tử, thực lực của hắn xếp ít nhất trong top 5. Trong 17 đối thủ này, hắn chỉ thần phục Vũ Văn Trấn Tinh. Lý Thiên Mệnh đã thấy qua hắn biểu hiện tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, quả thực một người một ngựa, xung phong giết địch, đại sát tứ phương. Nhưng giờ phút này, chưa chắc đã vậy. Người nói, ai không biết sống chết. Thiên Chi Dực chấn động, Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, hóa thành huyễn ảnh màu đen, trực tiếp lao thẳng đến Trần Kiêu Ký. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu từ hai bên trái phải đồng thời xông lên. 3-2. Đôi khi, cũng rất dễ chịu. Huỳnh Hỏa lắm chiêu nhất, thần thông và chiến quyết liên tục sử dụng, thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng nó như một sát thủ, khiến Trần Kiêu Ký và Lam Lân độc giác thú vô cùng đau đầu. Câu hồn nhất trảo đã đành, còn có nghịch thần kiếm ý phốc. Dù Trần Kiêu Ký có tinh quang áo giáp, vài vẫn trúng một kiếm của Huỳnh Hỏa. Một kiếm kia, máu thịt be bét. Chờ hắn nổi giận đuổi theo, Huỳnh Hỏa đã sớm bỏ chạy, trốn sau lưng Miêu Miêu. Trần Kiêu Ký, bên này. Ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Trong ánh mắt hắn, ý chí cường hãn mà bùng nổ, chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy kinh tâm động phách. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. 10.000 kiếm tu luyện, giúp Lý Thiên Mệnh thi triển chiêu này đến trình độ đăng phong tạo cực. Một kiếm kia từ trên trời giáng xuống. Trần Kiêu Ký hét lớn một tiếng, nhảy lên khỏi lưng Lam Lân độc giác thú, nhất thương ngút trời. Chỉ là con ruồi, cũng dám làm trò cười. Khi hắn gào thét, đáp lại hắn là một kiếm bộc phát của Lý Thiên Mệnh. Phá. Một kiếm, sơn hà phá. Hắc Minh Ma Long kiếm khí mang theo nghịch thần kiếm ý, còn có lôi đình hỏa diễm song trọng lực lượng của Lý Thiên Mệnh, thêm cả phụ linh bạo phát, chém xuống một kiếm. Một kiếm này quá khủng bố, khiến trường thương của Trần Kiêu Ký không chịu nổi, đập vào đầu hắn, choang một tiếng, nện đến hắn đầu óc quay cuồng. Hắn vừa nhảy lên khỏi lưng thú, cả người lập tức bị nện trở lại, đâm sầm vào Lam Lân độc giác thú. Lúc này, Lam Lân độc giác thú bị Miêu Miêu đè trên mặt đất, điện kiếm chi nha cắn chặt lấy cổ nó. Phốc. Máu tươi phun tung tóe. Ngươi ăn cỏ, còn dám so đo với đám người ăn thịt chúng ta, Miêu Miêu, cắn chết nó. Huỳnh Hỏa thừa dịp Miêu Miêu đè đối thủ, tay cầm cánh, dùng thiên địa nhân tam sát kiếm đâm 10 lỗ máu trên thân Lam Lân độc giác thú. Mẹ nó, da thật dày. Một trận đâm này khiến hai cánh Huỳnh Hỏa run rẩy, may mà đã tiến hóa Huyền Hoàng Dực. Đây chính là thánh thú cấp 224 tinh điểm, quá cùi bắp. Bọn chúng hành hạ một trận, Lam Lân độc giác thú giận tím mặt, còn muốn giãy dụa phản kháng, kết quả bị tiểu hoàng kê câu hồn nhất trảo giết dưới háng, nhất thời ngao ô một tiếng, ngoan ngoãn. Còn ngang sao? Tiểu hoàng kê cười hắc hắc, trở thành ác mộng của Lam Lân độc giác thú. Một trảo này, quả thực câu hồn. Thật tình mà nói, Trần Kiêu Ký vừa đứng dậy, thấy cảnh này, đã trợn mắt há mồm. Tinh hắn. Đây là tên cộng sinh thú của hắn. Vừa hô xong, uy hiếp từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Trần Kiêu Ký đại biến, không có binh khí, vội vàng, hắn chỉ có thể thi triển sao băng chưởng. Phốc. Một thanh hắc kiếm xuyên qua bàn tay hắn. A, Trần Kiêu Ký phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, thống khổ, phẫn nộ, lửa giận ngút trời nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết chắc. Chưa kịp dứt lời, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào mặt hắn, nện đến mặt hắn gần như lõm vào. Ngậm miệng. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó chấn động thiên chi dịch, trực tiếp lao ra chiến trường. Đi. Lướt qua, mang theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Tiếp đó, điên cuồng đuổi theo hướng Vũ Văn Trấn Tinh. Tuy rằng nghiền ép đánh tan Trần Kiêu Ký, nhưng cũng làm chậm trễ thời gian. Vũ Văn Trấn Tinh thừa cơ hội này, đã sớm đến gần Thần Nguyên Cầu. Trận chiến này diễn ra trong chớp mắt. Khi Trần Kiêu Ký thê thảm đứng lên, đau đớn đến động kinh, nước mắt chảy dài, cộng sinh thú của hắn vẫn còn lăn lộn trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt hắn. Trần Kiêu Ký thở hổn hển. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ ở nơi này. Âm thanh càng lúc càng lớn, kéo theo đầu lưỡi, lại đau đến phải hắn nhe răng trợn mắt. Ngươi làm sao vậy? Đến lúc này, Công Tôn Sí mới đuổi theo, thấy được thảm trạng của hắn. Quả thực, vô cùng thê thảm. Bị Lý Thiên Mệnh đánh lén. Trần Kiêu Ký cứng nhắc nói. Ngươi cũng quá phế đi. Công Tôn Sí im lặng nói, quá mất mặt, bị đánh thành thế này. Ngươi còn mặt mũi nói, ngay cả thông đạo của mình cũng không giữ được, nếu không, ta cần gì phải ngăn cản hắn. Trần Kiêu Ký phẫn nộ nói. Được rồi, đừng làm tổn thương hòa khí huynh đệ, chính sự quan trọng, mau đuổi theo đi. Công Tôn Sí nói xong, tăng tốc. Ngươi đừng xem thường Lý Thiên Mệnh. Đợi ngươi gặp phải hắn ngươi sẽ biết. Trần Kiêu Ký nghiến răng nói. Công Tôn Sí đã đi xa, nhưng hắn vẫn cười khẩy. Cái gì chứ, dù Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh, ta cũng sẽ không bị đánh cho chật vật như vậy. Hơn nữa, sinh tử giao phong, ai thắng ai thua còn chưa biết. Phía sau hắn, Trần Kiêu Ký đứng lên, để Lam Lân độc giác thú quay về cộng sinh không gian nghỉ ngơi, hắn thì cắn răng đuổi theo. Về phần vết thương trên tay và mặt, tạm thời chỉ có thể dùng linh túy bôi ngoài da, uống thuốc. Tạm thời chắc chắn ảnh hưởng lớn đến chiến đấu lực. Thậm chí, ảnh hưởng đến tốc độ, ngay cả Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Thượng Quan Gia Ý cũng vượt qua hắn. Trần Kiêu Ký hận a, hắn biết, người bên ngoài chắc chắn đều nhìn thấy trận chiến này. Sẽ mất mặt đến mức nào, hắn rất rõ ràng. Chỉ sợ một thời gian dài, hắn không thể ngẩng đầu lên được. Ngươi nhất định phải kiên trì đến tầng thứ ba, Lý Thiên Mệnh. Chỉ có giết hắn mới có thể giúp hắn trút giận Lý Thiên Mệnh hùng hổ đánh tan Trần Kiêu Ký. Việc này chẳng khác nào hắn dẫm đạp lên Trần Kiêu Ký để tiến bước, đuổi theo Vũ Văn Trấn Tinh. Cảnh tượng này, ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, lại có thể làm dậy sóng to gió lớn ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Vô số người xúc động, căng thẳng, đồng loạt đứng lên, che khuất tầm nhìn phía sau, gây nên một trận náo loạn. Trong thế giới võ đạo, kẻ mạnh là tôn, loại tranh phong giữa thiên tài này đủ để khơi dậy cuồng nhiệt trong lòng vô số đệ tử. Bọn họ trừng lớn mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh nghiền nát Trần Kiêu Ký. Một gã quy nhất cảnh tầng thứ 8, cứ thế ngã xuống đất thổ huyết, ngay cả cộng sinh thú của hắn cũng rên rỉ thảm thiết. Chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Khắp Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, phần lớn khán giả hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngây dại, nhìn nhau không nói nên lời. Ta đã tính Thiếu Tông Chủ sẽ tiến bộ, có thể ngang sức ngang tài với Trần Kiêu Ký, nhưng không ngờ, vẫn còn đánh giá thấp hắn rồi. Bên Thanh Long Kiếm Phong, Viền Hồn Thiên lắc đầu cười khổ. Thật sự là đáng sợ, ai cũng biết hắn nghịch thiên, đều chuẩn bị tâm lý hắn có thể ngạnh kháng Trần Kiêu Ký. Kết quả, hắn còn nghịch thiên hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Trong mắt Cốc Vũ, tràn đầy vẻ sùng bái. Trận chiến này khiến các đệ tử Thanh Long Kiếm Phong reo hò, thậm chí bắt đầu hô vang tên Lý Thiên Mệnh. Chiến đấu nhiệt huyết, quả thật khiến người ta cuồng nhiệt. Những người có suy nghĩ giống Viên Hồn Thiên và Cốc Vũ, thật ra nhiều vô số kẻ. Họ không hề xem Lý Thiên Mệnh là tầm thường, trước khi khai chiến, đều biết hắn nhất định có đột phá mới, chỉ là không ngờ, hắn còn vượt xa dự tính của mọi người. Nói tóm lại, ai nấy đều chấn động trong lòng. Hôm nay, còn có rất nhiều người của Lý Thị Thánh Tộc đến quan chiến, từ Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình, Lý Huyền Hà dẫn đội. Bọn họ thu mình trong góc chiến trường, trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Hắn vừa mới liều chết đánh bại Huyễn Thần không lâu, giờ lại nghiền nát Trần Kiêu Ký, tiến bộ này. Lý Huyền Nhất thật sự hít một ngụm khí lạnh. Nhìn sang, sắc mặt phần lớn người Lý Thị Thánh Tộc đều khó coi. Dù sao, bọn họ từ lâu đã không phục tùng chí tôn huyết mạch. Năm kiếp luân hồi chi thể, thật sự nghịch thiên, chúng ta có phải đã sai lầm rồi không? Lý Huyền Hà sắc mặt trắng bệch nói. hắn là người sớm nhất nhận biết Lý Thiên Mệnh, hắn càng rõ ràng, khi Lý Thiên Mệnh đánh bại con trai hắn, Lý Lăng Hà, thực lực đại khái ở tầng thứ nào. Đây không phải là thiên tài tiến bộ, đây là thần bay qua. Chờ hắn có thể còn sống rời khỏi Thái Nhất Tháp rồi hãy nói. Lý Huyền Nhất nghiến răng nói, hắn biết có một chuyện chắc chắn sắp xảy ra, nhưng hắn không dám nói ra. Có thể, nếu hắn có thể thành Thái Nhất đệ tử, chúng ta dù thế nào, cũng phải ủng hộ hắn. Lý Quẩn Đình giận dữ nói. Hắn đã tâm phục khẩu phục. Các ngươi cho rằng, Vũ Văn Thế Gia sẽ bỏ mặc hắn trưởng thành. Lý Huyền Nhất âm dương quái khí nói. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao có Thanh Long Diệp Gia che chở hắn, một khi hắn trở thành Thái Nhất đệ tử, thân phận địa vị cao, không phải Vũ Văn Thế Gia muốn giết là giết được. Thái Nhất đệ tử, đâu phải trò đùa. Giết chết Thái Nhất đệ tử, còn nghiêm trọng hơn giết một tông lão. Lý Diễm Sinh nói. Ta cảm thấy, nhìn ra được hắn tiến bộ rất lớn, nhưng không biết có thể sống sót trong tay Vũ Văn Trấn Tinh hay không, đừng nói chi là muốn khiêu chiến bốn Thái Nhất đệ tử. Hắn muốn trở thành Thái Nhất đệ tử, đúng là nằm mơ. Lý Huyền Nhất sắc mặt khó coi nói. Chỉ có nói như vậy, trong lòng hắn mới dễ chịu một chút. Nội tâm hắn không muốn thừa nhận, sự cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh khiến hắn cảm nhận được một cảm giác tuyệt vọng. Cũng thế, cứ chờ xem. Lý Diễm Sinh nói. Thật khó xử là, bên cạnh còn có không ít người đến chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc, Lý Huyền Nhất phải ứng đối từng người, thật sự cảm thấy khó chịu. Khắp nơi, trong 10 vạn người, ít nhất có 7 vạn người tán thưởng Lý Thiên Mệnh hoành không xuất thế. Loại thiên tài này, không phải khiêu chiến đối thủ, mà là không ngừng phá vỡ cực hạn tưởng tượng của mọi người. Ngoài việc than thở, ta không biết nói gì hơn. Trong đại điện Thanh Thần Sơn, Diệp Thanh Tông lão cười khổ. Tiếp theo còn có trò hay, cứ từ từ xem đi. Diệp Thiếu Khanh đã chuyển đến đây, làm sư tôn, hắn đương nhiên tự hào. Lần này sau khi kết thúc, thế nào cũng phải bảo vệ hắn. Diệp Thanh nói. Không vấn đề. Cha, chuyện của đại ca. Diệp Vũ Hề đứng phía sau, có chút đau đầu hỏi. Hắn đã lựa chọn, cứ để hắn đi đi. Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thiên Long đầu phục Vũ Văn Thái Cực, những ngày này còn không ngừng muốn thuyết phục bọn họ, bị cự tuyệt thì đau lòng bóp trán, xem người nhà như kẻ ngốc, thật sự khiến lòng người lạnh lão. Cuối cùng, Diệp Thanh đuổi hắn ra khỏi Thanh Thần Sơn. Vũ Hề, chúng ta đã lựa chọn, nên kiên trì đến cùng, đừng sợ hãi. Diệp Thiếu Khanh nói. Cần ngươi nói sao? Ta mới không muốn làm chó săn. Diệp Vũ Hề trợn mắt. Bọn họ không biết, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh sẽ gây chấn động đến mức nào ở Đại Điện Phụng Thiên Sơn. Nhưng có thể đoán trước, ít nhất sắc mặt của Trần Nam Thiên, cha của Trần Kiêu Ký, sẽ không dễ nhìn. Tiếp theo, sắc mặt những người không tốt, hiển nhiên sẽ càng nhiều. Trong tiếng reo hò vang dội, náo nhiệt, Thái Nhất Tháp tranh phong đến thời khắc căng thẳng nhất. Mọi người đều trừng lớn mắt, nhìn Vũ Văn Trấn Tinh đến gần thần nguyên cầu vô hạn. Mà Lý Thiên Mệnh, tuy bị Trần Kiêu Ký cản trở, nhưng vẫn hung hăng đuổi theo, dường như rất lo lắng mình không đuổi kịp Vũ Văn Trấn Tinh. Phía sau còn có mấy kẻ đuổi theo. Trong lúc Thiên Chi Dực phi nhanh, Lý Thiên Mệnh đã thấy bóng lưng Vũ Văn Trấn Tinh. Hắn càng thấy, thần nguyên cầu ở trên một cây trụ phía trước. Ông! Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua thông đạo, lóe lên rồi biến mất. Đinh! Tà ma liền xông ra ngoài, cuốn quanh cánh tay hắn, chỉ cần trong phạm vi tà ma có thể vươn tới, nó có thể bắn ra ngay lập tức. Cút đi! Vũ Văn Trấn Tinh không quay đầu, nhưng cười lạnh một tiếng. Ngay lúc đó, một đầu huyết sắc cự thú, từ trên người hắn lao ra, trực tiếp chiếm giữ thông đạo, chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó cũng là một đầu thao thiết cự thú. Cự thú này, so với bát tí thao thiết còn lớn hơn 1/3, toàn thân là lớp vảy màu đỏ ngòm, một cái huyết bồn đại khẩu càng thêm to lớn. Trong cái miệng lớn kia, có tất cả 5 hàng răng, như cá mập, vòng này tiếp vòng kia, tùy thời có thể xé rách đối thủ. Lớp vảy màu đỏ ngòm vừa thô vừa dày, trông như một cỗ máy chiến đấu, nhất là đôi mắt đỏ rực, còn có cái đuôi thon dài, mang gai nhọn, như một cây trường thương, càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trong mắt nó có 33 điểm sao. Đây là tam giai thánh thú. Tam giai thánh thú, tuyệt đối là cộng sinh thú cấp bậc cao nhất trong phạm vi Thái Nhất Tháp. Đầu cự thú này, tên là Huyết Ma Thao Thiết. Huyết Ma Thao Thiết là sát thủ tuyệt đối của bộ tộc này, hung tàn mà dữ tợn, mắt lộ hung quang, trông hoàn toàn tương tự hung thú. Thậm chí, còn hung tàn, khát máu hơn hung thú. Huyết Ma Thao Thiết kia vừa xuất hiện, liền chắn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, há cái miệng rộng phun ra một ngọn lửa đỏ ngòm cuồn cuộn kéo đến. Ngọn lửa đỏ ngòm này không nóng rực mà lại vô cùng âm lãnh, thiêu đốt lên người, tự như hồn linh cũng muốn bị đốt thành tro bụi, quả thực đáng sợ vô cùng. Có con tam giai thánh thú này cản đường, Lý Thiên Mệnh triệt để mất đi cơ hội. Trong nháy mắt đối phương thi triển Linh Nguyên Thần Thông, Vũ Văn Trấn Tinh đã xuất hiện trước thần nguyên cầu, hắn vươn tay nắm lấy nó, rồi bỏ vào tu di giới chỉ của mình. Chí bảo tầng thứ nhất, vào tay. Vũ Văn Trấn Tinh vô cùng hưng phấn. Cho đến giờ phút này, ngoại trừ việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Trần Kiêu Ký, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Chí bảo tầng thứ nhất về tay, đối với hắn vô cùng quan trọng. Nói thật, Trần Kiêu Ký tuy rằng nhanh chóng bị đánh bại, nhưng công lao của hắn không hề nhỏ. Nếu không, với tốc độ biến thái của Lý Thiên Mệnh này, thật có thể để hắn nhặt được món hời lớn. Hiện tại chí bảo đã vào tay, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều thấy, Vũ Văn Trấn Tinh hắn dễ dàng lấy được chí bảo. Vũ Văn Trấn Tinh còn đang suy nghĩ, có nên tại chỗ làm nhục Lý Thiên Mệnh một trận hay không, thì ngay lúc đó, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo đại môn mở ra, cây cột vừa rồi để thần nguyên cầu đột nhiên vươn cao, cắm thẳng lên cánh cửa lớn kia. Huyết U, trở về. Dưới tiếng gọi của Vũ Văn Trấn Tinh, huyết ma thao thiết vừa mới ép lui Lý Thiên Mệnh, liền xoay người, dùng thân thể khổng lồ như núi cao, lao về phía Vũ Văn Trấn Tinh. Sau đó, chớp mắt đã trở lại cộng sinh không gian của Vũ Văn Trấn Tinh. Chí bảo tầng thứ nhất đã có được, đối với Vũ Văn Trấn Tinh, điều quan trọng nhất trước mắt chính là tầng thứ hai. Triệu hồi huyết ma thao thiết xong, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang đuổi theo bằng ánh mắt âm lãnh, ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó dựa vào cây cột xông lên, trực tiếp bước vào tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Khi thân ảnh hắn vừa biến mất, Lý Thiên Mệnh mới đuổi đến phía dưới. Tức chết ta, bảo bối của lão tử bị cái con lừa trọc kia cướp mất. Huỳnh Hỏa tức tối nói, lửa giận ngút trời. Lần sau đuổi kịp hắn, đoạt lại là được. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, trực tiếp đuổi theo, bước vào tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh biết, không có quy tắc nào nói rõ, nếu có người đạt được phần thưởng thông quan, những người khác không thể tranh đoạt. Trên thực tế, trong lịch sử tranh phong Thái Nhất Tháp, rất nhiều người lấy được chí bảo trước, sau đó bị cướp đi, chỉ cần còn ở trong Thái Nhất Tháp, đều có thể xảy ra. Cho nên nói, tranh phong Thái Nhất Tháp không hề đơn giản như vậy, đoạt được bảo vật là một chuyện, có giữ được hay không lại là chuyện khác. Có thể giữ vững, đôi khi mới tính là thực sự cường đại. Mặc dù chí bảo đầu tiên bị Vũ Văn Trấn Tinh chiếm trước, nhưng tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh không hề bị ảnh hưởng. Đấu tranh Thái Nhất Tháp mới chỉ đi qua 1/3. Công Tôn Sí là người thứ ba đến, hắn trực tiếp lên tầng thứ hai, sau đó còn có Hoàng Phủ Phỉ Phỉ, Thượng Quan Gia Ý và cả Trần Kiêu Ký kiên trì xông lên. Sau đó còn có hai người, lần lượt là Triệu Tinh Dịch và Giang Huyền Không, bọn họ mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi này, những người khác vẫn còn đang vây ở tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp. Chỉ có điều, hai người này đều là quy nhất cảnh đệ thất trọng, so với những người trước đó yếu hơn một chút. Còn có bốn người quy nhất cảnh tầng thứ 8 vẫn còn đang vây ở vô hình khoáng trong Thái Nhất Tháp, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào. Thần nguyên cầu đã bị cướp đi, bọn họ càng không có mục tiêu. Thật sự mà nói, rất nhiều người đã nhận ra sự vô sĩ của cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp này. Ngay từ đầu, những người biết rõ lộ tuyến, chẳng những có thể dễ dàng đến được chí bảo tầng thứ nhất, mà còn có thể nhanh chóng hơn lên tầng thứ hai. Còn những người khác, mới chỉ bắt đầu tìm kiếm trong mê cung, thì chí bảo đã không còn. Chỉ có một thân thực lực, thì có ích gì? Khi Lý Thiên Mệnh vừa xông lên tầng thứ hai, bất ngờ phát hiện trước mắt toàn là sương trắng dày đặc, không thấy gì cả. Chỉ có Vũ Văn Trấn Tinh ở ngay trước mặt hắn. Hắn sử dụng con mắt thứ ba, ngược lại có thể thấy rõ ràng khu vực lân cận, nhưng Vũ Văn Trấn Tinh đã không còn ở gần đây. Nhưng may mắn, sương mù dày đặc dần dần tan đi. Khi sương mù dày đặc còn chưa tan hết, Lý Thiên Mệnh đã thấy Công Tôn Sí cũng đã xông lên tầng thứ hai. Ngoài hắn ra, còn có một đôi tình lữ, trông như một đôi trai tài gái sắc, khí chất cao nhã, có chút không hợp với Vũ Văn Trấn Tinh, Công Tôn Sí. Về phong cách, chắc chắn đôi tình lữ này cao hơn một chút, về sự hung hãn và đấu chí, chắc chắn Vũ Văn Trấn Tinh mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh biết họ, lần lượt là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, là đệ nhất tông lão và thứ tư tông lão dòng chính Tàng Tôn, không cùng một đường với Vũ Văn Trấn Tinh. Đương nhiên, cũng không cùng một đường với hắn. Đều là đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra còn có hai người quy nhất cảnh đệ thất trọng tiến vào, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng họ không ảnh hưởng đến đại cục. Trần Kiêu Ký bị đánh bại cũng bò lên, trông có vẻ thảm hại. Đúng lúc này, sương mù dày đặc đã tan hết, Lý Thiên Mệnh và những người khác nhìn rõ toàn bộ tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Điều khiến người ta kinh ngạc là, tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp lại trống trải một mảnh. Nói cách khác, không có bất kỳ bài trí nào. Ngay cả vô hình khoáng cũng không có. Trong tầm mắt, chỉ có một chiếc chuông đồng cổ xưa ở chính giữa tầng thứ hai này. Chiếc chuông đồng đặt trên mặt đất, trông vô cùng trang trọng. Ngoài ra, không có gì khác. Lý Thiên Mệnh không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn Vũ Văn Trấn Tinh và những người khác chạy về hướng nào, chỉ bảo tầng thứ hai sẽ ở đó. Họ quả nhiên lao về phía chiếc chuông đồng. ít ra cũng phải có chút sương mù dày đặc cản trở Vũ Văn Trấn Tinh, nếu không có sương mù dày đặc, Vũ Văn Trấn Tinh xông lên, giờ đã cầm được chí bảo thứ hai rồi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ một câu trong lòng. Nhưng nói thật, tầng thứ hai này rõ ràng là một cuộc hỗn chiến, không có quy tắc gì cả. Vũ Văn Trấn Tinh có Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, đều là thiên tài trong top 5, ba người liên thủ, còn sợ hỗn chiến sao? Điều duy nhất họ không ngờ, có lẽ là Trần Kiêu Ký bị đánh bại trước, tạm thời không giúp được gì. Lên! Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, dùng thiên chi dực tăng tốc, lao về phía chiếc chuông đồng. Hắn thấy ở phía bên kia, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý cũng kết bạn xông vào. Về phần hai người quy nhất cảnh đệ thất trọng còn lại, họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn sẽ bị Vũ Văn Trấn Tinh trấn áp tàn bạo. Cản bọn chúng lại, ta lấy chí bảo trước. Vũ Văn Trấn Tinh nói. Ta là không được. Trần Kiêu Ký khó chịu nói. Vũ Văn Trấn Tinh trừng mắt liếc hắn một cái, hắn có ưu thế kém một chút về tốc độ. Kế hoạch ban đầu là để Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí ngăn Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý là được, bây giờ còn phải chặn Lý Thiên Mệnh, cộng thêm việc Trần Kiêu Ký mất đi một nửa sức chiến đấu, ưu thế của họ trực tiếp biến mất. Nhưng, Vũ Văn Trấn Tinh vẫn là Vũ Văn Trấn Tinh. Hắn là người trưởng thành trong những trận chém giết, khi chiến đấu, có thể trực tiếp thể hiện phong cách khác biệt so với những đệ tử khác. Ầm ầm. Hắn và Huyết Ma Thao Thiết trực tiếp ngăn cản trước mặt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, muốn lấy được chí bảo, nhưng lại muốn khiến người ta ngậm miệng lại, rõ ràng, hắn tuy chiếm ưu thế, nhưng vẫn phải thể hiện đủ tốt, mới có thể phục chúng. Các ngươi gan lớn thật, dám tranh đoạt với ta, cùng lên đi. Ánh mắt Vũ Văn Trấn Tinh dữ tợn, Huyết Ma Thao Thiết phát ra tiếng gầm giận dữ, như thể cả Thái Nhất Tháp đều đang rung chuyển. Đôi tình nhân liếc nhau một cái. Bắt lấy hắn. Nếu đơn độc đối chiến, họ e rằng còn sợ Vũ Văn Trấn Tinh. Nhưng bây giờ, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một khi Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Gia Ý hợp sức định đột phá Vũ Văn Trấn Tinh, thì cơ hội của Lý Thiên Mệnh đã đến. Hắn vừa bước ra khỏi động, một thiếu niên tóc đỏ đã chắn trước mặt. Cộng sinh thú của hắn là một con châu chấu khổng lồ. Khác với Huyết Minh Mẫu Hoàng chỉ là một đống thịt nhầy nhụa, phần Thiên Đế Hoàng Mẫu thể này toàn thân bọc giáp, có khả năng nhảy vọt và giác hút sắc bén. Ông. Hơn 10 vạn con phần thiên châu chấu bay lên, dày đặc như mây, bao trùm cả không trung phía trên Lý Thiên Mệnh. Nghe nói ngươi đánh lén đánh bại huynh đệ ta, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, con ruồi. Công Tôn Sí nở nụ cười tà mị. Hắn tính cách cuồng dã, không kiêng nể ai, theo sau Vũ Văn Trấn Tinh giết người như ngóe, khác hẳn với Trần Kiêu Ký cao ngạo. Đánh lén. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Thật biết tự giác vàng lên mặt a, Trần Kiêu Ký rõ ràng khống chế cộng sinh thú đánh lén hắn từ bên hông, còn dám nói hắn đánh lén. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu trên vai nhìn nhau. Địch nhân thiên quân vạn mã, làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi một con gà, đối mặt côn trùng phải làm gì? Ngươi thiểu năng trí tuệ à? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Gà đại ca, ngươi không phải nói, ngươi ghét người khác coi ngươi là gà con sao? Miêu Miêu hỏi. Tiểu tử, ngươi biết cái đếch gì, lúc ăn côn trùng, lão tử chính là gà. Phần thiên châu chấu. Hỏa diễm côn trùng. Ánh mắt Huỳnh Hỏa sáng rực lên. Miêu Miêu, cà cho ngươi xem nó sinh nhanh, hay ta ăn nhanh. Ông. Một con gà lửa phóng lên trời. Đám phần thiên châu chấu lười biếng liếc nhìn, dù sao huyết nhục quá ít. Bọn chúng quen với việc xông lên, ăn sạch cộng sinh thú của người khác. Oanh. Huỳnh Hỏa phun ra một đạo luyện ngục hỏa, trong nháy mắt, thông qua phượng hoàng lửa, vô số phần thiên châu chấu bị nướng thành than cốc. Một tầng luyện ngục thuẫn giáp bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh tiểu đệ của ta, khoác lên mình lớp nước miếng của lão tử, chém chết đám cháu này. Miêu Miêu, theo ca, cùng nhau ăn côn trùng. Con hàng này đã lên cơn chỉ huy. Không cần nó nói, Miêu Miêu hóa thành hắc ám lôi đình cự thú, vươn ra móng vuốt đỏ như máu, từ trong ma khí ngập trời bò ra, ánh mắt huyết sắc của nó nhắm vào phần thiên đế hoàng. Con côn trùng này dài lớn như đế ma hỗn độn thần thông của nó. Xì xì xì xì. Vô số lôi đình màu đen quấn quanh Miêu Miêu. Công Tôn Sí lại rất phong cách, binh khí của hắn là một thanh lưỡi hái khổng lồ, tên là Vi Ma Liêm Đao. Hắn vác Vi Ma Liêm Đao lên vai, thật có cảm giác tử thần giáng lâm. Bên cạnh hắn, Trần Kiêu Ký mặt lõm, đầy vết máu, vẫn còn chút chiến lực, tay cầm tinh thần trường thương, đứng cạnh Công Tôn Sí, giận dữ. Về phần cộng sinh thú của hắn, chắc đang trong cộng sinh không gian suy nghĩ về hạnh phúc nửa đời sau, nên không xuất chiến. Ngươi không cần, ta tự làm được. Công Tôn Sí biểu môi. Nói thật, nếu không liên quan đến Trấn Tinh chí bảo, ngươi mà nói thế với huynh đệ ta, ta tuyệt đối không thèm quan tâm. Trần Kiêu Ký nói. Được rồi, đừng kéo chân sau. Hắn vừa dứt lời, hai bên đã giao chiến. Hai trận đoàn chiến gần như đồng thời tiến hành. Vũ Văn Trấn Tinh một mình địch hai, Lý Thiên Mệnh cũng định một mình địch hai. Đầu tiên, trên không trung, Tiểu Hoàng Gà khoác luyện ngục thuẫn giáp, quả thực đầu đồng cánh tay sắt, hơn vạn phần thiên châu chấu thiêu trên người nó, những tử thể này căn bản không phá được luyện ngục thuẫn giáp, ngược lại bị luyện ngục hỏa thiêu một phát chết ngay. Nói trắng ra, là khắc chế. Một ngụm luyện ngục hỏa phun ra, chết cả một đám lớn. Một lần phần thiên vũ linh như mưa rào tầm tã, quét qua, phần thiên châu chấu chết một mảng lớn. Rõ ràng, tốc độ sinh sản của phần thiên đế hoàng mẫu thể không bằng tốc độ giết chóc của tiểu hoàng gà. Châu chấu nóng hổi, thật giòn, thật thơm a, huỳnh hỏa đại sát tứ phương, hai cánh chống nạnh, cười lớn liên tục, nơi nào nó đến, nơi đó là địa ngục của côn trùng. Cảnh này khiến phần thiên đế hoàng giận dữ, đó đều là con của nó dừng sinh sản, nhào tới, chưa kịp gần huỳnh hỏa, một bóng đen đã lao ra, bổ nhào lên người nó. Xì xì xì xì. Điện đen lan ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Phần thiên đế hoàng giận dữ, dùng cái giác hút như trường thương đâm miêu miêu, nhưng vẫn để miêu miêu hỗn độn điện cầu trúng thân thể to lớn của nó, nổ ra không ít hố đen. Nó bò dậy, cùng cự thú lôi đình chém giết, không ngờ mẫu hoàng hệ cộng sinh thú này cận chiến vẫn rất mạnh. Nhất là khả năng nhảy vọt, nếu xuyên thủng đối thủ, chắc chắn gây sát thương trí mạng. Nhưng nó am hiểu sản xuất cộng sinh thú, so cận chiến với miêu miêu vẫn kém một chút, nanh vuốt của miêu miêu rất thô bạo, thêm hai đại thánh thú chiến hồn thần thông, phần thiên đế hoàng căn bản không chịu nổi. Trong quá trình này, nó thi triển phần thiên hỏa ngục và bất tử hoàng hà hai đại thần thông, đều bị huỳnh hỏa ngăn chặn, vì loại cộng sinh thú này, kỳ thần thông cơ bản liên quan đến 100.000 tử thể. Nhưng bây giờ, 100.000 tử thể của nó bị huỳnh hỏa giết không còn mảnh giáp, quả thực máu chảy thành sông. Nếu châu chấu có máu, huỳnh hỏa thiêu vô số than cốc, rồi ở dưới chờ châu chấu cháy rơi xuống, từng miếng nhấm nháp. A Phi, nướng khét, miêu miêu, thả nó ra, để nó sinh thêm chút nữa, ta đang luyện hỏa hầu. Phần thiên đế hoàng nghe câu này, quả thực tuyệt vọng. Nó muốn một mình địch hai, quá khó khăn. Nó không nhịn được cầu cứu ngự thú sư. Nhưng ngự thú sư đâu? Lên. Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký gần như đồng thời xông ra. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là cái chung đồng, nhưng hai người này chắn trước, hắn không có cách nào. Trong vạn chúng chú mục, thiếu niên tóc trắng cầm trường kiếm màu đen, bước ra một bước, xông tới hai đối thủ. Con rùi. Công Tôn Sí hai tay nắm vi ma liêm đao, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết trảm hồn đao pháp, bổ xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn rất hung mãnh, ra tay nhanh chuẩn ác, chỉ nhắm vào đầu Lý Thiên Mệnh. Dưới áp lực này, Lý Thiên Mệnh không rên một tiếng, trường kiếm vung lên, trong tay biến ảo, dạo qua một vòng. Rồi, hai tay nắm chui kiếm. Ngón tay chạm vào long nhãn trên chui kiếm, hắc minh long kiếm phát ra tiếng rít, như hóa thành một con thần long khổng lồ. Hắn hai tay cầm kiếm, chân đạp tại chỗ, chém xuống một kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Nói thật, Lý Thiên Mệnh chưa tới cực hạn. Nhưng một kiếm này bộc phát, có hơn vạn lần luyện kiếm làm nên. Kiếm khí siêu tuyệt bộc phát, nghịch thần kiếm ý cường hãn, ở chỗ nghịch thiên ý chí. Đinh. Hắc minh long kiếm và vi ma liêm đao đối đầu. Oanh. Công Tôn Sí bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Khi đầu hắn đập xuống đất, hắn nghe rõ tiếng não chấn động. Như có nước trong đầu đang lắc. Ê. Một khắc này, đầu rơi máu chảy. Đáng sợ hơn là, lưỡi hái bị đánh bay, rớt xuống, suýt chém đứt đầu hắn. Lúc này hắn mới nhớ, vừa rồi mình còn mạnh miệng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thật mất mặt. Hiện tại, hắn đã hiểu. Ai là phàm phu tục tử? Ai là nghịch thiên yêu nghiệt? Trong lòng còn đang run rẩy, thiếu niên tóc trắng như ma đã buông xuống trước mắt con ruồi. Công Tôn Sí da đầu tê rần, hắn như một con cá chép giãy giụa, toàn thân kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Nhưng động tác của hắn nhanh, động tác của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Ngay trong khoảnh khắc hắn bật dậy, Lý Thiên Mệnh vung một quyền, chuẩn xác nện thẳng vào mặt Công Tôn Sí. Răng rắc. Công Tôn Sí kêu thảm thiết, khuôn mặt bị cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh đánh đến biến dạng. Hắn lấy đầu làm trung tâm, xoay tròn bay ra ngoài, lại một lần nữa đập mạnh xuống đất, choáng váng đầu óc. Dù cố gắng đứng lên, hắn vẫn lảo đảo nghiêng ngả. Khi hắn cố gắng mở đôi mắt mờ mịt, hắn bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh vừa lao về phía chung đồng, Trần Kiêu Ký theo sát phía sau, tinh quang bạo phát, nhất thương đâm tới. Nhưng lưng của Lý Thiên Mệnh dường như mọc mắt. Hắn thậm chí không cần quay đầu lại, sợi xích trong tay đột nhiên như rắn độc xúc động, đâm thẳng về phía sau. Sợi xích tà ma đó, ngay cả những con mắt đỏ ngầu của đám đông nhìn thấy cũng phải tê dại da đầu. Hắn tin rằng Trần Kiêu Ký còn cảm nhận rõ hơn. Đó là một roi như thế nào? Dù Công Tôn Sĩ đứng ở khoảng cách rất xa, toàn thân hắn vẫn run lên bần bật. Chỉ nghe một tiếng vèo, một đạo huyết sắc huyễn ảnh lóe lên, đâm trúng đùi Trần Kiêu Ký, rồi ghim chặt xuống đất. A, Trần Kiêu Ký kêu thảm thiết, bị khóa chặt trên mặt đất. Kẻ đâm xuyên hắn chính là tà ma của Lý Thiên Mệnh. Sinh tử tiên pháp thoạt nhìn rất đơn giản, thậm chí người ngoài không nhìn ra được bí quyết. Nhưng một roi đoạt hồn, một đâm đòi mạng, đều như ác mộng rắn độc, trong chớp mắt phân định sinh tử. Lần này, Trần Kiêu Ký hoàn toàn im lặng, ngã xuống đất lăn lộn, kêu la thảm thiết, không còn chút sức phản kháng. Công Tôn Sĩ chứng kiến cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, hắn chỉ còn lại sự kinh hoàng, đâu còn dám tự đại, khinh thị Lý Thiên Mệnh. Không chỉ Trần Kiêu Ký, mà cộng sinh thú phần thiên đế hoàng của hắn, hiện giờ cũng đang bị hai đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh cho quỳ xuống đất van xin tha thứ, thống khổ gào thét. Đến lúc này, khi Lý Thiên Mệnh giải quyết Trần Kiêu Ký, ánh mắt lại khóa chặt hắn, Công Tôn Sĩ rung lên bần bật, lùi lại ba bước, rồi lộn nhào bỏ chạy. Coi như ngươi thức thời. Lý Thiên Mệnh khinh thường cười một tiếng. Hắn có thể đuổi theo, đánh cho tên kia một trận nữa, nhưng không cần thiết, bởi vì hiện tại quan trọng nhất là chung đồng, là chí bảo của tầng thứ hai này. Sau khi nghiền ép Công Tôn Sĩ và Trần Kiêu Ký, hắn lao thẳng về phía chung đồng. Trong quá trình đó, hắn liếc nhìn cuộc chiến giữa Vũ Văn Trấn Tinh và đôi tình nhân kia. Chỉ thấy Vũ Văn Trấn Tinh cùng huyết ma thao thiết phối hợp, lấy một địch hai, đánh đến cuồng bạo dữ tợn. Dù bị vây công, hắn vẫn có thể chống đỡ, thậm chí liên tục gây ra uy hiếp trí mạng cho Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý. Chỉ cần cho Vũ Văn Trấn Tinh đủ thời gian, đánh tan hai người này không phải là vấn đề. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh híp mắt, hắn đã nhìn ra, Vũ Văn Trấn Tinh mạnh hơn những người khác không ít. Nhưng thì sao? Lý Thiên Mệnh giải quyết đối thủ, còn hắn thì chưa. Hơn nữa, hắn tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh đã lao về phía chung đồng. Nhìn thấy tiếng rên rỉ liên hồi của Công Tôn Sĩ Trần Kiêu Ký, khí chất hoàn toàn tan biến. Đứng lại. Vũ Văn Trấn Tinh nổi giận gầm lên, bỏ lại đối thủ, muốn đuổi theo về phía này. Nhưng khi hắn vừa động, Hoàng Phủ và Thượng Quan không ai ngăn cản, càng lao về phía chung đồng. Cục diện hỗn chiến vừa rồi thay đổi. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã chiếm được tiên cơ, vốn dĩ hắn tốc độ nhanh, thêm vào không ai ngăn cản, càng nhanh như gió xoáy. Vũ Văn Trấn Tinh chẳng những không đuổi kịp, hơn nữa còn bị kéo giãn khoảng cách. Sư. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã xông tới trước chung đồng. Hắn mặc kệ chung đồng này là cái gì, trực tiếp chạm vào, vung một quyền đánh lên trên. Ầm ầm. Chung đồng rung lên một chút, lắc lư, nhưng không xoay chuyển. Lý Thiên Mệnh rõ ràng chú ý tới, phía dưới chung đồng có đồ. Chí bảo tầng thứ hai. Hắn lại ngưng tụ một quyền bằng cánh tay hắc ám, đột nhiên đánh vào chung đồng. Oanh. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chung đồng cuối cùng cũng bị lật tung, rõ ràng, ít nhất phải có lực lượng quy nhất cảnh tầng thứ 8 mới có thể mở ra. Cút. Vũ Văn Trấn Tinh đã đuổi sát phía sau. Lý Thiên Mệnh động tác càng nhanh, tà ma cuốn vào bên trong, trực tiếp cuộn lấy chí bảo tầng thứ hai, kéo ra ngoài, rơi vào trong tay. Nhìn kỹ, vẫn là một quả thần nguyên cầu màu đen. Quả thần nguyên cầu này hoàn toàn phong bế, tạm thời không nhìn rõ bên trong có gì, điều này không quan trọng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đặt nó vào tu di giới chỉ. Điều này có nghĩa, hắn đã thuận lợi đạt được chí bảo tầng thứ hai. Chí bảo tầng thứ hai này, thế nào cũng trân quý hơn tầng thứ nhất. Về phần đến cùng là cái gì, không cần phải vội nhìn. Bởi vì Vũ Văn Trấn Tinh và đám người đã xông tới trước mắt, trực tiếp công kích Lý Thiên Mệnh. Giao ra. Ánh mắt Vũ Văn Trấn Tinh đỏ ngầu. Đây là đồ vật chuẩn bị cho hắn, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh cướp được, làm sao hắn không tức giận cho được. Hắn không rảnh trách cứ Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sĩ phế vật đến mức nào, một Lý Thiên Mệnh cũng không ngăn được. Mất đi chí bảo quan trọng nhất, khiến sát khí của hắn ngút trời. Huyết khí bàn bạc trên người hắn cuồn cuộn trào ra, khí tràn biển máu bao phủ Lý Thiên Mệnh. Ngoài hắn ra, vẫn còn có người đến cướp đoạt chí bảo, ngay cả Công Tôn Sĩ cũng dám tiến lên, hơn nữa dưới tầng thứ nhất, vẫn còn có người đang leo lên. Quả nhiên, đoạt được chí bảo đã khó, giữ được chí bảo còn khó hơn. Nhưng ngay lúc này, thiền hoa bản trên đỉnh đầu mở ra một lối đi. Cánh cửa tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp đã mở ra. Đừng tranh giành, tầng thứ ba gặp. Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần đến tầng thứ ba, người ngoài sẽ không nhìn thấy, đó chính là nơi hung hiểm. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ vì chí bảo mà đến. Thậm chí, chí bảo tầng thứ nhất trong tay Vũ Văn Trấn Tinh cũng là mục tiêu của hắn. Vũ Văn Trấn Tinh ước gì hắn tiến vào tầng thứ ba. Ở hai tầng này, sinh tử chém giết còn có chút phiền toái, đến tầng thứ ba, đó chính là thiên hạ của hắn. Đánh bại Công Tôn Sí và Trần Kiêu Ký, khiến hắn bành trướng, rất tốt. Hắn không ngăn cản Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử đầu tiên bước vào tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Hắn trực tiếp đuổi theo, bước vào trong đó. Đi thôi. Công Tôn Sí gọi Trần Kiêu Ký. Ta sợ là không thể lên được. Trần Kiêu Ký ôm bắp đùi, sắc mặt khó coi nói. Thật là. Công Tôn Sí khẽ cắn môi, thương thế của hắn không tính là nặng, cuối cùng lựa chọn theo Vũ Văn Trấn Tinh đi lên. Về phần Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, còn muốn trước hắn một bước. Tổng cộng 5 người này, khi họ bước vào tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp, lối đi kia đột nhiên đóng lại, những người khác vừa lên đến nơi chỉ có thể phiền muộn. Cửa vào tầng thứ 3 đóng lại. Không vào được. Chỉ bảo tầng thứ nhất và tầng thứ 2 đều bị mang vào. Chúng ta hết cơ hội rồi. Họ rất bất đắc dĩ. Nói là tranh phong Thái Nhất Tháp, nhưng rất nhiều người thực chất không làm được gì. Mới từ tầng thứ nhất đến đây, mọi thứ đã kết thúc. Họ chỉ có thể rời khỏi Thái Nhất Tháp, trong vòng 3 canh giờ, tầng thứ 3 sẽ có kết quả. Cuối cùng có ai thông quan tầng 3 hay không, ai sống ai chết, ai có thể đạt được tất cả chí bảo, đến lúc đó sẽ được công bố. Không chỉ họ, ngay cả 33 vị tông lão, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao không ai biết, họ sẽ gặp phải những gì ở tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp. Ta vừa thấy, Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí liên thủ, bị Thiếu Tông Chủ nghiền ép đánh tan. Triệu Tinh Dịch đi lên nói. Thiếu Tông Chủ lợi hại như vậy. Ngươi nhìn sắc mặt Trần Kiêu Ký là biết. Có phải là cố ý, dẫn dụ Thiếu Tông Chủ lên tầng thứ 3? Nếu như vậy, vì sao Trần Kiêu Ký không đi lên? Ngươi xem hắn thảm trạng, giống như là nhường sao? Thiếu Tông Chủ, nếu có thể sống sót rời khỏi tầng thứ 3, sau này, đoán chừng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng nhiều đệ tử, bắt đầu có sự kính ngưỡng vô hạn. Về phần Trần Kiêu Ký, là kẻ bại trận, bây giờ chỉ có thể cúi đầu, xấu hổ, không còn mặt mũi gặp ai. Thậm chí, trong lòng sinh ra một chút bất an và kinh hoàng. Hắn đang suy nghĩ, Vũ Văn Trấn Tinh, thực sự có thể chém giết Lý Thiên Mệnh ở tầng thứ 3 sau hết chương 277. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!